Chương 768, danh sách phụ trợ cũng có mùa xuân. Chương 768, danh sách phụ trợ cũng có mùa xuân điên cuồng. Câu nói này của Trần Dã điên cuồng quả thực không biên giới. Người nghe được câu nói này của Trần Dã đều tặc lưỡi không thôi. Hữu Hổ cường đại, đã để rất nhiều siêu phàm giả vừa đến nơi đây sinh ra lòng kiêng kỵ. Hữu Hổ có thể vô hại đánh bại Vương Vũ, càng làm cho những siêu phàm giả đi tới nơi này lòng sinh kính sợ. Nhưng Độc Nhãn Long trước mắt này lại nói một chiêu muốn đánh khóc Hữu Hổ. Muốn nói đánh bại Hữu Hổ còn có người tin tưởng, nhưng đánh khóc nam nhân này hiển nhiên là không có khả năng. Tâm tính của siêu phàm giả cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Câu nói này của Trần Dã vừa ra, xung quanh lập tức chính là một mảnh xôn xao. Uy, khi mắt, người này có phải là thật ngông cuồng hay không? Một nữ nhân mập lùn ngồi ở trên mui xe một bên nút khoai tây chiên vào trong miệng, một bên tốt tốt thì thầm nói. Có mấy hài tử niên kỷ hơi nhỏ một chút, nhìn xem khoai tây chiên trong tay nữ nhân mà chảy nước miếng. Nhưng tiểu bàn đôn cũng không có ý định chia khoai tây chiên cho bọn hắn. Muốn phân đi đồ ăn của nàng, sợ là so với giết nàng còn khó. Ở tận thế dạng này, có thể dài mập như vậy, xác thực là không có mấy cái. Bởi vậy, bàn tử này rất dễ thấy. Bên cạnh nữ nhân mập, đứng một nam nhân vóc người bình thường, hình dạng bình thường, cái gì đều bình thường. Duy nhất để người cảm thấy không bình thường, chính là con mắt của nam nhân này. Con mắt nam nhân rất nhỏ. Nhỏ đến trình độ loại kia chỉ có một cái khe, người hoàn toàn không phân rõ hắn là đang đi ngủ, hay là đang trợn tròn mắt. Nam nhân này được gọi là hí mắt, hiển nhiên cũng không phải bộ dáng rất tức giận, chỉ là đứng sững sờ, nhìn xem Trần Dã cùng Hữu Hổ trong sân. Tiểu bàn đôn dường như cũng đã thích hướng tính cách nam nhân, tiến tính trở lấy. Tựa hồ qua mười mấy giây, nam nhân híp mắt lúc này mới có phản ứng. Chỉ thấy nam nhân này buồn buồn một tiếng, quả thật có chút điên cuồng. Tiểu bàn đôn thở dài, ngẩng đầu nhìn nam nhân bình thường, ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đâu. Lại qua mấy giây, nam nhân mới đáp lại, không có, nào có người đứng ngủ. Nam nhân này tựa hồ chuyện gì đều chậm một nhịp bộ dạng. Tiểu bàn đôn thở dài, nói chuyện cùng người dạng này thật đúng là khó chịu. Cẩn thận từng ly từng tí thu lại khoai tây chiên trong tay, sau đó nhét vào trong ngực. Mặc dù khoai tây chiên đã có chút bị ẩm, nhưng tiểu bàn đôn vẫn là mười phần chân quý. Giá cả hồi xuân phủ rất cao. Khôi phục loại khoai tây chiên này cũng là muốn tiêu hao năng lượng. Thật hoài niệm thời gian có ca khoai tây chiên không rời tay trước đây. Ai chân gà lớn, khoai tây to mảnh, oanh tạc cá mực lớn, răng sói nhỏ khoai tây, chao. T. Tiểu bàn đôn tên là Hoa Hoa, danh tự rất đáng yêu. Đội xe bọn họ chỉ là một đội xe nhỏ yếu rất bình thường rất bình thường. Toàn bộ đội xe cũng liền hơn 30 người mà thôi. Chính nàng cũng bất quá là một tên siêu phàm giả danh sách hai thực vật ra theo phương hướng chiến đấu. Sau khi nhìn đến tin của Trầm Mặc nghị hội, nàng bắt đầu cũng hoài nghi, tưởng rằng quỷ dị dở trò quỷ. Làm tin của Hầu Tuấn Cát, thông qua con chim đáng giận kia, đưa tới một phong lại một phòng, nàng rốt cục là động tâm. Thế là cùng đội trưởng đội xe vừa thương lượng, quyết định không quản tình huống như thế nào, tới tịch thị nhìn xem. Vạn nhất nếu là thật sự đâu. Trên đường tới, đội xe các nàng cũng gặp phải đội xe khác. Ví dụ như đội xe híp mắt trước mắt này. Đội xe híp mắt so với đội xe các nàng không mạnh hơn bao nhiêu, cũng là một chi đội xe rất yếu tiểu. Theo đội xe gia nhập tiến về tịch thị càng ngày càng nhiều, tiểu bàn đôn cũng cảm thấy một chút cảm giác không an toàn. Đội xe lớn ức hiếp đội xe nhỏ ức hiếp đội xe nhỏ hơn. Siêu phàm giả đẳng cấp cao ức hiếp siêu phàm giả đẳng cấp thấp ức hiếp người sống sót bình thường. Dọc theo con đường này, loại chuyện này càng là nhìn mãi quen mắt. Thế là, hai chi đội xe kết bạn mà đi, cái này cũng mới xem như có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Tiểu bàn đôn nhìn xem đần độn, nhưng nàng chính mình cho là mình thông minh lắm. Bằng vào năng lực đặc thù của siêu phàm giả danh sách thực vật ra, nàng đã nghe được một chút tin tức đối diện. Những người ở trước mắt sở dĩ quyết đấu sinh tử, đơn giản chính là vì một chỗ ngồi xếp hạng của hộ vệ thập tam đội. Hộ vệ thập tam đội, hẳn là đơn vị bạo lực của thị, nghe danh tự liền biết rất phong cách. Thú nhân siêu phàm giả danh sách xà nhân huyết thống phía trước kia, cũng là bởi vì bất mãn chỗ ngồi xếp hạng của chính mình, lúc này mới khiêu chiến ra hỏa gọi là Hữu Hộ kia. Nghe nói thú nhân siêu phàm giả danh sách xà nhân huyết đồng kia là thứ 7, quyển sư danh sách kia chính là thứ 6. Chỗ ngồi thứ 6 nhẹ nhõm đánh bại chỗ ngồi thứ 7. Mà cái chỗ ngồi thứ 6 này lại muốn khiêu chiến Độc Nhãn Long này. Nghe bọn hắn xưng hô Độc Nhãn Long kia là đại đội trưởng. Nghĩ đến, người đại đội trưởng này có lẽ rất lợi hại đi. Con mắt hạt châu của tiểu bàn đôn loạn chuyển, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Chính mình có thể nương nhờ vào hộ vệ thập tam đội đổ vứt đi này hay không? Mới vừa rồi còn nghe được có người nói cái gì quan can tư lệnh tới, chỉ cần có thể gia nhập hộ vệ thập tam đội đổ vứt đi này, chi đội xe nho nhỏ sở thuộc của chính mình có lẽ sẽ không bị người ước hiếp đi. Trong lòng tiểu bàn đôn đã hạ quyết tâm, nếu là Độc Nhãn Long kia thật sự rất lợi hại, chính mình liền đi gia nhập hộ vệ đội của hắn. Ân cứ như vậy, tiểu bàn đôn cảm thấy chính mình tính toán rất khôn khéo, thế là lại lấy ra khoai tây chiên vừa mới giấu đi, sau đó cầm ra một mảnh nhét vào trong miệng. Trên gương mặt mập kia tất cả đều là thần sắc hưởng thụ. Ta dựa vào bọn hắn muốn đánh nhau. Khiếp mắt đột nhiên giật mình. Tiểu bàn đôn thở dài, khiếp mắt, ngươi mới kịp phản ứng sao? Trần Dã dứt lời, bầu không khí hiện trường lập tức tiến vào cao trào. Người ồn ào xung quanh, người huýt sáo, còn có người lớn tiếng la lên gì đó. Lúc này Trần Dã cùng Hữu Hổ chính là trung tâm của dòng người. Siêu phàm giả nhóm bên lang quân đội xe càng là tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, người bên cạnh Đạm Đại Biệt trợn mắt nhìn đối với Trần Dã, sau đó lại trợn mắt nhìn Đạm Đại Biệt. Đạm Đại Biệt nhún nhún vai, không phải ta nói, các ngươi có thể tính sổ, tìm hắn đi. Hắn vẫn luôn điên cuồng như thế. Hầu Tuấn Cát cũng bị câu nói này của Trần Dã kinh hãi. Dựa theo hắn hiểu rõ, Trần Dã người này mặc dù danh giới cuối cùng tương đối thấp, người cũng không thế nào muốn mặt. nhưng loại lời này không nên từ trong miệng hắn nói ra a, cái này không phù hợp nhân thiết hắn a phía trước để cho hắn làm đại đội trưởng, biểu lộ trên mặt hắn rõ ràng chính là không đồng ý tới. Một người điệu thấp như thế, có thể nói ra loại lời này. Trừ Triệt đúng bay, ai biết được. Bất quá, khoe miệng Trừ Triệt lại là cong lên. Đây mới là bá khí đại đội trưởng nên có. Trần Dã người này đã thay đổi rất nhiều a, nếu là hắn trước đây, tuyệt không có khả năng nói ra những lời này, nhiều lắm là trực tiếp thừa dịp Hữu Hổ không chú ý thời điểm động thủ đánh lén. Bất quá Trừ Triệt rất nhanh liền minh bạch ý nghĩ của Trần Dã. Phía trước Hữu Hổ liền phản đối hắn trở thành đại đội trưởng, đoán chừng không đơn thuần Hữu Hổ một người không phục, nghĩ đến cũng có rất nhiều người không phục đi. Vừa vặn lúc này có cơ hội này, Hữu Hổ cũng nhảy ra ngoài tại lúc này. Trần Dã đây là dự định cầm Hữu Hổ khai đao, chấn động những người khác. Nếu không người đại đội trưởng này của hắn liền thật sự trở thành chê cười. Giang Nhu cười ha ha, một bàn tay đập vào bả vai Chiêm Lỗi bên cạnh, lúc này mới xem như là cái gia môn, lão nương thừa nhận hắn là bạn trai cũ của ta. Giang Nhu cười đến đầy đầu sóng lớn bay loạn, một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Thật không biết nữ nhân này ở tận thế dạng này, là bảo dưỡng cặp chân dài kia của nàng như thế nào. Những gia hỏa mới tới kia không hề hiểu rõ sự khủng bố của Giang đại ma đầu, trong mắt đều trợn lồi ra, âm thanh nuốt nước miếng nối thành một mảnh. Chiêm Lỗi bị một bàn tay của Giang Nhu đập đến bả vai kịch liệt đau nhức, muốn đoán hai câu, nhưng lại không dám nói lời nào. Giang Nhu đối với những ánh mắt rơi vào trên đùi mình kia, căn bản khinh thường một chú ý muốn nhìn liền nhìn đi, chờ một lúc vừa vặn tìm lý do hoạt động gân cốt một chút. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng đối phó những người này hẳn là đủ chứ. Khoe miệng Tôn Tiến Tiến cũng câu lên một tia đường cong, hiển nhiên nàng cũng rất vui vẻ. Mà ở bên ngoài, Vi Bất Đồng toàn thân chấn động. Khi nghe đến một câu bá khí bốn phía của Trần Dã sau đó, thoáng như thể hổ quán đỉnh. Đáng chết, đây là lời ta nói phải nói mới đúng a. Đây cũng là lời ta nói mới đúng a. Hung Bảo Xuân bên cạnh càng không ngừng mắt trợn trắng. Con hàng này phía trước bị Trần Dã hố đặc biệt thảm, nhưng sinh mệnh lực của hắn cũng thực là để người nhìn mà than thở. Lại thêm năng lực của Vi Bất Đồng, tốc độ khôi phục của Hùng Bảo Xuân không thể so Tôn Tiến Tiến các nàng chậm bao nhiêu. Hùng Bảo Xuân sau khi khôi phục, liền bị Hầu Tuấn cắt phái tới đi theo Vi Bất Đồng. Dù sao cũng là khách quý không kình đi lên, tự nhiên là muốn người phụ trách chuyên môn tiếp đãi. Nghe được lời nói của Vi Bất Đồng, Hùng Bảo Xuân bất đắc dĩ nói, "Vi tiên sinh, ngươi một cái danh sách phụ trợ, lời kịch loại này không thích hợp ngươi." Vi Bất Đồng nghe được lời nói của Hùng Bảo Xuân, cả người toàn thân chấn động. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn chòng chọc vào Hùng Bảo Xuân, trong mắt tràn đầy tơ máu. Người nào nói cho ngươi, danh sách phụ trợ lại không thể có lý tưởng? Người nào nói cho ngươi, danh sách phụ trợ thì không thể lấy thủ cấp địch tướng ở trong bạc quân? Ta chỉ là thiếu một cái cơ hội mà thôi. Ngươi cái cờ hàng này biết cái gì? Nói xong, Vi Bất Đồng chắp hai tay sau lưng, tựa hồ căn bản khinh thường giao lưu cùng phạm phu tục tử Hùng Bảo Xuân này. Chương 769, Hữu Hổ VS Trần Dã. Chương 769, Hữu Hổ VS Trần Dã. Hữu Hổ nghe được câu nói này của Trần Dã, sửng sốt khoảng chừng 7-8 giây, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Đại đội trưởng thật đúng là cuồng vọng a, bất quá một hồi nếu là ngươi khóc cũng không được, đại đội trưởng ta cũng sẽ không để cho ngươi. Đại đội trưởng là ta. Hữu Hổ nói xong, thậm chí còn hoạt động cổ tay một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười dương quang sáng lạ, nhưng ở phía sau nụ cười này lại cất giấu giận dữ lạnh lẽo. Người hiểu rõ Hữu Hổ nhìn thấy nụ cười này của hắn đã thở dài. Nam tính siêu phàm giả lang quân đội xe phía trước tiếp lời cùng đạm đài biệt dương lên cái cằm, uy câu nói kia lao độc nhãn long đội các ngươi muốn thảm, ngươi có thể chuẩn bị kêu thầy thuốc siêu phàm giả cho hắn. Nữ tính siêu phàm giả bên cạnh cũng là yên lặng rời đi con mắt. Nụ cười này của Hữu Hổ, trước đây bọn hắn cũng đã gặp, bất quá ra hỏa để cho hắn lộ ra loại nụ cười này lúc ấy, về sau rất thảm rất thảm. Hữu Manh Manh có chút lo lắng sự tình huyên náo quá lớn không có cách nào thu thập. Đội xe đối phương cũng không phải chỉ có người đại đội trưởng này, nghe nói còn có cái đại tỷ tỷ dùng kiếm rất lợi hại, còn có tỷ tỷ chân rất dài kia, tựa hồ cùng độc nhãn long này cũng kéo không rõ. Độc nhãn long có lẽ không yếu, nhưng hai cái đại tỷ tỷ này có lẽ càng lợi hại. Ai phiền phức lớn rồi. Ừ, phía trước đáp ứng ta tha thứ ca ca, hiện tại còn nói loại lời này, đại nhân quả nhiên đều là không thể tin tưởng. Hữu Manh Manh trong lòng yên lặng nhổ nước bọt Trần Dã một câu, nhưng vẫn là hết sức chuyên chú dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem biến hóa trong sân. Thật muốn nói Trần Dã cùng ca ca người nào thắng, nàng thật đúng là không rõ lắm. Thực lực ca ca nàng là biết, thế nhưng sức chiến đấu của Trần Dã, nàng chỉ là nghe nói qua, kỹ càng cũng không rõ lắm. Uy, Thiến Thiến, ngươi cảm thấy Trần Dã có thể hay không thắng? Giang Nhu giẫm một cái chân trên ghế, một bộ sơn trại đại đầu mục bộ dạng. Tôn Thiến Thiến liếc qua hình tượng Giang Nhu lúc này, âm thầm hừ một tiếng nói ra, Trần Dã sẽ không thua. Giang Nhu gật gật đầu, ân, ta cũng là cho rằng như vậy. Hai người đều không thể quên được hình ảnh Trần Dã buổi tối hôm đó đè lên đệ nhị đánh tơi bời. Đây chính là đệ nhị a. Thực lực loại này đã vượt qua nhóm người mình rất nhiều, không quản phản ứng gì của mọi người xung quanh. Hữu Hổ đã có phản ứng. Hắn mới vừa đánh xong vương vũ, pháp tướng phía sau còn chưa biến mất, khí thế trên người cũng không có tàn đi. Sau khi bị một câu nói kia của Trần Dã chọc giận, trên mặt Hữu Hổ lộ ra nụ cười tàn khốc và sán lạn, nhưng pháp tướng phía sau cũng biến thành càng thêm lương thật. Lúc này mọi người mới có thể mơ hồ thấy rõ hình tượng pháp tướng phía sau Hữu Hổ. Đây là một hình tượng cổ thần đường con cương tráng, phản phất đi ra từ thâm viên giác đấu trường. Toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì áo giáp hoặc là vũ khí, chỉ có hai tay kia, tựa hồ đã trải qua vô số chiến đấu. Hắn liền đứng ở sau lưng Hữu Hổ, phản phất Hữu Hổ chính là hắn, hắn chính là Hữu Hổ. Pháp tướng càng là ngưng thực, khí thế trên người Hữu Hổ cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm, giống như là một đầu mãnh hổ đang thức tỉnh. lại giống là bất bại chiến thần mới từ giác đấu trường trở về. Xung quanh truyền đến từng trận âm thanh hít vào khí lạnh. Mặc dù còn chưa có bắt đầu động thủ, nhưng chỉ cần là người có chút nhãn lực, cũng có thể cảm giác được nam nhân hiện tại này so với vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Hữu Hổ đứng vững hai chân một trước một sau, hai tay thành quyền, sân bãi vô căn cứ nhấc lên một trận sóng khí. Trần Gia đứng tại chỗ, con mắt màu đỏ máu kia cứ như vậy nhìn xem Hữu Hổ, cả người giống như là một viên tây đinh, gắt gao đứng tại chỗ. Biểu lộ trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, tựa hồ Hữu Hổ trước mắt lại là biến hóa như thế nào, trong mắt hắn cũng bất quá là một con bọ sát nhỏ mà thôi. Đại đội trưởng, ta muốn xuất thủ rồi. Ngươi thấy rõ ràng, một quyền này của ta rất mạnh. Nói xong, Hữu Hổ chậm rãi kéo nắm tay phải về phía sau, làm ra một động tác tay quyền lên siêu nhân. Động tác cả người rất chậm, chậm giống như là động tác chậm một dạng, ở trong mắt người xung quanh, tựa hồ có vô số cái Hữu Hổ tại cùng một cái vị trí trước sau làm cùng một cái động tác. Lão Lục, thấy rõ ràng, một chiêu này của ta cũng rất mạnh, liền sợ ngươi gánh không được. Nói xong, tay trái Trần Dã cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Lão Lục, đây là xưng hô người cho ta. Khoe miệng Hữu Hổ co giật một chút, bất quá cũng không thèm để ý, chỉ cần đánh bại ngươi, ta chính là đại đội trưởng, ngươi mới là lão Lục. Ở bên cạnh vây xem trong mắt mọi người, tay trái Trần Dã đột nhiên liền biến thành một cái ác ma móng vuốt đỏ tươi, mang theo đầy tay cánh tay lân thiến, đầu ngón tay kia tựa hồ là có quang mang sắc bén. Cánh tay ác ma màu đỏ tươi kia phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ. Thế nhưng là một giây sau, làm tất cả mọi người nhìn kỹ lại thời điểm, tay trái Trần Dã đã biến thành cánh tay người bình thường. Sau đó, mọi người thấy cánh tay trái bình thường kia duy trì liên tục không đến một giây đồng hồ, cánh tay trái kia tại trước mặt mọi người lại lần nữa biến thành cánh tay ác ma đỏ tươi. Cứ như vậy vừa đi vừa về đổi tới đổi lui 2-3 lần, giống như là hiệu quả màn hình TV nhấp nháy đồng dạng. Nhưng nhấp nháy không còn, cánh tay trái Trần Dã thật sự biến thành cánh tay ác ma. Trần Dã nhếch miệng lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Lúc này, tại sau lưng Trần Dã dâng lên một vòng mặt trăng đỏ thẫm, huyết nguyệt đỏ tươi như máu. Đây không phải là pháp tướng, mà là huyết nguyệt lúc này vừa vặn liền thăng lên, vừa vặn ngay tại phía sau Trần Dã, thoáng như pháp tướng. Lúc này, huyết nguyệt đã lên không. Ta thật vất vả khôi phục một chút siêu phàm chi lực, nhưng bây giờ muốn dùng ở đây. Thế nhưng, một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nếu như ta là người đại đội trưởng này, vậy sẽ phải làm tốt người đại đội trưởng này, mãi đến trước khi tịch thị sụp đổ, ta chính là đại đội trưởng. Người nào đều không thể thay thế. Ngươi, Hữu Hổ, càng không được. Và anh, nắm tay phải Hữu Hổ động. Vừa mới bắt đầu động, liền trực tiếp kéo bạo không khí. Một đoàn sóng khí màu trắng trực tiếp nổ tung theo cánh tay phải Hữu Hổ, trong cánh tay phải kia cất giấu lực lượng hủy thiên diệt địa. Không đúng. Hữu Hổ đã xông về độc nhãn long kia. Vẫn là không đúng. Hữu Hổ phóng tới đối diện độc nhãn long kia là hư ảnh. Hắn đã tới gần trước người độc nhãn long. Còn vẫn là không đúng. Hắn đã đi tới trước người độc nhãn long kia, không khí trước người độc nhãn long kia đã bị vênh bạo. Nắm đấm của hắn giống như là một viên đạn pháo vô địch. Độc nhãn long kia, cánh tay đỏ tươi kia của hắn thật là đỏ. Trong mắt tất cả mọi người, Hữu Hổ trong nháy mắt tạo thành mấy cái hư ảnh. Đây là bởi vì động tác quá nhanh, con mắt đã không cách nào bắt được động tác của hắn mà tạo thành thị giác lừa gạt. Mà Trần Dã liền đứng ở nơi đó, có chút rút lui một bước, cũng bày ra một cái tư thế siêu nhân quyền bùng ra ác ma chi trảo. Ban đầu ở lúc bắt đầu tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài Trần Dã chỉ bằng mượn tay trái cùng Giang Nhu chạm tay một cái. Lúc đó Giang Nhu mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng đây chính là Giang Nhu. Trần Dã lúc đó tay trái còn không phải hình thái ác ma chi trảo, liền tiếp nhận Giang Nhu tùy ý một kích. Nhưng bây giờ, ác ma chi trảo đã thành hình. Mặc dù Trần Dã hiện tại bị thương, nhưng đối mặt Hữu Hổ, Trần Dã không thể lui, càng không muốn lui. Pháp tướng sau lưng Hữu Hổ cũng đi theo vung ra một quyền hướng Trần Dã. Mà lúc này, huyết nguyệt phía sau Trần Dã cũng không biết nguyên nhân gì, đỏ giống như là từ trong máu tươi vớt đi ra đồng dạng. Huyết nguyệt kia giống như là tại trợ uy cho Trần Dã đồng dạng. Vung đẩy cánh tay trái mặc dù không có chiến trận lớn như Hữu Hổ, nhưng cũng là không thể khinh thường, màu đỏ máu đậm đặc, đỏ chói mắt, phản phất có thể tổn thương trong mắt người. Vung đẩy ở giữa, giống như là mang theo một cái giải lụa màu đỏ trên cánh tay trái. Hữu Hổ tại hoảng hốt ở giữa, tựa hồ là nghe được tiếng kêu rên cùng tiếng khóc. Cuối cùng, móng vuốt cùng nắm đấm đụng vào nhau cùng một chỗ. Màu đỏ cùng màu trắng dây dưa cắn xé cùng một chỗ. Chương 770, Hữu Hổ, lão tử, khấu phủ. Chương 770, Hữu Hổ, lão tử, khấu phủ. Vụ nổ lấy địa phương giao giới giữa nắm đấm cùng móng vuốt của hai người làm tâm điểm, sau đó điên cuồng khuyết tán hướng xung quanh. Lực lượng cường đại đã nhấc đất lên, xé rách mặt đất. Tại lúc bắt đầu bạo tạc, trong lỗ hai người xung quanh cũng không nghe thấy âm thanh, chỉ là từng đợt thủ thai. Sau đó liền cảm giác được lực lượng cường đại hất tung người xung quanh ra ngoài. Rõ ràng đã cách đủ xa, nhưng lần này lực lượng vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Thậm chí có siêu phàm giả đều dùng ra siêu phàm chi lực mới không có lộ ra rất chật vật. Nhưng người bình thường liền ngã nấm mốc, trực tiếp bị hất bay đi ra xem như là may mắn, còn có chút thì là trực tiếp bị cục đá hất bay hoặc là những thứ đồ khác đánh trúng. Tiếng kêu rên cùng âm thanh khóc giống nối thành một mảnh. Đau, rất đau, thực sự là quá đau. Cảm giác đau đớn loại kia đau đến chui vào cốt tủy, phảng phất linh hồn đều theo gào thét. Loại cảm giác này là Hữu Hổ chưa từng có thể nghiệm qua. Vì sao lại đau như thế? Trước đây không phải là không có trải qua chiến đấu tàn khốc hơn, thậm chí mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, thậm chí mấy lần cho là sinh mệnh mình như vậy kết thúc. Nhưng loại cảm giác đau đớn này, Hữu Hổ cúi thấp hai tay xuống, tay phải phía trước cũng cúi thấp xuống. Pháp tướng sau lưng biến mất, máu tươi chảy ra trên cánh tay phải, cũng không phải là có bao nhiêu vết thương trên cánh tay phải, mà là mỗi một cái mao mạch mạch máu đều bị hoanh bạo chảy ra máu tươi, toàn bộ cánh tay giống như là bị dầu đỏ quét một lần. Giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt đất. Vị trí giao chiến phía trước xuất hiện một cái hố sâu. Hố sâu rất sâu rất sâu. Trung tâm hố sâu lấy một loại gợn sóng tính phóng xạ khuyết tán hướng bốn phía. Xung quanh tất cả mọi người nhìn xem hết thể này dùng một loại ánh mắt kinh hãi. Trên thân cùng trên mặt không ít người sống sót đều có vết thương. Bọn hắn phía trước rõ ràng đã rời đi rất rất xa, nhưng dư âm chiến đấu mới vừa rồi hai người đối với anh, vẫn là sinh ra ảnh hưởng đối với người xung quanh. Cửa lớn hạnh phúc tiểu viện đã sớm không rõ tung tích, hẳn là bị phá hủy tại bên trong dư âm chiến đấu mới vừa rồi. Tòa nhà cách cửa tiểu khu gần nhất kia, trực tiếp bị dư âm chiến đấu nổ sụt. Ánh mắt của những người đó hình như tại nhìn chính mình, lại giống là tại nhìn một phương hướng khác. Đối diện chính mình, có một cái thân ảnh. Chính là độc nhãn long kia, là người đại đội trưởng kia. Nam nhân kia, hình như vẫn đứng ở nơi đó. Một quyền kia của chính mình, cũng không có đánh bại đối phương. Lực lượng một chảo kia của hắn rất lớn, lớn vượt qua chính mình tưởng tượng. Chính mình đánh giá thấp hắn, cũng đánh giá cao chính mình. Đại đội trưởng A. Quả nhiên là đại đội trưởng. Khó trách Hầu Tuấn cắt để cho hắn làm đại đội trưởng. Chính mình chủ quan A. Thân thể hữu hổ hơi có chút lay động, có chút đứng không vững. Hắn muốn phấn khởi lực lượng cuối cùng lại cho nam nhân đối diện kia một kích, nhìn xem nam nhân kia có phải là thật hay không mạnh như vậy. Thế nhưng hắn phát hiện mình hình như đã không làm được. Nhìn chơi một chút, vòng huyết nguyệt trên trời kia cùng nam nhân đối diện kia, tựa như là một cái nhan sắc. Chính mình rõ ràng dùng pháp tướng chi lực, vì cái gì không cách nào đánh bại đối phương? Chẳng lẽ hắn cũng có pháp tướng? Pháp tướng của hắn là cái gì? Vòng huyết nguyệt kia? Làm sao có thể? Hữu Hổ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị hắn ném ra sau đầu, bởi vì đau đớn kịch liệt còn tại. Thật là đau. Trần Gia đứng ở dưới huyết nguyệt, nhìn xem Hữu Hổ đối diện, tay trái chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng kỳ thật hai cũng không biết, một quyền kia của Hữu Hổ thật sự rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến mức vượt qua chính mình dự đoán. Thực lực của người này coi như so với Giang Nhu kém một chút, nhưng cũng kém có hạn. Nếu là đối đầu cùng Nô Trạch Huy, ai thua ai thắng đều khó mà nói. Nô Trạch Huy sở dĩ là đệ tam tuyệt vị, bất quá là Hầu Tuấn Cắt cảm thấy công bằng đội xe chiếm cứ hai vị trong đó trước ba chỗ ngồi, thực sự là có chút quá mức chói mắt mà cố ý gây nên. Lâm Thanh Ca chiếm cứ đệ ngũ tuyệt vị, hoàn toàn là xem tại nguyên nhân nàng ra lực trong chiến đấu cùng đệ nhị. Lúc này, Trần Dã cảm giác được tay trái của mình đau rát. Nếu như không phải ác ma chi trảo, lại thêm huyết nguyệt đã lên không. Bằng vào năng lực chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như không cần lên sợ hãi chi lực, muốn thắng qua Hữu Hổ, gần như làm không được. Đáng tiếc, vốn là tính toán đợi siêu phạm chi lực khôi phục lại nhiều một chút, đi vào Bách Quỷ Tù Lao nhìn xem vật kia bên trong căn phòng giam thứ ba. Xem ra, kế hoạch này lại muốn đẩy trễ một chút. Trần Dã cảm thấy ngực có chút khó chịu, nhưng lúc này hắn không dám có nửa điểm biểu lộ ra. Cưỡng ép đè xuống phiền muộn trong ngực chính mình. Biểu lộ lạnh lùng, lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn xem tất cả mọi người. Con mắt đỏ tươi, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm cảm xúc. Phạm là đối đầu cùng đôi mắt Trần Dã đều ảm đạm rủ xuống, không dám cùng đối mặt. Phía trước còn có người soi mói đối với Trần Dã, nhưng bây giờ, bị Trần Dã nhìn lên một cái, những người này chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một mặt trống nhỏ đang gõ vang. Giang Nhu nhìn một chút Trần Dã, lại nhìn một chút Hữu Hổ, nhếch miệng lên một cái đường cong. Có ý tứ, có ý tứ. Hữu Hổ cũng bị nàng đánh qua, nhưng cũng là phí đi một phen công phu. Thực lực Hữu Hổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng rõ ràng nhất. Thế nhưng Trần Dã, bằng vào thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, một quyền giải quyết Hữu Hổ. Nam nhân này, không hổ là bạn trai cũ của chính mình. Hừ hừ hừ. Lão nương cùng hắn căn bản là không có nói qua. Tôn Tiến Tiến không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, cả người trầm mặc giống là một gốc cây, không nói một lời. Hữu Manh Manh lo lắng nhìn ca ca một cái, lại nhìn Trần Dã một cái. Ca ca hiện tại cứ như vậy đứng, cái này khiến nàng rất lo lắng. Cuối cùng, có người phát hiện, Gia Hỏa vẫn đứng kia, thân thể có chút lay động. Nam nhân cũng như núi lớn, như mãnh hổ đồng dạng kia, khóe mắt lại có một tia đổ bật bóng ánh, phản xạ ánh trăng huyết sắc. Nếu như là người bình thường, có lẽ còn không nhìn thấy một tia bóng ánh này. Nhưng hiện trường có rất nhiều siêu phàm giả. Nhãn lực của siêu phàm giả, một điểm đồ vật bóng ánh này, không khác đom đóm trong bóng tối đồng dạng dễ thấy. Chỉ cần là người, đều biết rõ một tia bóng ánh này là cái gì. Nam nhân kia vậy mà thật sự bị đánh khóc. Thật sự bị đánh khóc. Hữu Manh Manh càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Ca ca vậy mà thật sự khóc. Đây là ca ca của mình sao? Đã từng nhiều lần như vậy bồi hồi tại bên bờ sinh tử, nhiều lần như vậy tìm đường sống trong chỗ chết. Ca ca chưa từng có khóc qua, nhưng bây giờ lại bị đại phôi đàn kia đánh khóc. Hắn bị đánh khóc. Cái này làm sao có thể? Hữu Manh Manh mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn dùng lực dụi dụi con mắt, nàng cho là mình là hoa mắt. Hai cái siêu phàm giả lang quân đội xe sau lưng cũng là một bộ biểu lộ gặp quỷ. Đây là Hữu Hổ sao? Đây là hắn sao? Ha ha ha ha, Hữu Hổ bị đánh khóc. Ha ha ha ha. Ngay lúc này, âm thanh chán ghét kia của Đạm Đại Biệt xuất hiện. Đạm Đại Biệt chỉ vào Hữu Hổ đứng lung la lung lay cười ha ha. Phía trước Hữu Hổ đánh bại Vương Vũ, hai cái hàng lang quân đội xe này cũng rất đắc ý, hiện tại kiêu ngạo các ngươi lại bị đánh khóc. Đạm Đại Biệt muốn nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. Độc Nhãn Long kia là đội xe chúng ta, là ca ta nhóm, là anh em tốt của ta. Cái kia là ca ta nhóm. Đạm Đại Biệt nắm lấy một nam nhân mặt thối bên cạnh khoe khoang nói, phảng phất đứng ở trong sân, không phải Trần Dã, mà là chính hắn. Nam nhân mặt đen lại một câu không nói. Hữu Hổ vừa lau mặt, mới phát hiện trên mặt mình không biết lúc nào xuất hiện vết nước. Hữu Hổ lúc này toàn thân như bị sét đánh. Cái này so với hắn thua trận một quyền này còn khó chịu hơn. Chính mình thật sự khóc. Cái này mẹ nó, Hữu Hổ cả người như núi lớn ngã xuống, ngã trên mặt đất. Lúc này có lẽ ngất đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng kịch liệt đau nhức truyền đến từ cánh tay, để cho hắn không có cách nào hôn mê. "Lão tử, không phục. Lão tử, không phục a." Chương 771, Hữu Manh Manh kháng nghị chương 771, Hữu Manh Manh kháng nghị Trần Dã nói một chiêu đánh khóc Hữu Hổ, hắn liền thật sự làm đến một chiêu chiến thắng. Nước mắt của Hữu Hổ, ở dưới sự nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ở trong ánh trăng huyết sắc đâm vào mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hầu Tuấn Cắt trầm mặc không nói lời nào, ai cũng không biết lão âm bút này trong đầu nghĩ cái gì. Vi Bất Đồng kích động toàn thân phát run, miệng lẩm bẩm, đây mới là bá khí nam nhân nên có, đây mới thật sự là nam nhân. Đáng chết, rõ ràng hẳn là ta đứng ở nơi đó mới đúng. Rõ ràng là ta a. Hung Bảo Xuân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm đoán thầm, các ngươi những người này biết cái gì, thực lực chân chính của quái vật này các ngươi còn không có nhìn thấy đây. Thái độ của hắn đối với Trần Dã là đã biệt khuất vừa bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Không đành lòng lại như thế nào, Trần Dã cường đại, giống như là ác mộng đồng dạng lang thang trong lòng Hùng Bảo Xuân. Tôn Tiến Tiến nhếch miệng lên một cái độ cong rất tươi đẹp, sau đó quay người đi vào trong đám người. Đã thấy kết quả, không cần thiết lưu thêm. Nàng còn muốn đi luyện kiếm. Trần Dã sau khi lên tới danh sách 4, sinh ra áp lực rất lớn đối với nàng. Đạm Đài biệt khắp nơi nói xong cùng người đây là bạn thân của ta, đây là bạn thân của ta. Trần Dã cũng khẽ mỉm cười, cười đến cao thâm khó dò. Từ Lệ Na giấu ở trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy biểu lộ trên mặt nàng. Cùng lúc đó, ở trong bóng tối mặt khác, cũng cất giấu một người gầy còm, đem toàn thân mình đều bao phủ tại bên trong áo bào đen. Người này rất quái lạ, giống như là sợ những người khác nhìn thấy chính mình. Mà xung quanh người này thì là mơ hồ đứng mấy cái hán tử thần sắc cảnh giác. Mặc dù những người này đều là người bình thường, nhưng rõ ràng có khí thế không giống cùng người xung quanh. Bên cạnh một chút người bình thường nhìn thấy người này đến, nhao nhao cúi đầu hành lễ đối với người này. Người này khẽ gật đầu xem như là đáp lễ. "Đại tỷ, hắn mạnh như thế sao?" Đây là âm thanh một người áo choàng khác. Nói chuyện chính là người nuôi trùng hạnh phúc gia đình. Lần trước cùng đệ nhị một trận chiến, người nuôi trùng cũng không có xuất thủ. Sau khi Ô Nha chết, siêu phàm giả đội xe hạnh phúc gia đình đã rõ ràng không đủ. Tại tình huống loại này, trong đội xe nhất định phải lưu lại một cái siêu phàm giả để phòng vạn nhất. Có thể để cho Lâm Thanh Ca xuất chiến, Triệu Đại Mụ đã coi như là rất ủng hộ. Lâm Thanh Ca nhìn xem Trần Dã đứng thẳng bất động trong sân, khẽ gật đầu, hắn so với ngươi thấy càng lợi hại, thậm chí so với ngươi tưởng tượng càng lợi hại. Hữu Hổ mặc dù rất mạnh, nhưng hắn sợ là một nửa lực lượng đều không có bước đi ra. Người nuôi trùng hơi kinh hãi, hắn mạnh như thế, quá khoa trương đi. Mặc dù Lâm Thanh Ca nói trịnh trọng, nhưng người nuôi trùng căn bản không tin. Lâm Thanh Ca khẽ gật đầu, dùng ngữ khí nghiêm túc nói ra, rất mạnh, rất mạnh. Trong sân, người lang quần đội xe vội vàng vào tới, nâng Hữu Hổ lên liền đi. Xung quanh càng là truyền đến từng đợt cười vang. Hữu Hổ nằm ở trên cáng cứu thương, hai mắt đỏ thẫm, hai tay thành quyền, gân xanh trên thân từng chiếc bạo khởi. Hắn lúc này, một nửa là đau, một nửa là không cam tâm cùng quất đủ. Ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng con hàng này là cái xương cứng, không nghĩ tới mềm như vậy. Một cái siêu phàm giả lại bị người đánh khóc, ha ha ha, buồn cười chết mất. Còn tưởng rằng hắn rất mạnh, không nghĩ tới cũng là nhuyễn đàn. Ha ha ha. Những tiếng cười nhạo kia nghe vào trong lỗ tai Hữu Hổ, đặc biệt chói tai. Siêu phàm giả nhóm lang quần đội xe xung quanh trợn mắt nhìn đối với những người xuất khẩu của người kia. Hữu Manh Manh lúc bắt đầu rất lo lắng, thế nhưng tại bác sĩ đội xe kiểm tra phía dưới, biết trên thân ca cũng không có vấn đề quá lớn sau đó, trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi. Lúc này tiểu nha đầu cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nhìn thấy Trần Dã như cũng đứng ở nơi đó, Hữu Manh Manh trong lòng có chút tức giận. Phía trước hắn nhưng là đáp ứng chính mình tha thứ ca tới. Người này làm sao có thể dạng này? Hữu Manh Manh chống chống rút khí, lại chống chống rút khí. Lúc này mới ở trong tiếng vui cười xung quanh đi đến trước mặt Trần Dã, dự định biểu đạt nho nhỏ một chút kháng nghị của mình. Trần Dã lúc này cũng đứng tại chỗ. Người công bằng đội xe cũng đều xuống tới. Từ Lệ Na đã lặng yên không một tiếng động đỡ cánh tay Trần Dã, biểu hiện giống như là bạn gái Trần Dã một dạng, dáng dấp rất là thân mật. Nhìn thấy tiểu nha đầu Hữu Manh Manh này đến, Trần Dã có chút dừng bước. Hữu Manh Manh phồng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ dạng biểu hiện rất phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Dã. Kỳ thật cái biểu lộ phẫn nộ này, thoạt nhìn tăng thêm mấy phần đáng yêu, so với tiểu Ngư Nhi phẫn nộ, lực sát thương muốn thấp rất nhiều. Tiểu Ngư Nhi cũng không biết từ chỗ nào liền chui ra một chút, giang hai cánh tay ngăn tại trước mặt Hữu Manh Manh. Đồng thời tiểu Ngư Nhi một bộ gà mái bảo vệ nhỏ gà mái bộ dạng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hữu Manh Manh, phản phất Trần Dã mới là tiểu đệ của mình. Hữu Manh Manh nhìn thấy biểu lộ tiểu Ngư Nhi, vội vàng lui về sau một bước, có chút bộ dạng sợ hãi. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Hữu Manh Manh dáng dấp cái này, cũng thoáng thu hồi phong mang. Ta có lời muốn cùng đại đội trưởng nói. Tiểu Ngư Nhi quay đầu nhìn về phía Trần Dã. Trần Dã gật gật đầu. Tiểu Ngư Nhi điệu dương lên cái cằm, ngươi nói đi. Hữu Manh Manh lại lần nữa chống chống dũng khí, hít sâu một hơi, đại đội trưởng ngươi không phải đáp ứng ta tha thứ ca ta sao? Vậy mà hỏi chính là cái này. Chân trước nói tha thứ ca ca người khác, kết quả chân sau liền ngay trước mặt người khác, đem ca ca người khác đánh khóc. Chuyện này làm không thể diện. Trần Dã khẽ mỉm cười, thần thái mười phần lười biếng, ta là tha thứ ca ca người a. Hữu Manh Manh ngẩn ngơ, sau đó có chút sinh khí, thế nhưng là người đều đánh khóc hắn. Trần Dã khỏe miệng tiếp tục ôm lấy, ta là tha thứ hắn, nhưng không đại biểu ta đánh hắn a. Hữu Manh Manh sững sờ. Không phải, lời này còn có thể nói như vậy. Hai chuyện này chẳng lẽ không liên quan? Tiểu Ngư Nhi trợn mắt một cái, trong lòng ngán thẩm, Trần Dã đại phôi đảng cái này, lao nương đều không giải quyết được. Tiểu nha đầu ngươi cái này có thể làm nổi không? Tiểu Ngư Nhi quên, tiểu nha đầu phiến tử trước mắt cái này kỳ thật niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm. Hữu Manh Manh đứng tại chỗ suy tư mười mấy giây, sau đó khẽ gật đầu, một bộ bộ dạng rất tán đồng Trần Dã. Thì ra là bộ dáng cái này. Cái kia đại đội trưởng, ngươi bây giờ xem như là hoàn toàn tha thứ ca ca ta. Trần Dã gật gật đầu không nói chuyện. Hữu Manh Manh không xác định lại hỏi một câu, không đánh hắn. Trần Dã cười lại gật đầu một cái, thần thái rất là khẳng định. Hữu Manh Manh nghe xong, nộ khí trên mặt trong nháy mắt chuyển hóa thành nụ cười, sau đó quay người nhảy nhảy nhót nhót đi. Tiểu Ngư Nhi nhìn đến sửng sốt một chút. Không phải, tiểu nữ hài này so với ta còn tốt lựa gạt. Từ Lệ Na bất động thanh sắc tựa sát Trần Dã đi đến trên xe Tôn Tiến Tiến. Xung quanh không ít người quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhưng phần lớn đều là len lén nhìn. Trần Dã không những đánh khóc hữu hổ phía trước thoạt nhìn rất mạnh, còn có thể để tuyệt sắc như vậy muốn gì cứ lấy. Lại giống như tuyệt sắc muốn gì cứ lấy cái này, làm sao có thể không cho người ta hâm mộ. Trần Dã trở lại trên xe, lần này ngồi ở hàng sau. Tiểu Ngư Nhi nhìn xung quanh một chút, phát hiện có người nhìn xem nơi này, sau đó làm ra một cái biểu lộ rất hung ác đối với người kia. Không có cách, hiện tại Trần Dã thực sự là quá chói mắt. Không quản là người Hạnh Phúc tiểu huyện, vẫn là những đội xe mới tới này. Lúc này, Hầu Tuấn Cắt đã mang theo Trử Triệt đám người đón đầu cùng đối phương. Song phương một trận hàn huyên. Tiểu Ngư Nhi một cú nhấn ga đạp xuống, xe lái về phía Hạnh Phúc tiểu huyện trong sự chú ý của mọi người. Lúc này mặt đường cửa ra vào đã tổn hại, xe Tiểu Ngư Nhi chỉ có thể dọc theo bên cạnh hố sâu do chiến đấu vừa rồi tạo thành lái xe. Làm xe cuối cùng trở lại Hạnh Phúc tiểu huyện thời điểm, mọi người trên xe cảm giác được áp lực trên thân có chút buông lỏng. Phốc, ngay lúc này, Trần Dã ngồi ở chỗ ngồi phía sau, một cái miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Từ Lệ Na bên cạnh cực kỳ hoảng sợ, Trần tiên sinh. Tiểu Ngư Nhi cũng luống cuống, hơi kém đụng vào người đi đường bên cạnh. Trần Dã giơ tay lên, âm thanh rất là suy yếu, đừng hoảng hốt, đừng có gấp, ta không có việc gì, tiếp tục mở. Chương 772, Giang Ma Nữ tên tuổi. Chương 772, Giang Ma Nữ tên tuổi. Những đội xe đi tới tịch thị này khoảng chừng vượt qua 15 chi đội xe, nhân số sơ bộ thống kê, không sai biệt lắm có 2000 người tả hữu. Sự gia nhập của đội xe pha trộn này sẽ trực tiếp đẩy nhân khẩu tịch thị tới 4000. Hầu Tuấn Cắt đám người cấp tốc sắp xếp người tiếp xúc đội xe khổng lồ này. Chỉ cần đã dung nạp đội xe này, tịch thị sẽ càng thêm phồn vinh. Đây là Trầm Mặc Nghị Hội cùng với Hầu Tuấn Cắt bản thân vui lòng nhìn thấy. Tịch thị bên này càng ngày càng lớn mạnh, Trầm Mặc Nghị Hội cũng sẽ tăng lớn đầu nhập đối với tịch thị bên này. Từng người sống sót xanh sao vàng bọt từ trên xe bước xuống, trên mặt của bọn hắn còn sót lại kinh hoàng khi nhìn thấy hai trận chiến đấu siêu phàm giả phía trước. Bất quá lúc này, kinh hoàng trên mặt đang tại nhanh chóng biến mất bên trong, bởi vì bọn họ nhìn thấy Hạnh Phúc tiểu viện ngay ngắn trật tự. Trần Giác bọn hắn mặc dù ở tại Hạnh Phúc tiểu viện cũng không có mấy ngày thời gian, thế nhưng tại phía dưới sự trợ giúp của siêu phàm giả danh sách kiến trúc gia, Hạnh Phúc tiểu viện bên này vẫn còn có chút biến hóa. Ít nhất hoa hoa thảo thảo bên trong buồn hoa trong khu cư xá lộ ra rất là hoạt bát. Đây cũng là công lao của một chút siêu phàm giả nhóm danh sách thực vật ra. Dù sao nơi này là quê hương mọi người tốt không dễ dàng mới tìm được, siêu phàm giả nhóm danh sách thực vật ra cũng không để ý hao phí một chút siêu phàm chi lực, đem hoàn cảnh trong cư xá chỉnh lý một chút. Tiểu khu hoàn cảnh cũng thoáng chỉnh lý một phen. Đồng thời tinh thần diện mạo những người sống sót trong khu cư xá, rõ ràng so với những người sống sót vừa mới tới đây này muốn tốt rất nhiều. Ít nhất trong mắt những người sống sót trong khu cư xá đều có quang. Một trung niên nam nhân gầy còm, trên sống mũi còn mang theo gọng kính thiếu một cái tròng kính mảnh, tóc trên đầu càng là lộn xộn. Nhìn ra được, người này ở trước tận thế có lẽ thời gian qua coi như không tệ. Nếu là ở trước tận thế, phòng ở cũ trong khu nhỏ như Hạnh Phúc tiểu viện này, hắn khẳng định là trước mắt. Thế nhưng tại lúc này, nam nhân từ trên xe bước xuống, đầy mắt bất khả tư nghị đánh giá cái tiểu khu này, từng tòa trong nhà xung quanh, có chút đang lóe lên ánh lửa, còn có chút ghé vào trên ban công, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Trong chốc ngắn này, nam nhân hoảng hốt về tới xã hội văn minh. Thân thể nam nhân nhoáng một cái, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, nhìn xem những người kia tại trên ban công nhìn chính mình xung quanh, không nhịn được nằm rạp trên mặt đất gào khóc. Không có người cười nhạo bọn hắn, cho dù là những người may mắn còn sống sót và ở cái tiểu khu này sớm hơn so với bọn họ, cũng chỉ là trầm mặc nhìn xem. Phải biết, vài ngày trước, tình huống của những người may mắn còn sống sót này nhóm so với người đàn ông này không khá hơn bao nhiêu. Một trung niên phụ nữ ôm hài tử chính mình, nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống. Nữ nhân ôm hài tử, ôm thật chặt. Nàng biết, chính mình cuối cùng xem như là sống tiếp được. Một nữ nhân, tại trong tận thế, có thể mang theo một đứa bé sống sót, chỉ có chính nàng biết mình bị bao nhiêu bị khuất, ngậm bao nhiêu đắng. Ta sống xuống, còn sống. Song Vương đại biểu cũng bắt đầu tiếp xúc. Bên phía Hạnh Phúc tiểu viện là Hầu Tuấn Cắt dẫn đầu một đám đội trưởng đội xe chủ yếu. Đội xe mới tới bên này cũng là một chút đội trưởng người dẫn đường dẫn đầu. Hầu trưởng lão, hốc mắt của một đội trưởng người dẫn đường cũng là ướt vừa ướt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng lá thư này là cạm bẫy quỷ dị cái gì. Lúc đầu dự định tới xem một chút, nếu là tình huống không đúng, chúng ta liền lập tức rời đi. Không nghĩ tới lại là thật sự. Hầu trưởng lão, các ngươi là làm đến thế nào, vậy mà có thể đánh xuống một cái thành thị. Hầu Tuấn Cắt cười tủm tỉm nhìn xem những đội trưởng này. Mỗi một vị phía sau những đội trưởng này đều đại biểu cho một chi đội xe, ít cũng có mấy chục người, nhiều càng là hơn trăm người. Tận thế dạng này, nhiều nhân khẩu như vậy đại biểu hàm nghĩa tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tịch thị phát triển ở trong tầm tay. Chờ những đại đội trưởng này sợ hãi thán phục đủ rồi, Hầu Tuấn Cắt lúc này mới bắt đầu giới thiệu tình huống căn bản hiện nay của tịch thị. Sau đó chỉ vào Trử Triệt giới thiệu, vị này là Trử Triệt, Trử đội trưởng của công bằng đội xe, vị đại đội trưởng vừa rồi các ngươi nhìn thấy kia chính là người của công bằng đội xe. Còn có vị này là Dương đội trưởng của Mục Dương nhân đội xe, vị này là Triệu đội trưởng của đội xe Hạnh Phúc gia đình. Song phương đơn giản tiến hành một cái tự giới thiệu. Các vị, hiện nay chúng ta bên này là ở tại Hạnh Phúc tiểu viện tiểu khu, thế nhưng phòng trống nơi này không nhiều lắm. Bên cạnh còn có một cái tiểu khu Dương Quang Hoa Viên, các ngươi có thể ở tại nơi đó. Ta để người mang các ngươi đi qua, các ngươi trước tiên có thể dàn xếp lại, những chuyện khác đợi ngày mai lại nói. Phiên này an bài của Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão, không có người phản đối. Vừa đến nơi đây liền có phòng ở, làm sao lại phản đối? Ầm ầm. A, đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta nhận thua. Xú nương môn nhà ngươi. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngay tại thời điểm Hầu Tuấn Cắt để cho người trầm mặc nghị hội đem những đội xe mới tới đây này an bài ở tiểu khu Dương Quang Hoa Viên bên cạnh. Đám người ngoại vi trong nháy mắt liền truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi rủa. Sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Sau đó mọi người liền kiến thức đến Hạnh Phúc tiểu viện sức sống đầy đủ. Một nữ nhân mặc váy ngắn dáng ôm lộ lưng gợi cảm, đuổi theo hai ba cái siêu phàm giả cường hãn đánh tới bời. Còn có mấy cái xương mặt xương mũi quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng đối với nữ nhân gợi cảm. Nhìn thấy nữ nhân gợi cảm sóng lớn còn có chân dài cùng váy ngắn dáng ôm này thời điểm, đám người vừa đến nơi đây hơi sững sờ, không biết rõ tình huống như thế nào. Thế nhưng Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão đám người trong nháy mắt liền hiểu. Cảnh tượng như vậy, phía trước ở căn cứ thời điểm liền phát sinh qua nhiều lần, thậm chí mỗi lần có đội xe tới thời điểm, đều sẽ như thế tới mấy lần trước, tất cả mọi người đã thành thói quen. Người đánh người, dĩ nhiên chính là Giang Đại Ma Nữ. Nữ nhân này dáng dấp đẹp mắt, còn rất gợi cảm, đặc biệt là một đôi chân dài kia, để người nhìn một chút liền không rời mắt nổi con người. Nữ nhân gợi cảm dạng này, đừng nói sau tận thế, liền xem như tận thế phía trước đều rất ít gặp cái chủng loại kia. Kỳ thật à, những thứ này mới tới đây, cũng đều biết tạm thời thu liễm một chút, chỉ dám nhìn lén, chỉ dám thấp giọng nghị luận, cũng không dám làm cử động quá phận. Thế nhưng là, bọn hắn không quá phận, không đại biểu Giang Đại Ma Nữ không quá phận. Giang Nhu sau khi nhìn đến Trần Dã cùng Hữu Hổ chiến đấu, đã sớm ngửa tay đến kiềm chế không được, trực tiếp tìm tới mấy cái kia vừa rồi nhìn lén mình chân dài. Hai ba câu nói sau đó, Giang Đại Ma Nữ liền mở ra hình thức đánh tới bời. Trong đó hai cái siêu phàm giả còn ỷ vào võ lực của mình, dự định hàng phục Giang Đại Ma Đầu. Thế nhưng vừa động thủ bọn hắn liền hiểu, chính mình cùng Giang Đại Ma Nữ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thế là, liền có tràng cảnh như bây giờ. Hai cái siêu phàm giả đang bị Giang Đại Ma Nữ đánh ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Còn có ba cái tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng hiển nhiên chống chọi không được bao lâu. Khoe miệng Hầu Tuấn Cắt co giật, vậy các ngươi quen thuộc là được, quen thuộc là được. Không có cách, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đây chính là Giang Đại Ma Nữ, coi như mình ra mặt, Giang Đại Ma Nữ sợ là cũng sẽ không cho mặt mũi. Vị này là, có chút đội trưởng trong lòng có chút khó chịu, chúng ta vừa mới đến nơi đây, liền bị như thế đối đãi. Trừ Triệt Tâm hiểm cười một tiếng, thành viên Mục Dương nhân đội xe, danh sách cổ võ giả, Giang Lu. Trừ Triệt tiểu nói này, ánh mắt mấy đại đội trưởng đều nhìn về Dương Hãn. Dương Hãn đỏ hồng trên mặt sững sờ, nhìn xem có đội trưởng ánh mắt không giỏi, thập vực ở rượu. Rất hiển nhiên, trong số người bị Giang Đại Ma Nữ đánh, liền có thành viên của vị đội trưởng ánh mắt không thiện này. Khoe miệng Trừ Triệt giật một cái, sau đó bồi thêm một câu, hộ vệ thập tam đội đệ nhị chỗ ngồi. Ánh mắt vị đội trưởng bất thiện kia trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa, đội vàng một mặt cười nhẹ nhàng, thì ra là hai đội trưởng, đều do tiểu tằng có mắt mà không thấy Thái Sơn, hai đội trưởng giúp ta giáo huấn đội viên cũng là nên. Rất hiển nhiên, vị này cũng là một cái thông minh. Nhìn qua vừa rồi Hữu Hổ cùng Trần Dã một trận chiến, đừng nói Hữu Hổ, bên trong đoàn xe của hắn, vị tối cường kia sợ là so với Vương Vũ đều phải yếu một chút. Nữ nhân chân dài sóng lớn kia nếu là đệ nhị chỗ ngồi, vậy khẳng định là chỉ so với Độc Nhãn Long vừa rồi kia yếu hơn một chút chút mà thôi, đội xe chính mình có thể không thể chơi vào. Chỉ cần không phải vấn đề sinh tử tồn vong, tiểu tăng chịu một trận đánh cũng không có cái gì. Đội trưởng cứu ta. Ngay lúc này, tiểu tăng đang bị đánh kia, bị đánh không chịu nổi, giơ tay lên cầu cứu hướng đội trưởng. Vị này khỏe miệng co giật, nghiêng đầu đi, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Trừ Triệt cùng Hầu Tuấn Cắt nhìn nhau. Xem ra, đại gia cái đội xe pha trộn mới tới này, quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận a như vậy. Giang Đại Ma Nữ tại đội xe pha trộn mới tới đi tới nơi này không có hai cái giờ, liền đã vang dội tên tuổi của mình. Chương 773, có một số việc chúng quy phải có người đi làm. Chương 773, có một số việc chúng quy phải có người đi làm. Hầu Tuấn Cắt an bài thành viên của những đội xe mới đến này vào tiểu khu Dương Quang Hoa Viên. Hai cái tiểu khu chỉ ngăn cách một con đường, mặc dù vị trí không tốt bằng bên phía Hạnh Phúc tiểu viện, nhưng cũng coi là tương đối khá. Đội xe mới đến nơi này đối với sự an bài của Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão, tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Rất nhanh, những đội xe hôn tạp này trùng trùng điệp điệp tiến về tiểu khu Dương Quang Hoa Viên bên cạnh. Có ít người dứt khoát không lên xe, trực tiếp vung chân chạy về hướng Dương Quang Hoa Viên bên kia. Thậm chí còn có siêu phàm giả dùng tới siêu phàm chi lực. Những người này làm vậy chính là vì cướp một chỗ tốt hoặc là căn hộ tốt. Phòng ở miễn phí à, người nào không động tâm a lấy tiền mua nhà đều có thể đánh vỡ đầu chảy máu, hiện tại không cần tiền làm sao có thể không tranh. Không phải, ngươi không tổ chức một chút sao? Để cho bọn họ loạn như thế. Trừ Triệt có chút nhìn không được. Hầu Tuấn Cắt che chán, một bộ dáng rất khó làm, con chim trên vai mở miệng, không phải ta cũng không nghĩ đến bọn hắn sẽ gấp như vậy à? Trừ Triệt nghiêm túc liếc Hầu Tuấn Cắt một cái, cười lạnh, quả nhiên à, người có thể lên làm trưởng lão trầm mặc nghị hội, không có một cái nào đơn giản. Hầu Tuấn Cắt làm ra một bộ dạng không hiểu, con chim trên vai cũng giả vờ như dáng vẻ rất nghi hoặc. Để cho bọn họ đánh nhau trước, đợi đến thời điểm sự tình không thể điều hòa, ngươi lại ra tay. Chậc chậc, quả nhiên là Hầu trưởng lão, thủ đoạn này chậc chậc. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Con chim trên vai ngữ khí nghi hoặc, phối hợp với biểu lộ trên mặt Hầu Tuấn Cát tương đối đúng chỗ. Trừ Triệt nhún nhún vai, quay đầu rời đi. Tiểu tâm tư của Trầm Mặc nghị hội, hắn cũng không muốn để ý tới, cũng sẽ không đi vạch trần bọn hắn bất hiểu. Tại phương hướng lớn, mục đích của Trầm Mặc nghị hội cùng tất cả siêu phàm giả đều là giống nhau, đều là muốn thắp lại mối lửa văn minh nhân loại. Chỉ cần phương hướng lớn này là giống nhau, đại gia liền đều có khả năng hợp tác. Đừng tưởng rằng Trầm Mặc nghị hội là người tốt lành gì, đem Tịch Thị thật vất vả đánh xuống cộng trị cùng tất cả siêu phàm giả. Tịch Thị có thể làm đến đội xe cùng Trầm Mặc nghị hội cộng trị, chủ yếu là do tất cả mọi người có chỗ cần đối phương mà thôi. Nếu để cho Trầm Mặc nghị hội một nhà độc đại, siêu phàm giả của riêng từng đội xe khẳng định là không đồng ý. Dạng này không những bất lợi cho sự ổn định của Tịch Thị, mà cũng chôn xuống tai họa ngầm to lớn cho tương lai. Song phương đều có lo lắng, lúc này mới có thế cục đội xe cùng Trầm Mặc nghị hội cộng trị Tịch Thị như thế này. Nhưng Trầm Mặc nghị hội cũng sẽ ở trong quá trình này không ngừng cường hóa tồn tại cảm của chính mình. Ví dụ như lúc này, khi bên tiểu khu Dương Quang Hoa Viên người đánh thành chó, bọn hắn lại ra mặt điều hòa, đây chính là tiểu tâm tư của Trầm Mặc nghị hội. Đương nhiên, thật có một ngày ổn định lại, Trầm Mặc nghị hội cùng siêu phàm giả khẳng định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Chỉ là một ngày này sợ là mãi mãi đều không cách nào đến đi. Bởi vì, dưới góc nhìn của Trừ Triệt, Tịch Thị không có khả năng tồn tại thật lâu. Tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ những quỷ dị kia liền sẽ không phát hiện? Tịch Thị nhất định phải thu nạp càng nhiều người cùng siêu phàm giả mới có thể phát triển, nhưng nhiều người như vậy tồn tại cũng rất dễ dàng gây nên sự chú ý của quỷ dị. Cho dù có thập tam cấm tuyệt đại trận cùng trấn quỷ lâu là kỳ vật xếp hạng thứ 10 kia, kết quả cũng là không cách nào thay đổi, trừ phi nhân loại xuất hiện danh sách chín thực sự. Bất quá, hết thảy những thứ này đều là sự do người làm, có một số việc chung quy phải có người đi làm, có chút sai lầm chung quy phải có người đi phạm. Ba lượng viên đồ vật tương tự hạt mẹ vứt trên mặt đất. Hoa Hoa cảnh giác lui lại, thân thể mập mạp tròn vo kia của nàng tốc độ cũng không chậm. Kỳ thật nhìn kỹ, dưới chân tiểu bàn đôn này đạp một mảnh lá cây, không phải lá cây, mà là một sợi dây leo. Sợi dây leo này đang điên cuồng lớn lên, mang theo tiểu bàn đôn điên cuồng tránh né. Siêu phàm giả đối diện cười gần đuổi kịp, tay nhấc lên một chút, mặt đất trong nháy mắt nổi lên một cái của đất. Bất quá tiểu bàn đôn vẫn phát hiện trước thời hạn, dây leo thoáng như một con rắn nhỏ, mang thân thể mập mạp tránh đi tập kích của cột đất này. Siêu phàm giả khoát tay, càng nhiều cột đất từ mặt đất xuất hiện, tựa hồ dự định đem tiểu bàn đôn thôn vệ trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, từng tiếng thì thầm cổ quái xuất hiện ở bên hai. Siêu phàm giả đang nghe răng cười sững sờ, sau đó nhìn thấy mái tóc rất lâu không gội của chính mình đột nhiên giống như là toàn bộ đều sống lại, những sợi tóc này cùng nhau quay đầu nhỏ lại, nhìn chòng chọc vào chính hắn. Rõ ràng là tóc, thế nhưng trong mắt vị siêu phàm giả này, những sợi tóc này giống như là từng con rắn nhỏ. Siêu phàm giả lạnh cả tim, xem xét tả hữu, nhìn thấy một siêu phàm giả nhắm mắt đang nhìn về phía mình, miệng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, bên người tiểu bàn đôn đã sinh trưởng rất nhiều dây leo cùng bụi gai, đem nàng gắt gao bảo vệ. Nguyền rủa danh sách. Tốt tốt tốt, tòa nhà này nhường cho các ngươi, ta rút lui. Nói xong, siêu phàm giả này xoay người rời đi. Tiểu bàn đôn hít sâu một hơi, khép mắt, còn tốt ngươi tới sớm, bằng không tòa nhà này cũng không giữ được. Khép mắt không nói chuyện. Tiểu bàn đôn chính là Hoa Hoa, sau khi Hầu Tuấn cắt an bài chi đội xe hôn tạp này tại tiểu khu Dương Quang Hoa Viên, nơi này liền hỗn loạn tương bừng như thế. Nàng cố ý tránh ra mấy tòa nhà tốt nhất kia, kết quả vẫn là bị người để mắt tới. Nhấc tay, tản ra dây leo cùng bụi gai xung quanh. Những dây leo này giống như là tiểu miêu tiểu cầu nghe lời, trong nháy mắt rút vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Khi mắt, chúng ta ở cùng nhau tòa nhà này đi. Hai người chúng ta liên thủ, tạm thời không người nào dám trêu chọc chúng ta. Hoa Hoa vây chào đối với người bên cạnh, ra hiệu bọn hắn mau đem đồ vật chuyển vào. Khi mắt lúc này mới phản ứng lại, đúng vậy a, may mắn tới sớm. Tốt, chúng ta liên thủ. Tốt, hai chi đội xe chúng ta cùng ở nơi này. Hoa Hoa trợn trắng mắt, tên híp mắt này chỗ nào đều tốt, nhưng chính là tốc độ phản ứng xác thực làm cho người ta gấp gáp. Híp mắt, hay là chờ chúng ta ổn định lại, đi nương nhờ người đại đội trưởng kia như thế nào? Dáng vẻ hắn rất mạnh, đến lúc đó chúng ta liền sẽ không bị ức hiếp. Nửa ngày, híp mắt mới trả lời, tốt, chúng ta liền đi nương nhờ người đại đội trưởng kia, chỉ là thực lực chúng ta tương đối thấp, không biết hắn để ý hay không. A, ta là danh sách thực vật ra, mặc dù là phương hướng chiến đấu, nhưng cũng là danh sách thực vật ra. Ngươi vẫn là danh sách nguyền rủa đây này, đại đội trưởng khẳng định muốn. Hoa Hoa đối với chuyện nương nhờ vào Trần Dã rất có lòng tin. Nửa ngày, khép mắt mãnh liệt gật đầu, tốt tốt, bất quá, Hoa Hoa, ngươi cũng không nên nói ngươi là phương hướng chiến đấu, thực vật ra phương hướng chiến đấu không đáng tiền. Hoa Hoa nghe nói như thế hơi chậm lại, lập tức củ rũ túi thấp đầu, biết rồi, ta khẳng định cũng nói, trước lừa qua rồi nói sau. Siêu phàm giả danh sách thực vật ra rất đáng tiền, nhưng chỉ giới hạn trong chủng loại có thể bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng kia. Ngược lại loại phương hướng chiến đấu như Hoa Hoa, sẽ không bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng, liền không thế nào đáng tiền. Hoa Hoa muốn tìm được một chỗ dựa, cũng chỉ có thể dựa vào lửa gạt. Đứng tại lầu chóc tòa nhà số 17, có thể thấy rất rõ ràng sự hỗn loạn tương bừng ở tiểu khu Dương Quang Hoa Viên bên cạnh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng đánh nhau truyền đến từ tiểu khu bên cạnh, hẳn là vì tranh đoạt vị trí lầu tòa nhà tốt hơn, các đội xe đánh nhau. Trần Dã đứng tại lầu chóc nhìn xem động tĩnh bên phía tiểu khu Dương Quang Hoa Viên, đoán không sai, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có người của Trầm Mặc Nghị hội can thiệp. Tiểu tâm tư của Trầm Mặc Nghị hội, đoán chừng rất nhiều người đều có thể đoán được, cách cục của Hầu trưởng lão nhỏ. Bên cạnh Trần Dã chính là Trừ Triệt. Khoe miệng Trần Dã khẽ nhếch, không quan trọng à, dù sao ta không cảm thấy Tịch Thị sẽ tồn tại thật lâu, nhiều lắm là 3 tháng. Trừ Triệt, 3 tháng xem như là trạng thái lý tưởng. Nhiều người như vậy đều chạy tới bên này, những vị dị kia không có khả năng không phát giác. Hơn nữa, nghe bọn hắn nói, trên đường có lẽ còn sẽ có người tới. Trần Gia trầm mặc không nói lời nào. Trừ Triệt nói không sai, nhiều người như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn sự chú ý của quỷ dị. Nói không chừng hiện tại đã có quỷ dị bắt đầu chú ý tới tình huống bên phía Tịch Thị. Thập Tam Cấm Tuyệt đại trận cũng không phải vấn năng, cho dù có trấn quỷ lâu này đó, cũng không có khả năng. Nếu là trấn quỷ lâu thật có hiệu quả, vì cái gì Vân Trung lại sẽ trở thành khu cấm công người? Chỉ là có một số việc, chung quy phải có người đi làm. Trừ Triệt thở dài tiếp lời, thôi, quản hắn nhiều như vậy, chúng ta trước tiên làm tốt sự tình trên tay. Hộ vệ thập tam đội của ngươi, sợ là gần nhất có biến động lớn đi. Trần Dã nhún nhún vai, hẳn là sẽ có chút biến động, bất quá sẽ không có người không có mắt, sẽ đánh chủ ý lên người đại đội trưởng là ta. Một trận chiến giữa Trần Dã cùng Hữu Hổ, đoán chừng đã gieo hạt giống không thể chiến thắng, không thể trêu chọc trong lòng rất nhiều người. Chương 774, vết thương sắt muối hữu manh manh. Chương 774, vết thương sắt muối hữu manh manh. Trong phòng lâm u, một nam nhân ở trần ngồi trong góc. Một cái khăn mặt nặng nề đắp trên đầu nam nhân, tay phải còn bị bao lấy băng vải màu trắng. Băng vải màu trắng có nhiều chỗ đã bị máu tươi đỏ thắm nhuộm dần. Nam nhân trầm mặc. Trầm mặc. Tựa hồ toàn bộ không gian đều lặng lại. Hữu Hổ nhớ tới tràng diện chính mình bị Trần Dã đánh khóc, chỉ cảm thấy huyết dịch trên khắp cả người đều đang sôi trào, đều đang tiêu đốt. Đối với một trận chiến cùng Vương Vũ, Hữu Hổ không có gì đáng nói. Vương Vũ đủ mạnh, nhưng đối đầu với chính mình vẫn kém hơn một chút. Thế nhưng, nhớ tới một trận chiến cùng Trần Dã, Hữu Hổ lại cảm thấy có chút không cam lòng. Trần Dã rất mạnh, đây là sự thật. Nhưng mình cũng không có cùng Trần Dã sảng khoái tràn trề một trận chiến. Một quyền kia chính mình mặc dù phát huy trình độ một quyền tối cường, nhưng không có đem hết toàn lực. Hắn còn có khí lực tái chiến. Coi như Hữu Hổ biết mình kết quả cuối cùng vẫn như cũng là thất bại, nhưng cũng muốn bị đánh bại sau khi nghiền ép một tia lực lượng cuối cùng trong thân thể mình. Cũng không nguyện ý cứ thế bị một quyền đánh khóc. Thực sự là quá mẹ hắn mất mặt. Chính mình thế nhưng là Hữu Hổ. Ghế ngồi thứ 6 của hộ vệ thập tam đội. Vốn là muốn tại trước mặt nhiều người như vậy, đường đường chính chính đánh bại Trần Dã. Kết quả lại là đường đường chính chính bị Trần Dã đánh bại. Một quyền kia quá mẹ hắn đau. Loại cảm giác đau đớn kia, liền xem như người như Hữu Hổ, cũng không nguyện ý đối mặt lại lần nữa. Bất chi bất giác, Hữu Hổ nhớ tới Trần Dã, đã cảm thấy trong lòng nổi lên một tia hương vị hoảng sợ. Cái này càng thêm để cho Hữu Hổ không thoải mái. Hắn là Hữu Hổ, làm sao lại đối với một nam nhân lòng sinh e ngại? Manh manh tỷ, hổ tử ca ở bên trong. Âm thanh người sống sót đứng gác ở cửa ra vào đột nhiên truyền đến, hiển nhiên là muội muội đến thăm chính mình. Hữu Manh Manh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng chiến lược lại là một chút không kém, bởi vậy, rất nhiều người xưng hô Manh Manh tỷ, cũng có người xưng hô tiểu Manh Manh tỷ. Hữu Hổ giật giật khăn mặt trên đầu, để mặt chính mình hoàn toàn giấu dưới khăn lông bá khỏa. Hắn hiện tại không muốn để cho muội muội của mình nhìn thấy dáng dấp chật vật như thế của mình. "Ân, ta biết, ta chính là đến xem ca ta, hắn hiện tại còn tốt chứ?" Hai người cửa ra vào hiển nhiên không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Bất quá Hữu Manh Manh cũng không có khó xử hai vị này, trực tiếp vòng qua hai người đi vào phòng. Sau đó Hữu Hổ liền nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hữu Hổ trầm mặc không nói lời nào. Mình tại trước mặt muội muội, luôn luôn là hình tượng người ca ca kiên cường, đáng tin, ngạnh hắn. Mình tại trước mặt muội muội vậy mà khóc. Quả thực chính là thật mất thể diện, quá mẹ hắn mất thể diện. Muội muội về sau thấy thế nào chính mình cái ca ca này? Ca. Hữu Manh Manh mềm mềm kêu một tiếng. Hữu Hổ dứt khoát liền không nói lời nào, dù sao cũng không biết đối mặt với cô muội muội này như thế nào, dứt khoát liền giả câm là tốt nhất. Ca, ngươi có phải hay không không vui? Hữu Manh Manh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tựa hồ là có ý tứ dự định an ủi mình. Hữu Hổ như cũng không nói lời nào. Hữu Manh Manh cẩn thận từng ly từng tí cầm qua một bình Coca đặt ở bên người Hữu Hổ. Đây là Coca đã được khôi phục bằng hồi xuân phủ, mặc dù khí đã không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu còn có chút hương vị Coca, xem như là thức uống tương đối được hoan nghênh trong căn cứ. Hữu Hổ trong lòng có chút ấm áp, nhưng vẫn là không có động tác. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt thân muội muội của mình. Người bị quê độ, đồng dạng đều cần một đoạn quá trình một lần nữa thành lập phòng tuyến tâm lý. "Ca, kỳ thật ta cảm thấy a chuyện ngươi đánh không thắng đại đội trưởng cũng không có cái gì. Ta nghe nói đại đội trưởng rất lợi hại, liền xem như nhị đội trưởng, tam đội trưởng cùng tứ đội trưởng bọn hắn đối với đại đội trưởng cũng là rất bội phục." Hữu Hổ nghe được Hữu Manh Manh nói như vậy, trong lòng vẫn là thoáng dễ chịu một chút. "Đúng vậy à, hắn nhưng là đại đội trưởng, liền xem như nữ ma đầu kia cũng không phải đối thủ của đại đội trưởng. Ta đánh không lại hắn, không mất mặt." "Ân, không phải ta không mạnh, mà là hắn quá mạnh." "Ân, cô muội muội này của ta không nghĩ tới vẫn là thật biết an ủi người đây này." Nói như vậy, hình như trong lòng ta cũng dễ chịu một chút. Hữu Manh Manh cẩn thận từng ly từng tí tổ chức ngôn ngữ. Đừng nhìn Hữu Manh Manh là gan rất nhỏ, thoạt nhìn là một nữ hài tử thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là vô cùng am hiểu an ủi người. Chỉ là trước đây Kaka chưa từng có cho nàng cơ hội an ủi. Những người khác trong đội xe biết rõ, vì không làm thương hại đến Kaka lúc này, trước khi đến Hữu Manh Manh thế nhưng là đánh qua nhiều lần phúc cạo. Nàng rất có lòng tin Kaka dưới sự an ủi của mình, có thể một lần nữa đứng lên, biến thành người Kaka kiên cường đáng tin kia. "Ca kỳ thật a, việc ngươi bị đánh khóc cũng không có gì đó. Chuyện về sau không biết, ta nghe nói Giang Nhu tỷ tỷ liền đánh khóc tốt hơn một chút người, những người kia thậm chí còn quỳ gối trước mặt Giang Nhu tỷ tỷ, cầu nàng đừng đánh bọn hắn." Mặt Hữu Hổ giấu dưới khăn mặt có chút tối sầm. "Không phải, tại sao ngươi lại nhắc chuyện này, ta đều quên, ngươi còn nhắc. Giang Nhu cũng đem người khác đánh khóc. Không phải, nữ nhân này làm sao bạo lực như vậy? Còn có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Mặc dù cảm giác lời này của muội muội là đang an ủi mình, nhưng Hữu Hổ vẫn cảm thấy có điểm lạ. "Ta thế nhưng là đại đội trưởng đệ lục tịch vị, làm sao có thể đánh đồng cùng những người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia? Ca, Ngươi nghe qua hay không, trước đây có một ca khúc gọi là Nam nhân khóc đi không phải nước mắt. Không phải tội, không phải tội a. Ngươi liền lời bài hát đều nhớ không rõ liền trích dẫn. Không sợ người khác kiện ngươi xâm phạm bản quyền. Ca, kỳ thật thỉnh thoảng khóc khóc cũng không có gì đó, ngươi nhìn ta không phải cũng thường xuyên khóc sao? Ngươi là nữ hài tử a. Hơn nữa, ngươi mới mấy tuổi. Ta một đại nam nhân, có thể giống như ngươi. Ca, ta cam đoan không đem sự tình ngươi khóc nói cho người khác biết. Lông mày hữu hổ cuồng loạn. Ngươi không nói cho người khác biết, người khác đều thấy được, còn cần ngươi nói cho người khác biết. Đoán chừng hiện tại khắp nơi đều truyền ầm lên đi. Ca, ta cảm thấy chỉ cần là người, đều sẽ khóc. Mọi người thương tâm thời điểm sẽ khóc, cao hứng thời điểm sẽ khóc, thậm chí ăn vào đồ ăn ngon cũng sẽ khóc ca. Ta cũng không tin, trên thế giới này chẳng lẽ liền có người một lần đều không có khóc qua. Hữu hổ cắn răng, chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng thẹn phải sợ. Đừng nói nữa. Muội muội ta, ngươi có thể hay không đừng nói nữa? Ta đều nhanh quên chuyện ta khóc qua. Thế nhưng vì cái gì ngươi một lần nhắc nhở ta? Muội muội ta, ngươi đây là đang an ủi người. Ngươi sợ không phải có thiên phú đặc thù gì ở phương diện an ủi người đi. Từ vào cửa đến bây giờ, ngươi một mực đang nhắc nhở ca ca ngươi ta không nên quên chuyện ta mới vừa rồi bị đánh khóc. Ngươi đây là đang sát muối trên vết thương ca ca ngươi a. Im miệng a. Thân muội muội của ta. Ca, sự tình ngươi khóc, ngươi biết không nhiều. Ca, khóc một chút cũng không có gì đó, tất cả mọi người khóc qua. Ca mặc dù ngươi một đại nam nhân khóc nhẹ có chút mất mặt, nhưng cũng chính là mất mặt mà thôi, nghĩ thoáng chút liền đi qua. Sinh hoạt chung quy phải nhìn về phía trước không phải sao? Sinh hoạt của ai không phải đầy đất lông gà, tất cả mọi người đồng dạng, đúng không, ca ca? Hữu manh manh mỗi một câu nói nhìn như đang an ủi, nhưng mỗi một câu nói của nàng đều đang nhắc nhở hữu hổ, chuyện hắn bị Trần Gia đánh khóc là sự thực. Ca, chúng ta gia nhập bên này không bao lâu, dù sao người biết ngươi không nhiều, ngươi khóc một chút, bọn hắn cũng không biết ngươi là ai. Không biết ta là ai? Ha ha, sau ngày hôm nay, đại gia liền đều biết rõ. Có lẽ đại gia không biết Hầu trưởng lão, không biết Trầm Mặc nghị hội, nhưng cái tên hữu hổ của ta, tuyệt đối là cái tên thứ nhất bọn hắn nhớ kỹ. Ca, những người hôm nay tới kia cũng không biết ngươi là ai, dù sao không có người nhận biết ngươi, ngươi sợ cái gì? Không quen biết ta. Bọn hắn đi tới nơi này, người quen biết cái thứ nhất chính là ca của ngươi. Ngay tại thời điểm Hữu Manh Manh còn muốn lên tiếng, Hữu Hổ rốt cục là nhịn không được, một cái kéo khăn mặt trên đầu xuống. Manh Manh, hảo tâm của ngươi, ca biết. Thế nhưng ngươi đừng nói nữa. Ca của ngươi không chịu nổi. Lúc này, lòng Hữu Hổ đang nhỏ máu. Nguyên bản chuyện bị Trần Dã đánh khóc, chỉ tổn thương đối với hắn có 50, 100. Nhưng thân muội muội của mình, Hữu Manh Manh lại đem cái tổn thương này mở rộng đến 80, 100. Hữu Manh Manh nhìn ca ca vẻ mặt đỏ lên, hưng phấn nói, "Ca ca, ngươi tốt rồi." Hì hì, ta liền biết ta rất biết an ủi người. Trước đây người nào trong đội xe tâm tình không tốt, ta chính là an ủi như thế. Sắc mặt Hữu Hổ trở nên cực kỳ cổ quái, ngươi vẫn luôn an ủi người như thế. Hữu Manh Manh mãnh liệt gật đầu, "Ân nha." Hữu Hổ cứng đờ gật gật đầu, "Muội a, ngươi an ủi rất tốt, về sau không cần an ủi nữa." Chương 775, hôm nay lại đội trưởng rất làm màu. Chương 775, hôm nay lại đội trưởng rất làm màu trận chiến giữa Trần Dã cùng Đệ Nhị, mặc dù nhìn như trạng thái của hắn so với Giang Nhu cùng Tôn Tiến Tiến tốt hơn một chút, nhưng vì thật sự nghiền ép đối với lực chiến đấu của hắn muốn so với hai người càng thêm triệt để một chút. Đây chính là Đệ Nhị, mặc dù có năng lực sợ hãi gia trì, nhưng Đệ Nhị vẫn như cũng là Đệ Nhị. Tại tình huống thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không có chi lực sợ hãi gia trì, có thể một quyền đem Hữu Hổ đánh khóc, đã là cực hạn Trần Dã hiện nay có thể làm được. Phải biết, một quyền vừa rồi kia, Hữu Hổ đã dùng ra pháp tướng chi lực. Nghe nói thời điểm Hữu Hổ vừa tới nơi này, liền cùng Giang Nhu làm qua một tràng, thậm chí còn bị Giang Nhu đánh tơi bời qua. Lúc đó Giang Nhu hẳn là cũng không có hoàn toàn khôi phục, đoán chừng nàng cũng chịu một chút tổn thương, chỉ là không có người biết mà thôi. Tựa như tình hình chính mình bây giờ, nữ nhân này rõ ràng không có khôi phục, còn khắp nơi khiêu khích chiến đấu, không thể không nói nữ nhân này là người điên thật sự. Nghe nói nữ nhân này ngày hôm qua cả đêm đều không có nghỉ ngơi, khắp nơi tìm người đánh nhau. Thời điểm buổi sáng, Trần Dã còn nhìn thấy cái nữ nhân điên này một thân hể bại một thân máu về tới tòa nhà số 15. Đương nhiên, Tôn Tiến Tiến nữ nhân này cũng không kém đến nơi đâu, rõ ràng còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cường độ huấn luyện một chút không yếu, thậm chí càng ngày càng khắc khổ cố gắng. Trần Dã sau khi phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại cảm giác cả người dễ chịu rất nhiều. Chỉ là kế hoạch phía trước vẫn luôn chờ siêu phàm chi lực khôi phục một chút, liền đi vào Bách Quỷ Tù Lao nhìn xem Đệ Nhị đến cùng tình huống như thế nào, sợ là muốn tạm thời gác lại. Hắn muốn nhìn xem vì cái gì Bách Quỷ Thực còn đang ở trong quá trình tấn thăng, lúc nào có thể tấn thăng kết thúc. Bất quá một trận chiến ngày đó cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất vị trí đại đội trưởng này, chính mình xem như là triệt để ngồi vững vàng. Theo ảnh hưởng của một trận chiến giữa Trần Dã cùng Hữu Hổ bắt đầu hiện rõ. Các đội trưởng khác của hộ vệ thập tam đội, khi nhìn lại Trần Dã, trong mắt người người đều mang thần sắc kính sợ. Lời người đại đội trưởng này nói, không còn có người nào dám coi như đánh rắm. Ví dụ như, đại đội trưởng nói chưa hôm nay mở hội, liền không có một người nào dám không đến. Liền xem như Hữu Hổ trong mấy ngày này không có ý định gặp người, lúc này cũng là đến, chỉ là một mực túi đầu không nói lời nào, để người thấy không rõ nét mặt của hắn. Không ít người thời điểm nhìn thấy Hữu Hổ, cũng nhịn không được nín cười. Hữu Hổ căm tức nhìn mỗi người. Muội muội Hữu Manh Manh cũng túi đầu ngồi tại bên cạnh Kaka. Nhát gan như nàng, mặc dù không dám cùng Kaka trợn mắt tương đối với những người này, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là hung hăng đánh lên nhãn hiệu người xấu cho những người này. Đương nhiên, người biết vị tá môn này, vẫn là không dám xem thường tiểu nha đầu này. Xà nhân huyết đồng Vương Vũ bị đánh bại phía trước, lúc này tâm tình cũng rất không tệ. Căn bản là không có một chút bất mãn đối với Hữu Hổ. Hắn ngày đó tại trước mặt nhiều người như vậy bị Hữu Hổ đánh bại, mặc dù rất mất mặt, nhưng Hữu Hổ thế nhưng là bị đại đội trưởng một chiêu đánh qua, so với hắn càng không có mặt mũi. So với đệ lục tịch bị Hữu Hổ này đến nói, một chút biệt khuất nhỏ này của chính mình căn bản là không tính là cái gì. Giang Nhu càng là trắng trợn cười trêu nói, "Tiểu hổ tử, không khóc." Lúc này Giang Nhu liền ngồi tại vị trí thứ nhất bên trái bàn dài, một đôi chân dài cứ như vậy vểnh lên trên bàn. Không thể không nói, nữ nhân này mới vừa rồi còn một thân huệ mà tới, hiện tại lại trở nên sinh long hoạt hổ. Này chỗ nào là nữ nhân, quả thực so với một đầu biến dị quỷ như còn cường tráng hơn. Cặp chân dài lại thẳng lại trắng kia, ngoại trừ Trần Dã, chính là không ai dám nhìn một chút. Tôn Tiến Tiến yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, cũng có chút khó chịu, lén lút nhìn một chút chân dài của chính mình. Kỳ thật, chân của mình cũng không ngắn à, chủ yếu chính là chính mình không có lẳng lơ như Giang Du, thoải mái như vậy. Thử, cái tao nữ nhân này. Lâm Thanh Ca thì là yên lặng ngồi ở chỗ đó, từ đầu tới đuôi rất ít nói chuyện, chỉ là cười ôn hòa. Lâm Thanh Ca trở thành ghế thứ 5 hộ vệ thập tam đội, kỳ thật cũng là có rất nhiều người không phục. Nhưng nhân khí Lâm Thanh Ca rất cao a cũng rất được người ta yêu thích, còn có rất nhiều fans hâm mộ. Có chút siêu phàm giả đều là fans hâm mộ của nàng. Bởi vậy, đối với đệ ngũ tịch vị của nàng, người khiêu chiến ngược lại là không nhiều. Trong năm chỗ ngồi đầu, Trần Gia đánh bại Hữu Hổ chứng minh thực lực của mình. Còn có một người không có chứng minh thực lực chính mình, chính là Ngô Trạch Huy. Ngô Trạch Huy rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng có thể ngồi lên ghế thứ 3 hay không, rất nhiều người đối với cái này đều biểu đạt hoài nghi. Bất quá chàng trai chói sáng này một chút cảm giác nguy cơ đều không có, xem ai đều cười tủm tỉm, cùng ai đều trò chuyện tới. Thậm chí có người muốn phát động khiêu chiến đối với hắn, hắn cũng cười tủm tỉm gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi như vậy, trong lúc nhất thời đại gia cũng không biết rõ sâu cạn của Ngô Trạch Huy, chỉ cảm thấy chàng trai chói sáng này không đơn giản. Trần Hảo thì là ngồi ở vị trí cuối cùng bàn giải. Con hàng này gần nhất tại tịch thị đánh xuống nhân duyên rất tốt. Bởi vậy, tất cả mọi người rất nguyện ý trở thành bằng hữu cùng một người tốt như thế, tùy tiện người nào đều có thể cùng tên cả Lâm này trò chuyện hai câu. Đại đội trưởng đến rồi, cũng không biết là ai kêu một câu. Sau đó tất cả mọi người nhìn về hướng cửa gian phòng. Gian phòng họp đơn giản này, nhưng thật ra là tòa nhà số 1 hạnh phúc tiểu viện. Siêu phàm giả kiến trúc gia của Trầm Mặc Nghị hội đem cách cục nơi này làm thay đổi một chút. Thế là liền biến thành địa điểm làm việc của các đại tổ chức tịch thị. Cũng không thể để cho hộ vệ thập tam đội tùy tiện tìm một chỗ làm việc à, cái kia cũng quá không có mặt bài. Dù sao sửa một chút cách cục, đối với siêu phàm giả danh sách kiến trúc gia đến nói, cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Văn phòng hộ vệ thập tam đội nằm ở một cái phòng lớn tầng 6 tòa nhà số 1. Cửa phòng treo một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết chữ văn phòng tổng đội hộ vệ thập tam đội. Tầng 2 hiện nay là văn phòng đội xe liên minh. Đội xe liên minh chỉ chính là liên minh do các đội trưởng đại đội xe tạo thành, đại biểu cho lợi ích riêng phần mình đội xe, cùng Trầm Mặc Nghị hội cộng trị thực thị. Đến mức tầng 1, 3, 4, 5, tạm thời bỏ trống. Trần Giá hất lên một kiện áo khoác đi từ từ vào văn phòng. Theo bước đi của hắn, kiện áo khoác kia mang theo quy luật nhất định đung đưa trái phải, lộ ra rất có phong phạm đại lão, lại phối hợp một cái bờ gờ mở liền hoàn mỹ. Kỳ thật ra, cái đan mặc trung nhị này của Trần Giá, toàn bộ dựa vào một người, Tiểu Ngư Nhi. Từ khi Trần Giá trở thành đại đội trưởng sau đó, Tiểu Ngư Nhi tựa hồ liền thành trợ lý của Trần Giá. Hôm nay cái áo khoác này chính là Tiểu Ngư Nhi chuyên môn tìm tới cho Trần Giá khoác lên, thậm chí còn đặc biệt bàn giao, không cần mặc vào, cứ như vậy khoác lên người mới nhất có phong phạm. Mặc dù Trần Giá cảm giác rất khó chịu, nhưng Tiểu Ngư Nhi kiên trì. Xe đại phần chính mình thổ huyết nôn tại trên xe các nàng, nàng là người trước hết nhất quan tâm chính mình có chuyện gì hay không. Liên để tiểu nha đầu kia đạt được một lần tốt. Một thân áo khoác làm màu, phối hợp Trần Giá đầu đình có thể nhìn thấy da đầu, lại thêm độc nhãn đỏ tươi kia. Tốt ta, độc nhãn màu đỏ máu bị kính dâm chặn lại. Ân, dạng này ít nhất để cho Trần Giá thoạt nhìn không có dữ tợn như vậy. Đương nhiên, đeo kính dâm cũng là yêu cầu của Tiểu Ngư Nhi. Hình như Trần Giá hôm nay, tựa hồ thật sự rất có khí thế đại lão. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đứng lên. Liên Giang Nhu Giang đại ma đầu đem chân dài bày ra trên bàn, lúc này cũng đem chân dài thu vào. Trần Giá rất bình tĩnh nhìn lướt qua cặp chân dài thẳng tắp kia, sau đó xem như bộ dáng cái gì cũng không có phát sinh. Từng trải qua một trận chiến giữa Trần Giá cùng đệ nhị, ấn tượng của Giang Nhu đối với Trần Giá cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Bây giờ tại trong nhận biết của Giang Nhu, nếu như toàn bộ tịch thị nơi này có người có thể làm cho nàng sinh ra một chút kiêng kỵ, cũng chỉ có không quá ba người. Trần Giá chính là một cái trong số đó, mà lại là cái nàng kiêng kỵ nhất kia. Hữu Manh Manh cũng ngoan ngoãn đứng lên, trong lòng cũng đang yên lặng nổ nước bọn đại đội trưởng. Hôm nay đại đội trưởng quá là mẫu. Chương 776, tịch thị mới thành lập. Chương 776, tịch thị mới thành lập. Trần Giá lần này mở hội, làm mẫu một đợt chỉ có thể coi là tác dụng kèm theo. Kế hoạch tuần tra phía trước chế định rất không hợp lý, sau khi đánh một trận cùng Hữu Hổ xong cũng có thể khôi phục bình thường. Từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ta ra, mỗi ngày 4 người làm một cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ tuần tra một ngày, 3 ngày một cái luân hồi. Mọi người nghe được kế hoạch mới của Trần Giá, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao gật đầu. Kế hoạch tuần tra phía trước, mặc dù nhiệm vụ tuần tra mỗi người mỗi ngày cũng không nặng, nhưng đều khiến người cảm giác không thoải mái. Một cái đội trưởng muốn tuần tra toàn bộ thị, 2 giờ đồng hồ hơi có chút gấp. Hơn nữa kế hoạch lúc trước, để những đội trưởng khác nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, tuần tra cũng tuần tra không tốt. Mà bây giờ, 4 người làm một đội tuần tra lời nói, nhiệm vụ của đại gia liền nhẹ nhõm rất nhiều. Về sau thời điểm tuần tra, mỗi người có thể đơn độc trông coi một khu vực liền tốt. Đương nhiên, hiện tại tới nhiều người như vậy, hậu kỳ mỗi cái đội trưởng thủ hạ khẳng định sẽ chiêu mộ một chút tân nhân. đến lúc đó đoán chừng những nhiệm vụ tuần tra này, đại bộ phận đều là phó đội trưởng thủ hạ riêng phần mình đội trưởng chủ trì. Ví dụ như Giang Nhu, thời điểm tuần tra hôm nay, liền đã để con nửa nhân mã kia của đội xe thay thế mình chấp hành nhiệm vụ tuần tra. Mặc dù con nửa nhân mã kia rất không tình nguyện, nhưng dưới nắm tay của Giang Đại Ma Đầu, vẫn là không thể không khuất phục. Hữu Hổ nguyên bản cũng là dự định để siêu phàm giả đội xe khác hỗ trợ tuần tra, nhưng cuối cùng xem tại phần ngày thứ nhất, vẫn là cho đại đội trưởng một cái mặt mũi mà thôi. Sau đó hắn liền bị đại đội trưởng đánh, còn đánh khóc. Kỳ thật ta, nhìn từ hướng này, trận đánh này Hữu Hổ chịu có chút ủy khuất. Ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi tỷ lệ lớn đều là dự định đem nhiệm vụ tuần tra giao cho người phía dưới. Những chuyện này ta không quản các ngươi thao tác làm sao, nhưng chuyện tuần tra phải nghiêm túc hoàn thành. Ai lúc trực ban xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Dã nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Ngoại trừ mấy người quen thuộc như Giang Nhu cùng Tôn Thiên Thiến, những người còn lại đều nhao nhao tránh đi ánh mắt Trần Dã. Cũng không trách Trần Dã không nể tình như vậy, chủ yếu là Tịch Thị đánh xuống quá khó khăn. Nếu là thật để một chút đồ vật kinh khủng kỳ quái đi vào, Tịch Thị sợ là sẽ phải rất phiền phức. Các ngươi đối với kế hoạch này còn có dị nghị gì không? Hiện tại có thể nói ra. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, không có người nói chuyện. Tốt, chuyện thứ hai. Chuyện này cũng không tính là mệnh lệnh gì, bất quá, các vị, tương lai đi tới Tịch Thị đội xe sẽ rất nhiều, trong đó không thiếu cao thủ. Nghe được câu này, Giang Nhu liếm môi một cái, môi đỏ liệt diễm gợi cảm phảng phất là một đám lửa. Trong ánh mắt Hữu Hổ hiện lên một tia sáng. Hắn cũng là một kẻ khát vọng chiến đấu. Hộ vệ thập tam đội là đơn vị bạo lực của toàn bộ Tịch Thị, ta cũng không muốn thủ hạ của ta tất cả đều là một đám nhuyễn đảng. Nếu như chỗ ngồi của người nào trong các ngươi bị thay thế, chỉ cần đối phương không phải quỷ dị, cũng đừng trông chờ ta sẽ thay các ngươi ra mặt. Lời này của Trần Dã vừa ra, mấy người tại hiện trường đều có chút khẩn trương. Tầm quan trọng của hộ vệ thập tam đội không cần nói cũng biết. Ngày sau muốn dựa vào hộ vệ thập tam đội trấn trụ chẳng tử, vậy sẽ phải cam đoan đội trưởng hộ vệ thập tam đội là những người tối cường toàn bộ Tịch Thị. Hơn nữa, Trần Dã cùng đại bộ phận người tham dự đều không có giao tình gì, tự nhiên không cần thiết giúp bọn hắn bảo vệ chỗ ngồi. Đám người Giang Nhu cùng Tôn Tiến Tiến cũng không cần nói, các nàng căn bản cũng không cần Trần Dã thay các nàng ra mặt. Coi như đem các nàng ném tới cái hồ lớn hơn, hai vị này cũng là cao cấp nhất trong đống kia. Thực lực Hữu Hổ cũng không yếu. Dù sao cũng là chủ lực danh sách chiến đấu của một đội xe 500 người. Thực lực của một đội xe, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe từ số lượng nhân khẩu đội xe này, mặc dù không phải rất chuẩn, nhưng cũng coi là một cái tham khảo. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có ít người trong ánh mắt là bất an, có ít người thì là hưng phấn, còn có chút người thì là lạnh nhạt. Tốt, các vị, còn có một việc. Mọi người nhao nhao đỉnh chỉ châu đầu ghé thai, cùng nhau nhìn về hướng đại đội trưởng. Từ hôm nay trở đi, hai vị Lâm Thanh Ca, Tôn Thiên Tiến không còn đảm nhiệm ghế thứ tư cùng thứ năm hộ vệ thập tam đội. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao. Hộ vệ thập tam đội mới thành lập mấy ngày, kết quả ghế thứ tư cùng thứ năm trực tiếp liền không làm. Ngay thời điểm sáng hôm nay, Lâm Thanh Ca tìm tới Trần Dã, đưa ra ý nghĩ muốn lui ra hộ vệ thập tam đội. Nàng vốn cũng không phải là người rất am hiểu chiến đấu, biết mình đệ ngũ tịch vị cũng không phải vững như vậy. Bởi vậy, dứt khoát liền tìm đến Trần Dã biểu thị chính mình muốn từ chức. Trần Dã không có do dự làm sao liền đồng ý, mà Tôn Thiên Tiến từ chức cũng là không cho Trần Dã ngoài ý muốn. Tôn Tiến Tiến biểu thị chính mình căn bản là không có ý nghĩ muốn làm đội trưởng gì. Nàng mỗi ngày thời gian tu luyện đều không đủ để cho nàng quan tâm sự tình hộ vệ thập tam đội, quả thực chính là khó cho nàng. Phía trước Tôn Tiến Tiến sở dĩ không cự tuyệt tại chỗ, chủ yếu là muốn giúp Trần Dã một đám. Nhưng sau khi Trần Dã đánh bại Hữu Hổ, Tôn Tiến Tiến đã cảm thấy Trần Dã đã có thể hoàn toàn khống chế hộ vệ thập tam đội, mình tại hay không cũng không có cần thiết. Phía trước Hầu Tuấn cắt định là thứ tư, cái định vị này kỳ thật không cho phép. Chỗ ngồi chân chính của Tôn Tiến Tiến hẳn là đệ nhị mới đúng, ít nhất cũng bình khởi bình tọa cùng Giang Nhu, ít nhất. Bất quá nữ nhân này đối với chỗ ngồi thứ mấy, căn bản là không thế nào quan tâm. Từ hôm nay trở đi, điều chỉnh chỗ ngồi. Chỗ ngồi của Giang Nhu cùng Ngô Trạch Huy không thay đổi, Hữu Hổ trở thành đệ tứ tịch vị, Vương Vũ trở thành đệ ngũ tịch vị. Những người khác tự nhiên tiến giai hai cái chỗ ngồi. Còn lại ghế thứ 12 cùng 13, các ngươi có thể tự mình tiến cử, người đội xe khác cũng có thể báo danh. Mọi người châu đầu ghé thai. Trần Dã nói tiếp, một chuyện cuối cùng, từ hôm nay trở đi, mỗi vị đội trưởng cùng phó đội trưởng của toàn bộ hộ vệ thập tam đội đều có thể nhận tiền lương. Đến mức các đội viên khác do chính các ngươi chiêu mộ, vấn đề tiền lương các ngươi tự mình giải quyết. Câu nói này mới vừa nói ra, hiện trường lại là xôi trào khắp trốn. Có thể nhận tiền lương. Tiền lương là cái gì? Tại tận thế dạng này, tiền lương liền mang ý nghĩa vật tư. Tận thế trọng yếu nhất chính là vật tư. Phải biết, coi như Tịch Thị phía trước để lại đại lượng vật tư hết hạn, nhưng những vật tư này cũng là có hạn, cũng luôn có một ngày tiêu hao hết. Mà bây giờ đại đội trưởng vậy mà nói có tiền lương. Từ hôm nay trở đi, Tịch Thị tổ kiến liên minh Tịch Thị, hộ vệ thập tam đội, đội xe liên minh cùng với bên phía Trần Mặc Nghị hội đều là thành viên tổ chức liên minh Tịch Thị. Cũng là từ hôm nay trở đi, Tịch Thị cũng muốn tiến hành thu thuế. Mỗi người, mỗi chi đội xe, mỗi tháng đều muốn nộp lên một bộ phận tiền thuế, những tiền thuế này sẽ dùng tới giữ gìn sự vận chuyển hàng ngày của Tịch Thị. Chuyện này còn không có công bố, ta thông báo trước với các vị một cái, để tất cả mọi người làm chuẩn bị. Câu nói này vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh tiếng ông ông. Không nghĩ tới Tịch Thị hiện tại liền bắt đầu thu thuế, này ngược lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có người phản đối cảm thấy Tịch Thị mới vừa bận ổn định lại liền thu thuế, hiển nhiên là cảm thấy quá nhanh. Có ít người ủng hộ là vì Tịch Thị muốn đi lâu dài, liền nhất định phải chế định một chính sách hợp lý có thể duy trì liên tục, một chính sách ổn định, thu thuế chính là tất yếu. Bất quá các vị tham dự đều là trụ cột vững vàng của riêng phần mình đội xe, ý kiến bọn hắn rất trọng yếu. Hữu Hổ nhíu nhíu mày, đội xe bọn họ người nhiều nhất, nghĩ đến tiền thuế cũng là nhiều nhất. Hữu Hổ do dự một chút vẫn là nói, "Lại đội trưởng, muốn giao bao nhiêu thuế a?" "Quá nhiều, siêu phàm giả chúng ta ngược lại là không có vấn đề, nhưng những người sống sót sợ là không bỏ ra nổi tới." Câu nói này vừa ra, những người khác cũng đều là nhìn xem Trần Dã. Trần Dã suy nghĩ một chút nói ra, "Các ngươi yên tâm, tiền thuế có lẽ sẽ không rất nhiều, cụ thể thu bao nhiêu, đại gia thương lượng đi. Đến lúc đó mở đại hội, các ngươi có thể tự mình đi xem một chút." Chương 777, Phó đội trưởng nhân tuyển chương 777, Phó đội trưởng nhân tuyển hội nghị lần thứ nhất sau khi Trần Dã trở thành đại đội trưởng cứ như vậy kết thúc. Toàn bộ quá trình hội nghị kỳ thật cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói xong hàng khô liền tan họp. Những tin tức này mỗi một đầu đều có tác dụng cực lớn đối với tương lai thị. Thứ nhất chính là tổ kiến chính phủ liên minh. Đây chính là tổ chức quan phương tương lai của thị. Thứ hai chính là biến động của hộ vệ thập tam đội. Hộ vệ thập tam đội là đơn vị bạo lực của thị, tương lai khẳng định là muốn mở rộng. Thứ ba chính là vấn đề thu thuế. Vấn đề thu thuế này có ít người phản đối, có ít người ủng hộ. Nhưng chỉ cần hộ vệ thập tam đội, đội xe liên minh cùng với Trầm Mặc Nghị hội không phản đối, vấn đề liền sẽ không rất lớn. Hiện nay mấy ngày nay, kiến thiết tịch thị chủ yếu chính là Trầm Mặc Nghị hội đang xuất lực, đội xe khác cũng có xuất lực, nhưng so với sự chuẩn bị của Trầm Mặc Nghị hội, còn kém hơn rất nhiều. Ví dụ như hạnh phúc tiểu viện nơi này, chính là siêu phàm giả kiến trúc gia của Trầm Mặc Nghị hội cùng với thành viên nghị hội là chủ lực sửa chữa. Những tiền thuế này cũng là dự định dùng để kiến thiết tịch thị trong tương lai. Đương nhiên, địa bàn do riêng phần mình đội xe đánh xuống, vẫn là riêng phần mình đội xe chính mình quản lý, chính mình kiến thiết, chính mình phụ trách vận doanh. Ba sự tình đều rất trọng yếu, trình độ trọng yếu không phân trước sau. Quan hệ mật thiết nhất cùng chính Trần Dã, chính là biến động của hộ vệ thập tam đội. Biến động của hộ vệ thập tam đội hấp dẫn rất nhiều người chú ý hộ vệ thập tam đội, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là 13 người tối cường toàn bộ thị. Hơn nữa không vẹn vẹn như vậy. Đội trưởng hộ vệ thập tam đội liền mang ý nghĩa giai cấp đặc quyền của thị. Cái này liền để người nhiều đa tâm muốn để cao thủ trong đội xe chính mình đến thử xem. Trong tương lai vài ngày, chắc hẳn chỗ ngồi đội trưởng hộ vệ thập tam đội sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Có lẽ tương lai mỗi lần có đội xe tới thời điểm đều sẽ sinh ra biến hóa nhất định. Đến lúc chiều, tin tức cái thứ nhất chuyển đến, vậy mà lại có quan hệ cùng Hữu Hổ. Tòa nhà số 1 đã xác định là cao ốc văn phòng tổng hợp. Nguyên một tầng 6 đều là tầng làm việc của hộ vệ thập tam đội. Ngoại trừ phòng họp ban đầu mở hội kia, bên cạnh ngược lại là cũng ngăn cách mấy cái phòng làm việc nhỏ đi ra. Mấy cái phòng làm việc nhỏ này chính là dự lưu làm chỗ làm việc cho nhân viên văn phòng hộ vệ thập tam đội tương lai. Trong đó một gian lớn nhất bên trên số nhà viết văn phòng đại đội trưởng. Trần Dã lúc này ngay tại trong văn phòng đại đội trưởng này, cũng không phải đặc biệt tới làm việc đúng giờ, chỉ là nhìn thấy một văn phòng như thế, liền nghĩ qua đến xem. Mà lúc này, Tiểu Ngư Nhi nghiêm nhiên một bộ dáng chủ lực cùng phó đội trưởng đội 1, đem tin tức mới vừa lấy được nói cho Trần Dã. Lúc chiều một chút, Hữu Hổ cùng siêu phàm giả của đội xe mới tới phát sinh chiến đấu. Tiểu Ngư Nhi mặt không thay đổi hồi báo tin tức mới vừa lấy được. Trần Dã vô cùng ngạc nhiên, người khác muốn khiêu chiến chỗ ngồi của hắn, cũng có một bộ phận nguyên nhân này, chủ yếu là người kia miệng tiện, cười nhạo Hữu Hổ bị người đánh khóc. Sau đó Hữu Hổ liền cùng người khác đánh nhau. Trần Dã khỏe miệng co giật. Tiểu Ngư Nhi tiếp lấy hồi báo, buổi chiều 1 giờ rưỡi, Hữu Hổ cùng một tên siêu phàm giả danh sách Titan phát sinh xung đột. Trần Dã lại lần nữa ngạc nhiên, lại là bởi vì bị cười nhạo. Tiểu Ngư Nhi gật gật đầu, tiếp tục nói, 2 giờ chiều, Hữu Hổ. Trần Dã vội vàng nói, chờ một chút, đợi lát nữa, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, cho đến bây giờ, Hữu Hổ cùng mấy người phát sinh xung đột. Tiểu Ngư Nhi nâng tay phải lên, một bên đếm một bên đếm trên đầu ngón tay, cái đội xe mới tới kia, cái Titan danh sách kia, còn có. Dòng dã một buổi chiều, Hữu Hổ cùng người đánh qua 7 tràng. Toàn bộ thắng. Ân, toàn bộ thắng. Tất cả đều là bởi vì nguyên nhân này. Ân, không sai biệt lắm, có ít người nhìn Hữu Hổ bị ngươi đánh khóc, tưởng rằng hắn rất yếu, muốn chiếm đoạt chỗ ngồi của hắn. Thế nhưng cho tới bây giờ, không ai thành công. Ba vị đội trưởng tân tấn ghế thứ 8, thứ 9, thứ 10 đều cùng Hữu Hổ giao thủ qua. Hữu Hổ toàn thắng. Tiểu Ngư Nhi gật gật đầu. Trần Dã không biết nói cái gì cho phải. Ba chỗ ngồi siêu phàm giả tân tấn thứ 8, 9, 10 này, hắn cũng là hơi có chút ấn tượng. Ba người này một mực đang không phục vì ai có chỗ ngồi cao hơn một chút, nhưng không nghĩ tới, ba cái hàng này cũng dám khiêu chiến Hữu Hổ. Đoán chừng bị đánh rất thảm rồi. Bất quá Hữu Hổ gia hỏa này cũng coi là có chút tài năng, vậy mà một người độc chiến một buổi chiều, toàn thắng. Thực lực này xác thực là không yếu. Chỉ tiếc, hắn đối đầu chính là Huyết Nguyệt chi chủ đã danh sách 4, sợ hãi. Nếu là lúc ấy chính mình vẫn là danh sách 3, nếu như không cần con bài chưa lật, chính mình đối đầu hắn sợ là cũng không có phần thắng. Bành. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thứ đội trưởng, ta nhận thua, ta nhận thua. Trần Dã vội vàng đi đến ban công văn phòng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài tiểu khu, Hữu Hổ thở hồng hộc đứng tại chỗ, cả người giống như là đã trải qua một tràng ác chiến, trên thân tản ra khí tức dọa người. Mà hai cái người rõ ràng là siêu phàm giả, nằm dạp trên mặt đất liên tục xin tha. Hữu Hổ tựa hồ là phát giác ánh mắt Trần Dã, ngẩng đầu nhìn. Vừa vặn đối đầu huyết nhãn của Trần Dã. Hữu Hổ giống như là một con mèo bị giẫm đuôi, mỗi cái lông tơ trên người đều dựng lên, cảnh giác vô cùng nhìn xem con mắt màu đỏ máu kia. Trần Dã khẽ miệng khẽ nhếch, quay người trở lại trong phòng. Tiểu Ngư Nhi cũng ghé vào trên lan can, chép miệng, người này đúng là điên, từ xế chiều bắt đầu liền không ngừng qua, so với Giang Đại Ma đầu đều điên. Tiểu Nha đầu hiện tại vừa vặn không có việc gì, mà Trần Dã con hàng này cũng coi là đại đội trưởng, nhưng bây giờ vẫn như cũng là cái tư lệnh quan can, không có lính. Cho nên, Trần Dã liền mượn Tiểu Ngư Nhi qua, giúp mình chân chạy, cũng coi là làm phó đội trưởng cho mình. "Uy, ngươi trường nào thì chiêu người đội phó a? Sẽ không phải dự định một mực dùng ta cái lao động trẻ em này a? Thuê lao động trẻ em thế nhưng là phạm pháp." Người khác nhìn Trần Dã là đại đội trưởng, Tiểu Ngư Nhi nhìn Trần Dã, đó chính là địch nhân cả đời của mình. Giúp địch nhân cả đời của mình làm công, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy rất là khuất đủ. Bởi vậy, xưng hô đại đội trưởng này là cho tới bây giờ không gọi. Trần Dã nằm hướng về phía ghế sofa ra đã sớm rất già, "Phó đội trưởng, ta cũng muốn tìm a, người nào muốn dùng tiểu hài tử đần như ngươi a?" Thế nhưng là, phó đội trưởng cũng không phải nói tìm liền tìm a. Đạm đài biệt con hàng kia cũng quá không đáng tin cậy, mấy ngày nay cũng không thấy người. Tiểu Ngư Nhi nghe được Trần Dã nói chính mình đần, tức giận đến đi lên phía trước, đá một cái đối với bắp chân Trần Dã, sau đó tức giận nói ra, "Đạm đại biệt cũng không phải cái thứ tốt, biết ngươi muốn tìm hắn, mấy ngày nay hắn đều trốn." "Trần Dã, đại phôi đàn ngươi, thuê lao động trẻ em còn không đưa tiền, ta muốn kiện ngươi." Trần Dã cười hắc hắc, đi thôi, ta đợi." "Ngươi?" Tiểu Ngư Nhi khó thở, làm một cái mặt quỷ đối với Trần Dã, kéo cửa phòng ra liền chạy. Lao dùng lao động trẻ em Tiểu Ngư Nhi này làm sức lao động miễn phí, cũng không phải vấn đề. Dù sao Tiểu Ngư Nhi vẫn chỉ là đứa bé, vẫn là người bình thường. Dính líu vào sự tình siêu phàm giả quá nhiều không tốt. Tiết Nam gần nhất cũng bận rộn muốn chết, hắn thân là chủ quản đội xe công bằng, rất nhiều chuyện đều phải hắn tới quan tâm. Trừ Triệt mặc dù là đội trưởng, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này trong đội xe, Trừ Triệt là cho tới bây giờ đều không thế nào quản lý. Trần Dã tự nhiên không có khả năng để cho Tiết Nam tới làm phó đội trưởng của chính mình. Nữ phó đội trưởng gợi cảm từ Lệ Na cũng không phải không được, chỉ là thực lực từ Lệ Na quá yếu, gặp phải chút vấn đề gì cũng gánh không được sự tình. Cung Dũng cũng không được, con hàng này mấy ngày nay đều không có ra ngoài, nghe nói đang nghiên cứu đồ vật mới gì đó. Thiết Sư, tốt ta, con hàng này tương lai chính là châu ngựa trung thực miễn phí của chính mình, nhưng não không quá tốt, làm phó đội trưởng cũng không thích hợp. Nghĩ tới đây, Trần Dã đã cảm thấy đau đầu. Cũng không thể về sau chuyện gì đều để người đại đội trưởng là chính mình này đích thân ra tay đi, cái kia khó tránh cũng quá không có cảm giác thần bí, quá thấp kém. Ngay lúc này, Tiểu Ngư Nhi đã rời đi lại trở về, chỉ là tấm khuôn mặt nhỏ kia khó coi. "Uy, đại phôi đản, có người tìm ngươi." Nói xong, Tiểu Ngư Nhi xoay người rời đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đông, thùng thùng. Tiếng đập cửa âm trầm, khủng bố, rất có bầu không khí phim kinh dị. Chương 778, Bái Thần Giả Ngộ Phán. Chương 778, Bái Thần Giả Ngộ Phán đứng ở trước mắt Trần Dã, toàn bộ chính là loại hình tượng nhân vật phản diện âm hiểm kia trong phim truyền hình. Người này kỳ gầy, mặc trên người một kiện áo choàng màu đen bao phủ toàn bộ người trong đó, tựa hồ là rất sợ hai ánh mặt trời. Xuyên thấu qua áo choàng màu đen, thậm chí có thể nhìn thấy xương bả vai của người này chống lên thật cao, giống như là trên thân thể người này một chút thịt đều không có, phía dưới áo choàng màu đen kia bất quá là một bộ xương khô. Liên gương mặt kia, thoạt nhìn giống như là một tấm khô lâu, bởi vì quá gầy, trên mặt thậm chí cho người một loại cảm giác chính là một tầng da người hôn mê ở trên khô lâu. Nhìn thấy người này ngay lập tức, Trần Dã liền nghĩ đến một người, Vu Kiến Sơn. Người này cùng Vu Kiến Sơn cho người cảm giác đồng dạng, hung ác nham hiểm, băng lãnh, hắc ám, lạnh lùng, còn có cố chấp. Con mắt Trần Dã có chút nheo lại. Người này là Bái Thần Giả danh sách. Người này hắn gặp qua, trước kia lúc ban đầu thanh lý quỷ dị thị, thê tử của người này hình như chết rồi. Người này ban đầu ở An Tức Viên cực kỳ lâu. Sau tận thế, địa vị siêu phàm giả cấp tốc đề thăng, muốn một người bạn gái hoặc là bạn trai, đối với siêu phàm giả đến nói cũng không phải là việc khó gì. Cho dù ngươi trước đây bất quá là một người bình thường không phòng không xe, nhưng nếu như ngươi bây giờ là siêu phàm giả, tìm một cái tiểu vong hồng hoặc là tiểu minh tinh làm thê tử hoặc là trợ phu, chỉ cần dùng tâm đi tìm, đều không phải việc khó gì. Bởi vậy, rất nhiều siêu phàm giả đối với tình cảm cũng không có nghiêm túc như vậy. Lúc ấy nghe nói thê tử của người này vẫn là một người bình thường. Đối với một thê tử người bình thường còn thâm tình như thế, cái này liền để rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Thậm chí còn có người đặt cho người này một cái biệt danh tận thế đệ nhất thâm tình. Chỉ là cảm nhận của Trần Dã đối với người này không hề quá tốt. Bái Thần Giả danh sách, dưới góc nhìn của Trần Dã, chính là một cái danh sách hoàn toàn phản người. Nam nhân ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn vô cùng, "Biểu ca, ngươi không nhớ rõ ta?" Trước mắt Trần Dã một trận hoảng hốt, tựa hồ khuôn mặt trước mắt này có chút quen thuộc, hình như cùng mình có chút quan hệ. Loại cảm giác này, trước đây còn giống như gặp phải ở đâu. Ngay tại thời điểm Trần Dã chất vấn xưng hô biểu ca này, trong đầu đột nhiên tuôn ra một chút ý nghĩ. Người này chính là biểu đệ của mình, chính mình hình như thật sự có cái biểu đệ như thế. Nếu như căm hận vẫn còn, lúc này sợ là muốn trực tiếp phát động căm hận cấm kỵ. Một trong những bản mệnh năng lực của Bái Thần Giả danh sách, quan hệ thân mật. Lúc trước năng lực này ở trong tay Vu Kiến Sơn, đại gia liền kiến thức qua, thậm chí hơi kém gây nên nội chiến trong đội xe. Nhưng lúc này giờ phút này, Bái Thần Giả lại lần nữa dùng ra năng lực này, như cũng hữu dụng. Bởi vì bản chất năng lực này là sẽ thay thế đối phương thành người thân cận tương đối quen thuộc với mình, đồng thời hợp lý hóa hết thể sự tình không hợp lý. Nếu như Vu Kiến Sơn ở đây, khẳng định sẽ nói cho hậu bối trước mắt này, loại năng lực quan hệ thân mật này, đối với Độc Nhãn Long này hoàn toàn vô hiệu. Hắn dùng mạng của mình chứng minh điểm này. Độc Nhãn Long này thời điểm nên động thủ, cho dù quan hệ của ngươi với hắn cho dù tốt, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Biểu đệ. Trong ý thức Trần Dã từng đợt mơ hồ, hình như người trước mắt này thật sự chính là biểu đệ của mình. Ánh mắt Trần Dã phát sinh biến hóa, không còn là loại ánh mắt xa lạ kia, hình như thật sự nhìn thấy một biểu đệ rất lâu không thấy. Thân thể nam nhân chấn động, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt ở trong chớp mắt biến trắng rất nhiều, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nhưng biểu lộ trên mặt hắn lại là rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn chỉ là danh sách 2, lại sử dụng năng lực quan hệ thân mật đối với một tên danh sách 4, đồng thời còn thành công. Đối phương vẫn là đại đội trưởng hộ vệ thập tam đội. Bản thân sức chiến đấu của bái thần giả kỳ thật không hề mạnh, nếu như không trộm cắp lực lượng thần của chính mình, sức chiến đấu trực tiếp kỳ thật so với một tên danh sách phụ trợ không mạnh hơn bao nhiêu. Khoe miệng tràn ra máu tươi, là vì Trần Dã là siêu phàm giả danh sách 4, muốn vượt qua hai cái giai cấp tạo thành ảnh hưởng đối với một tên danh sách 4, hắn cũng muốn trả giá giá cao hơn. Chỉ là ở trong khoảnh khắc, nam nhân liền bị trọng thương. Trước khi nam nhân đến liền dùng đặc thù bí pháp tăng lên tỷ lệ thành công sử dụng quan hệ thân mật của chính mình, nhưng không nghĩ tới vẫn là trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Lúc trước Vu Kiến Sơn sở dĩ có thể tùy tiện sử dụng năng lực quan hệ thân mật này đối với bọn người Trần Dã, chủ yếu là cấp bậc danh sách của Vu Kiến Sơn liền cao hơn đám người Trần Dã lúc đó. Hơn nữa Vu Kiến Sơn đã sớm bái thần đã lâu, hoàn toàn không phải danh sách 2 trước mắt này có thể so sánh. Biểu ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nam nhân cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, sau đó rất là suy yếu tìm kiếm cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đã là quan hệ biểu ca biểu đệ, nam nhân tựa hồ ở trong văn phòng đại đội trưởng liền lộ ra thong dong rất nhiều, tùy ý rất nhiều. Biểu ca, vì tìm tới ngươi, ta ngậm bao nhiêu đắng, chịu bao nhiêu tội. Ba ba mụ mụ mất rồi, liền duyệt tỷ cũng không có. Ta ngươi ngươi đã là thân nhân duy nhất của ta. Nam nhân nói xong, nước mắt liền xuống tới. Bộ dáng kia muốn nhiều thê lương liền có nhiều thê lương, nước mắt kia quả thực giống như là không cần tiền một dạng, theo gương mặt rơi xuống, nhìn xem thê lương vô cùng. Trần Dã chớp chớp con mắt màu đỏ máu, đối với thân nhân duy nhất của chính mình trước mắt này, cảm giác cũng liền chuyện như vậy. Cho dù đối phương khóc thành dạng này, khóc tình thâm ý thiết, đối với Trần Dã đến nói, cũng liền chuyện như vậy mà thôi. Biểu ca, ngươi còn nhớ rõ duyệt tỷ sao? Trần Dã nháy mắt, không quá nhớ tới. Nam nhân hơi chậm lại, dựa theo tình huống bình thường, bằng hữu rất lâu không thấy gặp gỡ, cho dù ngươi không nhớ rõ tên của đối phương, cũng sẽ nghĩ đến biện pháp hổ lộng qua tránh cho xấu hổ. Huống chi là thân nhân. Nhưng độc nhãn long trước mắt này vậy mà trực tiếp như vậy. Nam nhân phản ứng rất nhanh, khe khẽ thở dài, đúng rồi, khi đó biểu ca ngươi bể bộn nhiều việc, thời điểm ta kết hôn ngươi không trở về. Duyệt tỷ là thê tử của ta, lớn hơn ta 2 tuổi, chúng ta là thời đại học nhận biết. Nam nhân trước mắt này tên là Hoàng Giác, cùng thê tử Tống Duyệt là nhận biết đại học. Thời điểm Tống Duyệt năm thứ 3 đại học gặp Hoàng Giác mới vừa lên năm nhất, hết thảy đều là Tống Duyệt chủ động. Chủ động tìm Hoàng Giác muốn số điện thoại, chủ động tìm Hoàng Giác muốn xã giao dây số. Sau đó hai người cứ như vậy một cách tự nhiên yêu đương. Sau khi Tống Duyệt tốt nghiệp chờ Hoàng Giác 2 năm, hai người cùng cái khác tình lữ một dạng, cãi nhau, hòa thuận, lữ hành, sau đó công tác. Hoàng Giác một mực xưng hô Tống Duyệt là Duyệt tỷ. Nếu như không có tận thế, hai người này có thể sẽ trở thành một đôi phu thê điển hình, một mực ân ái đến giả. Tận thế bắt đầu, Hoàng Giác trở thành siêu phàm giả, mà Tống Duyệt lại như cũ vẫn là người bình thường. Sau tận thế, nguyên nhân Hoàng Giác là siêu phàm giả, thời gian hai người ngược lại là cũng không có chịu. Tình cảm hai người cũng một mực chưa từng thay đổi. Thậm chí hẹn nhau muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Thế nhưng là một đoạn thời gian trước, Tống Duyệt chết. Sau khi nói đến đây, Hoàng Giác đau buồn bạc phần, cả người bi thương đến không kềm chế được. Phía trước liền có người hiểu chuyện xưng hô hắn là tận thế đệ nhất thâm tình. Xem ra người này mặc dù là bái thân giả, nhưng tình cảm đối với thê tử của mình lại là thật sự. Trần Dã trầm mặc, nghe lấy. Cố sự cùng loại, hắn nghe rất nhiều phiên bản, thậm chí có chút phiên bản so với cái này thảm nhiều. Ngược lại trong lòng Trần Dã có loại xúc động, muốn giết chết biểu đệ trước mắt này, bởi vì biểu đệ trước mắt này là cái bái thần giả. Bái thần giả đến cùng nguy hại lớn bao nhiêu, Trần Dã so với ai khác đều rõ ràng. Hoàng Giác nói xong, cuối cùng phát giác được có chút không đúng. Nam nhân trước mắt này cũng không có cảm đồng thân thụ như chính mình tưởng tượng, hình như có chút không thích hợp. Chương 779, ca, chúng ta là huyết thân a. Chương 779, ca, chúng ta là huyết thân a. Trần Dã thậm chí một câu bất đau buồn đi cũng không có nói. Hoàng Giác rốt cục là phát giác được có chút không đúng, sau khi thoáng trầm mặt mới lên tiếng, biểu ca, ngươi bây giờ là đại đội trưởng, chúng ta là thân nhân duy nhất của nhau trên thế giới này. Lần này ta đến, là muốn cầu biểu ca một việc. Còn mời biểu ca nhất định muốn đáp ứng ta. Nói xong, Hoàng Giác vậy mà quỳ xuống ở trước mặt Trần Dã. Cứ như vậy quỳ xuống. Trần Dã không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hoàng Giác. Cũng không có nói đáp ứng, cũng không có nói để cho Hoàng Giác. Hoàng Giác quỳ trên mặt đất, bất an trong lòng càng cường liệt một chút. Không phải, chúng ta đều là thân thích, là thân nhân duy nhất của nhau thế giới này. Người lãnh đạo như vậy, thế nhưng sự tình phát triển đến tình trạng bây giờ này, Hoàng Giác đã không có đường lui. Nửa ngày, Trần Dã mới lên tiếng, ngươi trước tiên nói một chút, ta có thể giúp nhất định muốn giúp. Nhưng ở lúc nói lời này, sát cơ trong lòng Trần Dã càng thêm hừng hực một điểm. Là bái thần giả, hơn nữa còn có thể kéo tới bên dưới ra mặt, nói quỳ xuống liền quỳ xuống. Nhân tài như vậy, phải giết. Bái thần giả nguy hại quá lớn. Biểu ca, ta muốn phục sinh Duyệt tỷ. Không có nàng, ta sống không đi xuống. Hoàng Giác quỳ trên mặt đất quỳ gối 2 bước. Ngươi đứng dậy trước, nói một chút ngươi muốn làm gì. Con mắt Hoàng Giác có chút sáng lên, chỉ cần Trần Dã chịu đáp lời liền tốt, nói rõ biểu ca này chỉ là tính cách lạnh một chút, nhưng vẫn là đồng ý giúp đỡ. Dù sao trên thế giới này, chính mình có thể thật là thân nhân còn sống duy nhất của hắn. Hoàng Giác thuận thế đứng lên, thần thái 10 phần nghiêm túc thành khẩn, "Biểu ca, ta cũng là siêu phẩm giả, mặc dù không có lợi hại như ngươi, nhưng ta là bái thần giả. Bái thần giả danh sách tuyệt đối là danh sách thần kỳ nhất thiên hạ này. Ta có biện pháp để cho Duyệt tỷ một lần nữa trở lại bên cạnh ta." Biểu ca, ta tổ kiến một cái thần nữ cộng sinh hội. Ta bây giờ là hội chủ. Biểu ca, tín ngưỡng chi lực. Loạn xả. Cùng Trần Dã nghĩ đồng dạng. Hoàng Giác đào thê tử của mình lên, đồng thời còn tổ kiến một cái đồ vứt đi thần nữ cộng sinh hội. Mà thê tử Duyệt tỷ trong miệng Hoàng Giác, chính là thần nữ của cái thần nữ cộng sinh hội này. Dựa theo hắn thuyết pháp, bái thần giả có thể thu thập tín ngưỡng chi lực của tín đồ cộng sinh hội, cải tạo thần nữ thành chân chính thần. Chỉ cần ngày đó thần nữ thành thần, thê tử Duyệt tỷ của hắn liền có thể hoàn toàn sống lại. Đường đi này cùng Vu Kiến Sơn không sai biệt lắm. Nhưng Trần Dã lại là nghe thấy còi báo động trong lòng đại tát. Trong tận thế, tốc độ phát triển của loại tổ chức này quả thực là nghe rợn cả người. Đại gia sau khi đã trải qua đủ loại tử vong nguy hiểm, là thời điểm cần nhất một cái tâm linh ký thác. Bởi vậy, chỉ cần xuất hiện loại tổ chức mang theo tính chất mê hoặc này, liền sẽ cấp tốc phát triển trong thời gian vô cùng ngắn. Nếu như bỏ mặc cái gì thần nữ cộng sinh hội này phát triển tiếp, Trần Dã tin tưởng không cần đến một tháng, toàn bộ 4000 người tịch thị sẽ trở thành hội chúng cộng sinh hội trong thời gian cực ngắn. Đến lúc đó toàn bộ tịch thị chính là nam nhân trước mắt này định đoạt. Trong lòng Trần Dã dâng lên sắc cơ. Cũng không phải nói Trần Dã thay đổi tốt hơn, biết mình là đại đội trưởng tịch thị, mà là bởi vì tịch thị cùng hắn có lợi ích liên lụy. Vì tịch thị, hắn cũng coi là liều quá mệnh, mặc dù không phải hoàn toàn tự nguyện, nhưng cũng coi là liều quá mệnh. Tịch thị thật vất vả mới đánh xuống, bản thân, Tôn Tiên Tiến, Giang Nhu đám người đều là trả giá đại giới hơi kém tử vong. Nhưng người này trước mắt, mặc dù là biểu đệ của mình, lại có khả năng hủy diệt tịch thị. Không phải có thể, mà là nếu như dựa theo hắn thuyết pháp, cái thần nữ cộng sinh hội này phát triển tiếp, tịch thị nhất định sẽ thoát ly khống chế. Đến lúc đó tịch thị sẽ trở thành bộ dáng gì, Trần Dã không dám hứa chắc. Sát cơ của Trần Dã đang tăng thêm, nhưng Trần Dã cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn muốn biết biểu đệ rất lâu không thấy này tìm mình rốt cuộc mục đích gì. Biểu đệ, ngươi hôm nay đến tìm ta là? Hoàng Giác liếc Trần Dã một cái, luôn cảm thấy nào có chút không thích hợp, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Biểu ca, hiện tại thần nữ cộng sinh hội phát triển gặp một chút phiền toái, bởi vì người muốn gia nhập cộng sinh hội chúng ta quá nhiều, bởi vậy đã đưa tới một chút người chú ý. Biểu ca, ta thế nhưng là biểu đệ duy nhất của ngươi, ngoại trừ ta, trên thế giới này ngươi có thể lại không có một người thân. Biểu ca, ta muốn ngươi giúp ta. Ngươi bây giờ là đại đội trưởng hộ vệ thập tam đội, cũng coi là đại nhân vật. Chỉ cần ngươi nguyện ý che chở ta, cộng sinh hội liền có thể sinh tồn tiếp. Đến lúc đó Duyệt tỷ cũng có thể sống đi xuống. Biểu ca, giúp ta một chút. Cầu ngươi. Trần Dã nhướng mày, thì ra là thế. Cái biểu đệ này đoán chừng là bị những người chú ý tới cộng sinh hội kia ép, lúc này mới tìm tới chính mình. Biểu ca, ta cũng sẽ không để ngươi hỗ trợ không công. Ta có thể giúp biểu ca tổ kiến hệ thống tổ chức hộ vệ thập tam đội, để biểu ca triệt để xây dựng hộ vệ thập tam đội. Đến lúc đó biểu ca liên thủ với ta, hai huynh đệ chúng ta khẳng định có thể khống chế toàn bộ thị. Hoàng Giác không phải loại đồ đần lô mang kia, sẽ tùy tiện đến tìm Trần Dã. Trước khi đến, Hoàng Giác liền phân tích mấy điểm khả năng thành công. Thứ nhất, chính mình lợi dụng năng lực quan hệ thân mật, định vị thân phận của mình tại người rất thân cận với vị độc nhãn long này. Năng lực quan hệ thân mật, hắn thân là bãi thần giả rất rõ ràng, trước kia dùng quan hệ thân mật càng là không có gì bất lợi, chưa từng có thất thủ qua. Bởi vậy, năng lực quan hệ thân mật này tăng lên lòng tin Hoàng Giác đến tìm Trần Dã. Hơn nữa, sau tận thế, đại gia càng thêm quan tâm quan hệ huyết thống lẫn nhau, thường thường thân thích trước tận thế mười mấy năm không liên hệ, tại sau tận thế gặp nhau, đều sẽ đem đối phương xem như thân nhân duy nhất của chính mình. Loại ví dụ này tại sau tận thế không hề hiếm thấy. Thứ hai, Hoàng Giác thả tư thái đủ thấp, thậm chí quỳ xuống tới khẩn cầu Trần Dã, một người có liên hệ máu mủ với mình quỳ trên mặt đất cầu khẩn chính mình, người nào có thể cự tuyệt? Coi như người lạnh lùng đến đâu, nội tâm sợ là cũng sẽ có chỗ xúc động đi. Thứ ba, buộc lợi ích của Trần Dã cùng lợi ích của mình chung một chỗ. Có trở lên ba nguyên nhân, Hoàng Giác cảm thấy mình tuyệt đối có thể thành công. Thế nhưng là, làm đầu ngón tay ác ma chi chảo màu đỏ máu kia chống đỡ chán Hoàng Giác. Hoàng Giác biết mình sai, sai vô cùng. Ác ma chi chảo màu đỏ máu kia mang theo tròng mắt màu đỏ cháy người. Nam nhân trước mắt này, vậy mà thật sự muốn hạ thủ đối với chính mình. Bản thân thế nhưng là huyết thân của hắn a. Mặc dù là chi thứ, nhưng cũng là huyết thân a, nam nhân này lại muốn giết chính mình. Hoàng Giác mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng không thể tin. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng trốn không thoát. Vừa rồi sử dụng năng lực quan hệ thân mật này, mặc dù thành công, nhưng cũng hao phí đại lượng siêu phàm chi lực của chính mình, thậm chí vì thế còn bị trọng thương. Mặc dù Trần Dã cũng là trọng thương chưa lành, nhưng hắn giết chết một cái danh sách hai đồng dạng trọng thương, rất đơn giản. Hơn nữa, Hoàng Giác cũng làm trái đệ nhất thiết luật của bái thần giả, không quản phát sinh cái gì, đừng để thần rời đi chính mình. Ca, ta thế nhưng là huyết thân của ngươi a, là thân nhân duy nhất của ngươi. Trần Dã khỏe miệng khẽ nhếch, thật xin lỗi, ta rất chán ghét bái thần giả. Trần Dã chỉ cần đưa ra đầu ngón tay ác ma chi chảo, bái thần giả trước mắt này liền sẽ tử vong. Nguy cơ tịch thị liền sẽ bóp chết tại trong chiếc nôi. Hoàng Giác hoảng sợ trừng to mắt. Vì sao lại dạng này? Ta thế nhưng là biểu đệ của ngươi. Năng lực của ta không có mất đi hiệu lực. Hắn vì sao lại độc thủ? Không được, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Không cam tâm. Lúc này, não Hoàng Giác tuyệt đối là một lần xoay chuyển nhanh nhất đời này. Chương 780, cảm giác quen thuộc của đại bột phía sau màn chương 780, cảm giác quen thuộc của đại bột phía sau màn trước đó Hoàng Giác vượt qua hai cấp sử dụng năng lực quan hệ thân mật đối với Trần Dã, dẫn đến hiện tại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hơn nữa, trên thân Hoàng Giác không biết lúc nào đã gò bó một tầng hơi khói. Một lớp hơi khói mỏng manh giam cầm Hoàng Giác. Hoàng Giác không thể trốn đi đâu được. Hối hận, oán hận, không cam lòng. Các loại cảm xúc nổi lên trong lòng Hoàng Giác, chỉ cảm thấy trong miệng một trận đắng chát. Đây là nguyên nhân căn bản hắn thất bại lần này. ai có thể nghĩ tới nam nhân trước mắt này lãnh khốc như vậy. Con mắt màu đỏ máu kia, giống như là huyết nguyệt trên trời, khiến người ta trong lòng nổi lên hàn ý hoàng giác, thậm chí cảm thấy con mắt này chính là quỷ dị. Quỷ dị, quỷ dị. Lúc Trần Dã sắp đưa đầu ngón tay ác ma chi chảo vào trong đầu hắn, một đạo thiểm điện đánh trúng trong đầu hoàng giác. Đây là quỷ dị khí quan. Vì cái gì quỷ dị khí quan sẽ ở trên thân người? Cái này sao có thể? Bái thần giả có sự mẫn cảm đối với quỷ dị vượt qua danh sách khác, loại mẫn cảm này hoàn toàn khác biệt cùng cảm ứng của người dẫn đường đối với quỷ dị. Hoàng giác nhìn xem con mắt màu đỏ máu, con mắt của mình bỗng nhiên trừng lớn. Tại sinh tử một đường, hoàng giác nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nào hắn lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng tính toán ngày thường. Con mắt, đây không phải là con mắt người. Đây là con mắt quỷ dị. Đây là một đôi quỷ dị nhãn tình. Ta hình như minh bạch, ha ha ha. Ta hiểu được. Con mắt đỏ tươi của Trần Dã khẽ híp một cái, ác ma chi chảo cuối cùng dừng lại. Hai chữ con mắt trong miệng biểu đệ trước mắt này rốt cục kích thích hứng thú của Trần Dã. Làm sao ngươi biết? Giọng nói của Trần Dã không có biến hóa, bình tĩnh đến giống như là đang nói buổi tối hôm nay ăn cái gì. Ta là bái thần giả cho nên ta biết. Hoàng giác có chút điên cuồng. Có lẽ là bị vừa rồi tới gần tử vong kích thích, lại hoặc là nghĩ đến cái gì bất khả tư nghị. Nếu như ngươi còn thừa nước đục thả câu, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn không có cách nào nói chuyện. Trần Dã thản nhiên nói. Biểu ca, ta thế nhưng là biểu đệ của ngươi, ta là thân nhân duy nhất của ngươi trên thế giới này duy nhất. Hoàng giác còn đang đánh bại tình cảm. Đầu ngón tay ác ma chi chảo có chút đưa tới, hoàng giác chỉ cảm thấy xương trán tựa hồ là bị thứ gì đâm xuyên. Cảm giác lạnh buốt trong nháy mắt lan khắp toàn thân, phía sau hoàng giác càng là nổi lên một lớp da gà. Đây là cảm giác gần như sắp tử vong. Ta thật sự phải chết sao? Duyệt tỷ, thật xin lỗi, ta không có cách nào để cho nàng phục sinh. Thế nhưng, ta có thể hiện tại liền đi bồi nàng. Lại cho ngươi một cơ hội. Giọng nói của Trần Dã, giống như là từ thiên đường chuyển xuống, mặc dù hoàn toàn như trước đây đáng ghét băng lãnh. Hoàng giác toàn thân run một cái. Đối đầu con mắt đỏ ngầu kia, hoàng giác lúc này ý nghĩ gì cũng không có. Ta là bái thần giả, thiên mệnh của bái thần giả chính là tạo thần. Chúng ta có thể thu thập lợi dụng tín ngưỡng chi lực, cải tạo thần của chúng ta thành chân thần. Kỳ thật trên bản chất, cái gọi là thần cũng chỉ là một loại quỷ dị mà thôi. Sau khi nói đến đây, trong giọng nói của hoàng giác mang theo một chút cô đơn. Bản chất câu nói này hắn vẫn luôn hiểu rõ, nhưng hắn vẫn luôn tránh đi cái đề tài này. Một quỷ dị nhân tạo, dưới góc nhìn của hoàng giác, không có gì khác biệt cùng quỷ dị khác. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì rõ ràng đều đã danh sách hai, lại vừa mới bắt đầu bái thần. Cũng là nguyên nhân vì cái gì thực lực hắn yếu như thế. Thê tử rời đi, lúc này mới để cho tư tưởng hoàng giác phát sinh chuyển biến, đi đến con đường bái thần này. Biến người hoặc là mục tiêu khác thành quỷ dị. Không có người nào rõ ràng hơn danh sách bái thần chúng ta. Hoàng giác sau khi nói đến đây, sự điên cuồng trên mặt hoàn toàn lui sạch sẽ, trên mặt chỉ có cô đơn. Giờ Trần Dã mới hiểu được, vì cái gì hoàng giác chỉ cần nhìn một cái, liền biết huyết nhãn của mình là thứ quỷ dị ở trên thân. Tiếp tục. Trong phạm vi hiểu biết của ta, người cùng quỷ dị là không cách nào cùng tồn tại, đương nhiên, siêu phàm giả danh sách quỷ dị cộng sinh ngoại trừ. Nhưng con mắt của ngươi, rõ ràng cũng không thuộc về quỷ dị, ngươi không coi là quỷ dị cộng sinh giả, trên người ngươi cũng không có loại mùi mục nát kia của quỷ dị cộng sinh giả. Ta không hiểu ngươi làm như thế nào. Không nghĩ tới ngươi còn có chút dụng, nói xong. Trong lòng hoàng giác thở dài một hơi, ta còn hữu dụng. Đó chính là không cần chết. Hoàng giác gật gật đầu, nói xong. Nói xong, vậy ngươi có thể đi chết rồi, bái thần giả, không nên tồn tại trên thế giới này. Lưu một bái thần giả tại thị, chuyện này quá nguy hiểm. Hơn nữa, người này hình như đối với mình cũng không có cái gì dùng, giết cũng liền giết. Hoàng giác kinh hãi, không phải, ngươi vừa rồi mới nói ta có chút dùng, hiện tại liền muốn giết ta. Ngươi nha là người điên đi. Chờ một chút, đợi lát nữa biểu ca, đừng giết ta, ta còn hữu dụng. Ta còn hữu dụng. Lần này hoàng giác không hỏi một câu trả lời một câu, trực tiếp tăng nhanh tốc độ nói. Con mắt của ngươi có phải là không có cách nào phát huy toàn bộ năng lực? Ta có biện pháp để cho ngươi phát huy toàn bộ thực lực, ta có biện pháp. Ca buông tha ta. Trần Dã dùng huyết nhãn ra hiệu hoàng giác nói tiếp. Tín ngưỡng chi lực có thể biến người thành thần, vậy liền có thể giúp ngươi dung hợp huyết nhãn này của ngươi. Ta có thể chia một nửa tín ngưỡng chi lực của thần nữ cộng sinh hội cho ngươi. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể hoàn toàn dung hợp con mắt này. Tin ta, còn có thể như vậy. Ác ma chi chảo của Trần Dã rốt cục dừng lại. Phía trước hệ thống liền cho ra qua mấy cái phương án, thứ nhất chính là chờ lấy cùng huyết nhãn chậm rãi dung hợp. Thứ hai chính là tìm kiếm một con mắt không sai biệt lắm cùng huyết nhãn lấp ở mắt phải. Nhưng biện pháp này rất khó khăn. Thứ ba chính là thanh toán giá trên trời sát lục trị. Nhưng chính bản thân Trần Dã sát lục trị đều không đủ, càng không có tiền thanh toán một bút phí tổn này. Bởi vậy, chỉ có thể chờ đợi huyết nhãn chậm rãi dung hợp. Thế nhưng, quá trình này khó tránh cũng quá dài dằng dặc. Huyết nhãn Trần Dã có chút đi lòng vòng, nếu như tín ngưỡng chi lực có thể xúc tiến huyết nhãn dung hợp, cũng không phải không thể thử một lần. Trần Dã suy nghĩ một chút, nói thẳng, một nửa tín ngưỡng chi lực không đủ, ta muốn chín thành. Hoàng giác mở to hai mắt nhìn, chín thành. Ngươi còn không bằng giết ta. Tới đi, biểu ca, ngươi giết thân nhân duy nhất này của ngươi à, ta đi xuống liền nói cho bọn hắn, ta là bị biểu ca ruột của ta giết chết. Trần Dã nhíu mày, con hàng này có phải là có chút quá không biết xấu hổ. Cái này cùng cái biệt danh tận thế đệ nhất thâm tình phía trước của hắn không quá tương xứng, a ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Ta tin, ta không nghĩ tới ta thiên tân bạn khổ tìm tới biểu ca, vậy mà tâm ngoan thủ lạc như thế, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Câu nói sau cùng ngược lại là lời trong lòng hoàng giác. Không quản ngươi có phải hay không biểu đệ ta, chín thành tín ngưỡng chi lực cho ta, ta buông tha ngươi. Ha ha, chín thành. ngươi nằm mơ, cho ngươi tối đa là 5 thành rưỡi. 8 thành rưỡi, không thể lại thiếu. Không được, vẫn là quá nhiều, 6 thành, toàn bộ tịch thị, ngoại trừ ta là một cái bái thần giả, lại không có bái thần giả thứ hai. Tịch thị không có, ta có thể đi bên ngoài tìm, không tin liền không tìm được. Coi như ngươi có thể tìm tới, người khác sẽ cùng ngươi hợp tác. Đừng có nằm động. Nếu như không phải tại lần này tình huống đặc thù, ta căn bản cũng sẽ không đến tìm ngươi. 8 thành một cái giá, không được ta liền giết ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhiều nhất 65%. Ta giết ngươi. Tới nha, ngươi tới giết đệ đệ duy nhất của ngươi, tới nha. Cuối cùng, hai người chung quy là đạt tới thỏa thuận. Hoàng Giác lấy ra điều kiện Trần Dã không cách nào cự tuyệt, mà Trần Dã cũng đáp ứng trở thành chỗ rửa của thần nữ cộng sinh hội. Hoàng Giác chính thức trở thành phó đội trưởng nhất đội hộ vệ thập tam đội. Lúc này Trần Dã lại có loại cảm giác nhân vật phản diện đại bột phía sau màn. Chương 781, toàn đội ác nhân. Chương 781, toàn đội ác nhân. Sau khi Hoàng Giác miệng đầy đắng chát rời đi, Trần Dã lại tiếp kiến hai người. Trước mắt là một nam một nữ, một cao một thấp, một mập một gầy. Nữ thì thấp bé mập mạp. Nam tướng mạo bình thường, con mắt còn không có mở ra, đoán chừng là đêm qua ngủ không ngon. Khi nghe đến cái tên tiểu bản đôn kia tự giới thiệu sau đó, Trần Dã lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Ngươi nói ngươi là thực vật gia danh sách. Trần Dã không nghĩ tới vậy mà còn có một thực vật gia danh sách nhờ vào chính mình. Này ngược lại là để cho Trần Dã rất là kinh hỉ. Đội xe một mực trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, chính là muốn có được một tên siêu phàm giả thực vật gia danh sách. Không cần cấp bậc loại kia như lưu giáo sư thần tự thôn. Liền xem như phế vật loại cấp bậc này như cung dũng, chắc hẳn trừ triệt nghe được cũng sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Nâng lên siêu phàm giả thực vật gia danh sách, Trần Dã trước hết nhất nghĩ tới chính là hạt giống lương thực lý tưởng. Cho dù hiện tại vật tư tịch thị thoáng phong phú một chút, nhưng loại đồ vật như hạt giống lương thực lý tưởng này vẫn như cũng là vật tư cực kỳ đỉnh cấp. Coi như Trần Dã cùng Trừ Triệt muốn cầm kỳ vật tìm người đổi, cũng tuyệt không có khả năng có người nguyện ý đổi. Loại đồ vật này chính là có tiền mà không mua được. Cái đội xe kia nếu là có hạt giống lương thực lý tưởng, đây tuyệt đối là che giấu không cho người ta biết. Không có người đổi, vậy cũng chỉ có thể hy vọng có thực vật gia siêu phàm giả nhờ bà. Không nghĩ tới bây giờ thật sự có cái thực vật gia siêu phàm giả đến nhờ bà. Hạt giống lương thực lý tưởng a, hạt giống lương thực lý tưởng. Trần Dã nhìn xem cái tiểu bản đôn này, trong đầu cũng chỉ có bốn chữ này. Trầm mặc nghị hội ngược lại là có mấy cái siêu phàm giả thực vật gia danh sách, Trần Dã đã từng cũng từng có ý đồ. Nhưng lão già Hầu Tuấn các kia coi mấy cái siêu phàm giả thực vật gia danh sách kia như bà bối, hoàn toàn không cho Trần Dã cơ hội tới gần. Hoa Hoa có chút chột dạ trả lời, "Ân danh sách 2." Bởi vì quá mức chột dạ, Hoa Hoa đều có chút không dám nhìn con mắt Trần Dã. Danh sách 2 không việc gì, không việc gì, chỉ cần là thực vật gia danh sách là được. Là được, ha ha ha. Trần Dã nói xong, không nhịn được cười ha ha. Đây là lần đầu tiên hắn có chút vong hình. Nếu là biểu đệ Hoàng Giáp biết, biểu ca của mình đối với một người xa lạ so với hắn còn muốn nhiệt tình, không biết sẽ là ý nghĩ gì. "Tốt, ta hiện tại liền tuyên bố, ngươi bây giờ chính là người một đội." "Đại đội trưởng, vậy hắn?" Hoa Hoa chỉ vào híp mắt. Trần Dã nhìn thoáng qua, ngủ rồi. Hoa Hoa mặt tối sầm, trên thái dương híp mắt cũng xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh to lớn. "Đại đội trưởng, ta cứ như vậy, con mắt nhỏ, trời sinh." Trần Dã vung vung tay, "Không quan trọng, tất nhiên Hoa Hoa mở miệng, ngươi về sau cũng là người một đội." "Không phải, ta liền tặng không." Híp mắt có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể rất cung kính trả lời. "Đúng rồi, híp mắt, ngươi danh sẽ gì?" "Híp mắt." Khóe mắt híp mắt điên cuồng run rẩy, "Không phải, mới gặp lần đầu tiên liền cho ta lấy biệt danh, điều này đúng không?" Mặc dù ta đúng là bị người trường kỳ gọi là híp mắt. Híp mắt trong lòng thở dài. Đôi mắt nhỏ này của mình, dù sao mỗi lần không cần giới thiệu, tất cả mọi người sẽ tự giác gọi mình là híp mắt. Thậm chí chính mình cũng quên chính mình tên là gì. Nguyên rủa danh sách 2. Nghe được lại là danh sách này, Trần Dã trong lúc nhất thời trầm mặc. Được rồi, toàn bộ một đội hiện tại chiêu binh mãi mã, tổng cộng là 4 người. Một tên huyết nguyệt chi chủ tà môn đến không biết nói cái gì, một tên rõ ràng chính là bái thần giả danh sách phản người, lại thêm một tên nghe tới liền không thích hợp nguyên rủa danh sách. Toàn bộ một đội nhìn như vậy, liền xem như toàn viên ác nhân. Còn tốt có một cái thực vật ra danh sách chống đỡ. Cứ như vậy, toàn bộ một đội hiện nay liền 5 người. Bãi thần danh sách Hoàng Giáp phía trước, lại thêm 2 cái trước mắt này, còn có Thiết Sư. Thiết Sư còn tại khôi phục, tạm thời còn không có biện pháp nhập đội. Trần Dã cho Thiết Sư dự định một cái chức vị phó đội trưởng. Bãi thần giả Hoàng Giáp cũng là phó đội trưởng, bất quá xem như là trên danh nghĩa, đoán chừng 2 cái trước mắt này cũng sẽ không nghe hắn, cũng chính là cái tên tuổi mà thôi. Đến đây, nhất đội hộ vệ thập tam đội hiện nay cũng coi là binh cường mã tráng. Thậm chí Từ Lệ Na còn xin cho biểu bội lại Bạch Vi của mình một phần công tác. Lại Bạch Vi mặc dù không phải siêu phàm giả làm không được loại hình phó đội trưởng, thế nhưng làm một chút trợ lý vẫn là có thể. Ví dụ như bình thường giúp Trần Dã thu thập một chút tư liệu cùng tin tức loại hình, vẫn là có thể làm được. Tiểu Ngư Nhi dù sao quá nhỏ, thuê lao động trẻ em lúc nào cũng không đúng. Lúc một đội chiêu binh mãi mã, 12 chi đội ngũ khác cũng không có rảnh rỗi. Giang Nhu bằng vào tên tuổi Giang Đại Ma Đầu, rất nhanh liền có người tới cửa cầu gia nhập. Rất nhanh, Giang Đại Ma Đầu liền mang theo 4-5 tên lâu la siêu phàm giả ra đường diêu võ dương ai. Giang Đại Ma Đầu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần nhìn thuận mắt, không quản là danh sách 1 hay là danh sách 2, Giang Đại Ma Đầu đều phải. Bên Hữu Hổ cũng bởi vì mấy trận chiến đấu gần nhất, tại Hạnh Phúc tiểu viện cùng tiểu khu Dương Quang thanh danh vang dội. Bởi vậy, người nhờ bà hắn cũng không ít. Bất quá con hàng này siêu phàm giả trong đội xe chính mình cũng không ít, cũng không có từ bên ngoài chiêu nạp nhân viên. Một đội trưởng khác được người hoan nghênh ngược lại để Trần Dã không nghĩ tới. là đệ thập nhất tịch vị trấn hảo. Nhãn hiệu người hiền lành cùng thánh mẫu của con hàng này đã coi như là mọi người đều biết. Nhóm thứ hai đi tới đội xe trong này, vậy mà cũng có một người nhận biết Trần Hảo, đem sự tình Trần Hảo tuyên dương một cái, không ít người đều muốn gia nhập đội ngũ Trần Hảo. Dù sao người nào đều hy vọng người lãnh đạo trực tiếp chính mình dễ nói chuyện, là một người tốt. Bất quá con hàng này cũng không có mặt hàng nào cũng thu, chỉ là chọn 3 năm tên siêu phàm giả thoạt nhìn chính trực xem như đội viên. Rất nhanh, toàn bộ tòa nhà số 1 liền trở nên náo nhiệt. Đặc biệt là tầng 6, mỗi ngày đều có siêu phàm giả ra ra vào bảo. Lại Bạch Vi thân là trợ lý Trần Dã, hiện tại cũng là đổi một bộ tinh khí thần. Cũng không biết nữ nhân này từ chỗ nào làm một bộ trang phục nghề nghiệp màu đen, phối hợp tiểu cao dép lên nền đỏ, rất có loại phong phạm trợ lý tổng tài xí nghiệp lớn kia. Đặc biệt là một đôi chân dài kia, so sánh cùng chân dài của Giang Đại Ma Đầu, cũng là một loại đẹp mắt khác. Mỗi lần ôm một đống văn kiện, đong đưa eo thon rắn nước đồng dạng từ trước mắt Trần Dã đang đang chạy qua. Cũng không có ai không có mắt nhất định muốn quen biết một chút lại bởi vì đều biết rõ đây là trợ lý đại đội trưởng. Bất quá vụ trộm các loại lưu ngôn phỉ ngữ là không thiếu được. Trần Dã rõ ràng cùng lại Bạch Vi không có quan hệ mập mờ gì, nhưng lưu ngôn phỉ ngữ về Trần Dã cùng Từ Lệ Na, cùng với 2 tỷ bội lại Bạch Vi ngược lại là lại truyền một đợt, thậm chí còn kèm theo cố sự Giang Nhu Sen kẽ trong đó. Thế là một cái cố sự chuyện xấu tình tay bốn mới mẻ xuất hiện. Đại gia hiện tại sau khi đi tới thị, áp lực lập tức liền nhẹ không ít, bởi vậy mấy lời đồn đại nhảm nhí này liền truyền đặc biệt nhanh. Mấy người sống sót ăn no bưng bát tại dưới lầu tiểu khu cảm giảm lại ngại nói bắt quái. Ấy, nghe nói không, Từ Lệ Na từ tiểu thư cùng biểu bội lại Bạch Vi của nàng đều là nữ nhân của đại đội trưởng. Một phụ nữ trung niên một bộ dáng miệng lưỡi lưu loát. Hâm mộ không quản là Từ Lệ Na hay là lại Bạch Vi, đều là nữ nhân đỉnh đẹp mắt. Nam nhân gầy còm đầy mặt hâm mộ, nước bọt đều chảy ra. Này này, nước bọt kiềm chế, đều mẹ hắn nhỏ giọt vào trong bát lão tử. Nam nhân đen gầy bên cạnh không nhịn được mắng. Đây coi là tin tức gì à, ta nghe nói đại đội trưởng trước đây cùng 2 đội trưởng còn có một chân đấy. Một nam nhân để dâu cá chê một mặt đắc ý nói một chút, đại đội trưởng cùng đội 2 cái gì vậy à? Đúng vào lúc này, mấy người đột nhiên nghe được tiếng giày cao gót truyền đến. Mấy người biến sắc, bắt trong tay đều cầm không vững. Loại âm thanh giày cao gót này, tìm khắp Hạnh Phúc tiểu viện cùng tiểu khu Dương Quang Hoa viên cũng không tìm tới cái thứ hai. Quả nhiên, một thân lại Bạch Vi vừa vặn trang phục nghề nghiệp màu đen đong đưa eo thon bước chân dài liền tới. Lại Bạch Vi mặc dù là một người bình thường, nhưng nàng thân là trợ lý đại đội trưởng cái thân phận này, liền có thể tùy tiện nghiền chết mấy kẻ lắm một ngày. Bất quá lại Bạch Vi cũng không có nhìn mấy người kia, đong đưa eo thon chậm rãi đi xa. Phụ nữ trung niên không nhịn được nói thầm một câu, hồ ly lẳng lơ. Cũng không biết lại Bạch Vi nghe không nghe thấy, dù sao nữ nhân này eo nhỏ vặn phải liền càng ra sức lực. Nếu như từ phía trước nhìn, có thể nhìn thấy lại Bạch Vi nết miệng lên một cái độ cong rất bị hoặc. Tựa hồ bởi vì một câu hồ ly lẳng lơ kia mà vui vẻ. Chương 782, hỗn loạn cùng trật tự. Chương 782, hỗn loạn cùng trật tự. Hôm nay lại có 2 chi đội xe đi tới nơi này. 2 chi đội xe này mang đến hơn 100 người. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tăng thêm 3 chi đội xe hôm qua tới đây, tổng số người đã đạt tới 400. Hạnh Phúc tiểu viện cùng tiểu khu Dương Quang Hoa viên đã bắt đầu có chút chen lấn. Thế là, cái tiểu khu thứ 3 bên cạnh cũng bắt đầu mở ra. Thậm chí còn có người bắt đầu làm ăn tại ngoài đường. Còn có người tại bán kỷ vật số hiệu xếp hạng không cao. Có người còn muốn chiếm lĩnh cửa hàng ngoài đường. Chỉ là tất cả cửa hàng thị đều thuộc về nhóm đội xe khai hoang đi tới nơi này sớm nhất. Ví dụ như bên đại lộ Hoàng Hôn, chính là địa bàn công bằng đội xe. Đại lộ Hoàng Hôn là vị trí phong cảnh tốt nhất toàn bộ thị, tự nhiên cũng là địa phương nhân số tụ tập. Mỗi ngày đều có người đi tới nơi này, sau đó tại bờ biển đại lộ Hoàng Hôn ngồi xuống chính là cả ngày. Ngoại trừ nơi hảo sinh khách sạn nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi bên ngoài, hết thảy nơi đại lộ Hoàng Hôn đều rất hoàn mỹ. Đương nhiên, có người đi qua cửa ra vào hảo sinh khách sạn, luôn có thể nghe được tiếng người xô cửa chuyển đến bên trong khách sạn. Cái băng biểu ngữ tung bay ở tầng năm kia, cũng sẽ cho người một loại cảm giác kinh dị. Nơi này đã bị truyền càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng kinh khủng. Phong ấn pháp trận của cha ô theo thời gian trôi qua, tựa hồ cũng càng ngày càng ngưng thực. Lúc trước mấy ngày, người trầm mặc nghị hội mang theo một đống lớn trầm mặc kim tệ đi tới nơi này lại ra cố trận pháp một lần. Mỗi ngày đều có người hộ vệ thập tam đội cùng người trầm mặc nghị hội tuần tra tại phụ cận. Chỉ cần là có người biểu hiện hiếu kỳ đối với hảo sinh khách sạn, liền sẽ có người hộ vệ thập tam đội đi ra quát lớn một phen. Nếu có ngớ ngẩn muốn mạo hiểm vào xem, thì sẽ bị người hộ vệ thập tam đội đánh một trận tơi bời. Hộ vệ thập tam đội đã sớm không phải mèo con 2-3 con. Trải qua khoảng thời gian này chiêu binh mãi mã, mặc dù còn xa xa không đạt tới trình độ binh cường mã tráng, nhưng quy mô đã có chỗ mở rộng. Nhưng toàn bộ siêu phàm giả hộ vệ thập tam đội cũng coi là vượt qua 50 người. Ngoại trừ 13 vị đội trưởng, những người còn lại cũng đều là nhân vật cường lực trong đội xe riêng phần mình. Hơn nữa, theo người đi tới tịch thị nơi này càng ngày càng nhiều, người hộ vệ thập tam đội cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng gần nhất tịch thị nơi này cũng không phải rất bình tĩnh, còn là bởi vì vấn đề thu thuế. Tịch thị quan phương muốn xây dựng lại tịch thị, chế tạo tịch thị thành một khởi điểm ngọn đèn văn minh nhân loại lại cháy lên. Bởi vậy nhất định phải đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Đây không phải là trầm mặc nghị hội hoặc là đội xe liên minh bên này đơn độc liền có thể hoàn thành. Hơn nữa, hiện nay vấn đề trọng yếu nhất của tịch thị còn không phải tiến hành sửa chữa đối với thành thị, mà là xây dựng công sự phòng ngự. Sớm nhất đám người kia tại bãi cắt căn cứ thế nhưng là từng trải qua khủng bố quỷ dị lên mở. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn xây dựng tường rào, dùng tường rào vây quanh toàn bộ khu cư trú. Tốt nhất còn muốn xây dựng loại chỗ tránh nạn cách đâm kia. Hiện nay trầm mặc nghị hội cùng đội xe liên minh bên này cũng đang kế hoạch chuyện này. muốn xây dựng những vật này cũng không thể ăn không răng trắng một câu liền sửa xong. Trong thời gian ngắn có lẽ dưới áp lực quỷ dị, đại gia có thể không tính đến được mất đồng tâm hiệp lực. Nhưng những hạng mục này cũng không phải mấy ngày liền có thể hoàn thành, đây là một hạng mục lâu dài. Cho nên, vấn đề thu thuế này liền nhất định phải nâng. Cho dù thu rất ít một chút xíu, cũng nhất định phải thu đi lên lại nói. Dù sao luôn không khả năng để cho kiến trúc gia danh sách hoặc là người tham dự công tác xây dựng lại làm không công đi. Nếu đổi lại là người nào cũng không nguyện ý mà một phương phản đối cũng là có đạo lý. Hiện tại vật tư đại gia đều 10 phần thiếu thốn, rất nhiều người chính mình cũng ăn không đủ no, ngay cả thu vào đều không có, làm sao giao cho nội thuế. Coi như tịch thị quan phương định thu thuế cực thấp, như cũng có người không muốn giao cái thuế này. Thậm chí còn có người nghi vấn tính chính đáng của cái lâm thời quan phương hiện nay. Tịch thị trước đây cũng không phải đám người này, làm sao bọn họ tới liền chiếm. Bọn hắn nói là của mình chính là của mình. Dựa vào cái gì? Đúng đấy, trước đây bà ngoại ta tại Cao Tân khu còn có phòng ở đâu, cũng không thấy bọn họ trả lại cho chúng ta à. Nộp thuế? Giao thuế gì? Lao tử chính mình cũng ăn không đủ no còn muốn nộp thuế. Có gan liền để cho bọn họ đánh chết ta, chỉ cần đánh không chết ta, ta liền không khả năng nộp thuế. Chính là. Hải quỷ lên bờ. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn xem khủng bố pháp làm sao, lão tử vào Nam Gia Bắc có thể sống đến hiện tại, quỷ dị gì chưa từng thấy. Bên trong nhóm người chống nộp thuế này, không thiếu siêu phàm giả thực lực mạnh mẽ. Số lượng nhân khẩu tịch thị hiện tại ép thẳng tới 5000. Dựa theo tốc độ tăng lên hiện nay, sợ là đột phá 1 vạn người cũng là ở trong tầm tay. Người càng nhiều, ý nghĩ liền nhiều. Mặc dù bây giờ tịch thị đánh xuống, nhưng không hề đại biểu tịch thị liền an toàn, bên ngoài tịch thị còn có quỷ dị vô cùng vô tận. Bọn hắn không phải không biết hiện nay cái gì mới là trọng yếu nhất, cũng biết đám người đánh xuống tịch thị sớm nhất kia trả giá cái gì, nhưng vẫn là có ít người khống chế không nổi sinh ra tâm tư tiểu khác. Bọn hắn muốn tại trước khi tịch thị còn không có trưởng thành, liền chiếm cứ vị trí có lợi. Thậm chí đã bắt đầu có người tổ kiến liên minh dưới mặt đất, dự định nhấc lên một tràng chiến biến, khống chế tịch thị trong tay bọn họ. Mà ở bên ngoài, sau khi Hoàng Giác trở thành phó đội trưởng một đội, vụ trộm liền bắt đầu phát triển thần nữ cộng sinh hội. Tại tận thế dạng này, thần nữ cộng sinh hội phát triển cực kỳ cấp tốc, mỗi ngày đều có người nối liền không dứt muốn gia nhập. Bất quá cũng may Hoàng Giác còn tính là biết phân tức, cũng không có phách lối mở rộng trắng trợn. Chức vị phó đội trưởng này của hắn cho hắn rất nhiều tiện lợi, nhưng vẫn là có người bắt đầu điều tra sự tình thần nữ cộng sinh hội. Mấy ngày nay trừ Triệt trừ đội trưởng cũng bề bộn nhiều việc, đội vàng cãi nhau. Tịch thị mới lập, rất nhiều quy củ đều cần chế định, đây cũng không phải là giống như xã hội lúc đầu. Siêu phàm, quỷ dị, kỳ vật. Muốn tại dưới bối cảnh thế giới dạng này, thành lập một trật tự đại gia cộng đồng tuân thủ, sao mà khó khăn. Hơn nữa, xã hội dạng này cũng không có tiền lệ có thể tham khảo. Trừ Triệt trừ đội trưởng lăn lộn cái thân phận nghị viên, mỗi ngày các loại họp lại không ngừng. Nghe nói trừ đội trưởng thường xuyên vỗ bàn đối phun cùng người tại phòng họp tầng 2, mắng những kẻ ngu xuẩn chỉ biết là lục đục với nhau, chỉ biết là tính toán vì lợi ích chính mình kia. Tịch thị mới đánh xuống mấy ngày. Những người này không nghĩ tới như thế nào duy trì tình huống tịch thị trước mắt, như thế nào phòng ngự nguy hiểm sắp đến. Lại nghĩ đến mất chỗ tốt cho mình, cái này khiến trừ đội trưởng rất là lo nghĩ cùng lo lắng. Trần Giác đều chỉ ít có 3 ngày không thấy được bóng người trừ Triệt trừ đội trưởng. Cũng là tại phía dưới hoàn cảnh dạng này. Ở trong khu cư xá thứ 3 mới tăng, đang phát sinh một kiện sự tình dùng mình. Chương 783, tận thế sinh hoạt của người bình thường, 40000 chữ, 1, chương 783, tận thế sinh hoạt của người bình thường, 40000 chữ, 1, gần nhất rất nhiều người đi tới tịch thị, gần như mỗi ngày đều có 2-3 chi đội xe, bình quân xuống, mỗi ngày đều có hơn 200 người tới nơi này. Toàn bộ tịch thị đang tại bên trong cấp tốc bành trướng. Hạnh Phúc tiểu huyện cùng tiểu khu Dương Quang Hòa Viên đã là 2 tiểu khu náo nhiệt nhất. Người nơi này đã sớm ở đây. Bởi vậy, người về sau đi tới tịch thị nơi này, đều bị an bài ở bên khu tiểu khu Thuận An. Tiểu khu Thuận An là một tiểu khu rất cũ kỹ, dựa theo thời gian kiến trúc mà tính, tiểu khu Thuận An là tiểu khu xây sớm hơn so với Hạnh Phúc tiểu huyện cùng với tiểu khu Dương Quang Hoa Biên. Tận thế phía trước, chính phủ liền định phá tiểu khu Thuận An đi xây lại. Chỉ tiếc, không đợi đến công trình chính phủ cải tạo, tận thế liền tới. Vạn Siêu chính là đi theo đội xe đi tới tịch thị, sau đó lại bị an bài tại tiểu khu Thuận An, một người bình thường trong số những người còn sống sót. Đối với người sống sót dạng này như bọn họ đến nói, ở nơi nào căn bản không phải chính bọn họ có thể quyết định. Nếu như có thể có một hoàn cảnh an toàn, vậy đơn giản chính là trình độ nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Hiện tại, tiểu khu Thuận An nơi này mặc dù nhìn xem cũ nát vô cùng, nhưng ít ra an toàn. Nguyên bản Vạn Siêu ở trước tận thế cân nặng là 230 cân tả hữu, trong thành mở một cái cửa hàng nhỏ. Bởi vì tay nghề cũng không tệ lắm, bởi vậy quán ăn vỉa hè nho nhỏ kia của hắn sinh ý cũng còn tính là có thể. Hai phu thê tháng ngày mặc dù vất vả, nhưng cũng còn tính là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Sau khi tận thế hàng lâm, sinh ý khẳng định là làm không được. Vạn Siêu mang theo thê tử một đường đi theo đội xe kéo dài hơi tàn, đi tới tịch thị nơi này. Lúc này Vạn Siêu, bởi vì thời gian dài ăn không no, nguyên bản đại hán 230 cân, hiện tại cũng bất quá hơn 110 cân. Nhìn thấy cái tiểu khu cũ nát này, Vạn Siêu rốt cục là không nhịn được nước mắt chảy ròng. Hoàn cảnh tiểu khu này rất giống cùng phòng ở hắn thuê năm đó tại trong thành thị đánh liều. Cũng may Vạn Siêu còn tính là cơ linh, tại lúc những người kia đem đội xe phân đến cái tiểu khu này, Vạn Siêu rất nhanh liền chiếm lĩnh một gian phòng còn tính là không sai. Nếu là muộn một chút, gian phòng này sợ là liền bị người khác cướp đi. Những người kia nhìn thấy Vạn Siêu đã chiếm lĩnh gian phòng này, thế là liền nhao nhao chọn lựa những phòng khác đi, không người nào dám tới quấy rầy đôi tiểu phu thế này. Căn phòng này là 2 phòng ngủ 2 phòng khách, diện tích không tính lớn, đồ dùng trong nhà gì đó trong phòng cũng đều có. chỉ là những gia cụ này rất nhiều đều rơi xuống một lớp bụi. Sau tận thế, nếu như đi qua trong thành thị thu thập vật tư người liền biết, rất nhiều phòng ốc rộng bên trong thành thị đều hoàn hảo, chủ nhân bên trong những phòng ốc kia giống như là đi lữ hành còn chưa có trở lại. Đến mức chủ nhân những phòng ốc kia đi đâu, ai cũng không biết. Vạn Siêu tìm tới căn phòng này, có chút bàn ghế đã bị khí hậu ẩm ướt ăn mòn phải không còn hình dáng. Chỉ cần thoáng dùng sức chạm một cái, những cái bàn băng ghế này liền sẽ tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Bất quá Vạn Siêu cùng thê tử hoàn toàn không chê, chỉ cần có thể có cái chỗ ở, như vậy là đủ rồi, hoàn toàn đầy đủ. Lúc đóng cửa phòng lại, Vạn Siêu cùng thê tử hạnh phúc ôm ở cùng nhau, trọn vẹn khóc 10 phút đồng hồ. Chuyện kế tiếp cũng rất dễ làm. Vạn Siêu cùng thê tử Hứa Tú Tú hai người cùng nhau thu thập cái phòng này trong trong ngoài ngoài một lần. Lao công, trong tủ quần áo phòng ngủ còn có mấy bộ y phục, nhìn xem cũng không tệ lắm, ta một hồi tắm một cái, chẳng còn có thể mặc. Thê tử Hứa Tú Tú ôm mấy bộ y phục từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt tất cả đều là không khí vui mừng. Phải biết, không quản là Vạn Siêu hay là thê tử Hứa Tú Tú, đã rất lâu không có đổi qua bộ y phục trên thân kia. Bộ quần áo này vẫn là lúc trước trốn ra từ nội thành mặc. Trên quần áo thê tử còn có rất nhiều vết máu, là nhiễm phải lúc đào vòng không cẩn thận. Vạn Siêu đang tu ghế sofa, trên ghế sofa cũng là rơi đầy trò, hơn nữa tản ra từng đợt mùi ẩm ướt khó ngửi. Nhiều như thế, Vạn Siêu nhìn thấy thê tử trong ngực ôm một đống lớn y phục, mắt sáng rực cả lên. Hai người vội vàng để y phục dưới đất bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Quần áo này là đã đảo qua kéo qua, coi như được là sạch sẽ, dù sao những y phục này cũng đều phải giặt. Những y phục này có khoảng nam có khoảng nữ, có chút y phục đã ăn mòn đến thoáng dùng sức kéo một cái liền hỏng, nhưng còn có chút y phục lại thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lão bà, cái đỏ này cũng không tệ, giặt một chút nàng mặc có lẽ nhìn rất đẹp. Vạn Siêu đớm một cái áo len màu đỏ lên người thê tử. Cái áo da này cũng không tệ, chính là mốt rồi, đáng tiếc. Hứa Tú Tú cũng lấy ra một cái áo khoác da màu đen, có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc cái gì à, bây giờ là lúc nào, bánh bao mốt không thể ăn, y phục mốt thế nào liền không thể mặc. Nói xong, Vạn Siêu nhận lấy cái áo da, trực tiếp tởi cái áo len đã sớm to béo không chịu nổi trên người mình ra, sau đó cũng không để ý mốt xanh trên áo da, liền trực tiếp mặc lên người. Nếu là Vạn Siêu 230 cân lấy trước kia, y phục này sợ là không có khả năng mặc lên được. Nhưng bây giờ hắn, cái áo da này mặc trên người hắn còn có vẻ hơi rộng lớn. Bất quá có mặc đã coi như là không tệ. Vạn Siêu mặc áo da lung lay tại trước mặt thê tử, thế nào? Hứa Tú Tú cười đến sáng lạ, lao công thật là đẹp trai. Hắc hắc. Lao công, chàng vừa rồi gõ gõ đập đập đang làm gì? Ta dự định sửa cái ghế sofa này một chút, mặc dù phá là phá điểm, nhưng khẳng định vẫn là có thể dùng. Hứa Tú Tú đi đến bên cạnh ghế sofa, đưa tay đè lên bọt biển trên ghế sofa. Bọt biển đã sớm không còn lực đàn hồi, cũng may là ghế sofa bại, nếu là ghế sofa ra, ấn như thế sợ là ra đã sớm rơi đầy đất. Ân, chúng ta có thể lấy cái đệm ghế sofa này xuống giặt một cái, đặt ở bên ngoài phơi tầm vài ngày liền có thể dùng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vạn Siêu không nghĩ tới thê tử ý nghĩ giống như chính mình, thế là hai người liền bắt đầu tiến hành công tác tu bổ đối với cái ghế sofa này. Chờ ta đem trong nhà thu thập một chút, ngày mai ta liền theo bọn hắn đi vòng vòng khắp nơi. Hiện tại toàn bộ tịch thị đều là an toàn, ngoại trừ Hào Sinh khách sạn Đại Lộ Hoàng Hôn không thể đi, địa phương khác tùy tiện bảo, nói không chừng liền có thể tìm tới vật hữu dụng. Lão công, hay là ta cùng đi với chàng đi? Không cần, ta một người đi là được, phía trước đám người kia mặc dù đã vơ vét tịch thị một lần, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi không có chú ý tới. Thằng ngốc bên cạnh nghe nói ngày hôm qua liền tìm đến nguyên một dương mỹ sợi hết hạn, ta ai ra, nguyên một dương à. Mặc dù vẫn là bị người quản lý lấy đi, nhưng bọn hắn khẳng định lén lút giấu một dương, ta đoán chừng là tìm tới hai dương, nộp lên một dương chính mình giấu một dương. Loại chuyện này, người quản lý đội xe cũng lười kiểm tra. Vạn Siêu nói là sự thật. Phía trước đám người Trần Giã bọn hắn sớm nhất thanh lý quỷ dị tịch thị, quỷ dị rất nhiều nơi là bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng muốn bằng vào một chút người kia bọn hắn, vơ vét toàn bộ tịch thị, cũng cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy, lúc ấy Trần Giã bọn hắn mới vừa chuyển tới tịch thị, vơ vét vật tư chủ yếu là tìm siêu thị, cửa hàng tạp hóa những địa phương này. Mà một chút cư dân trong nhà, phần lớn chỉ là qua loa vơ vét một lần, thậm chí có nhiều chỗ đều không có đi nhìn. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất các loại công việc phức tạp, liền càng không kịp vơ vét. Cho nên, không gian để lại cho đội xe khác vẫn phải có. Chương 783, tận thế sinh hoạt của người bình thường, 40000 chữ 2, chương 783, tận thế sinh hoạt của người bình thường, 40000 chữ 2, đội xe đi tới nơi này, chỉ cần là tới sớm, hoặc nhiều hoặc ít đều nho nhỏ phát một bút. Đây cũng là một nguyên nhân nhỏ vì cái gì đơn vị quan phương muốn thu thuế. Hai người vẫn bận đến buổi tối, mãi đến bụng truyền đến tiếng kêu cục, hai người mới dừng lại công tác trong tay. Lão bà, nàng nghỉ trước một lát, ta đi mua cơm. Ân, lão công, chàng đi nhanh về nhanh, ta chờ chàng ở trong nhà. Hứa Tú Tú ôn nhu một câu, để cho Vạn Siêu cả người đều giống như điên cuồng. Thời gian mặc dù vất vả, nhưng chỉ cần phu thê cùng một chỗ, lại mệt mỏi Vạn Siêu đều cảm thấy hạnh phúc. Lại thêm đội xe tìm tới tịch thị nơi này, cuộc sống tương lai khẳng định không cần di chuyển buôn ba giống như trước kia. Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Mặc dù cái này vẫn như cũng là cái tận thế, nhưng Vạn Siêu vào lúc này vẫn cảm thấy rất có hy vọng. Ngay khoảnh khắc Vạn Siêu ra ngoài, thê tử Hứa Tú Tú đứng ở cửa, ánh mắt có chút hoảng sợ thấu xương. Nhìn thấy loại ánh mắt hoảng sợ này, Vạn Siêu không nhịn được dùng mình một cái. Tú Tú, nàng, lão công, chàng ra ngoài không cần nói chuyện với bọn họ. Là vì cái gì? Đây cũng không phải là lần thứ nhất thê tử dặn dò cùng hắn như vậy. Hứa Tú Tú lắc đầu không có trả lời vấn đề này, chỉ nói ra, lão công, cẩn thận, ta chờ chàng trở lại. Ân, Vạn Siêu nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi trên mặt thê tử rút đi, cũng cảm giác được hơi dễ chịu một chút, lúc này mới bưng bắt nhanh chóng rời đi. Nói chuyện với bọn họ, ta nghĩ nói chuyện với bọn họ bọn hắn cũng sẽ không để ý đến ta. Vạn Siêu cầm hai cái bát vỡ liền hướng nhà ăn Lâm Thời đội xe mà đi. Đội xe Vạn Siêu này thực hiện chính là chế độ thống nhất phân phối, cũng chính là tất cả vật tư, toàn bộ đều từ nhân viên quản lý đội xe thống nhất quản lý, sau đó lại thống nhất phân phối. Nghe nói gần nhất tịch thị quan phương dự định thu thuế, kỳ thật gánh vác đến trên đầu mỗi người chỉ có rất ít một phần rất nhỏ. Mỗi người đều là rất ít một phần, tập trung đến trên đầu đội xe, vậy liền đủ để cho mỗi người quản lý đội xe thoáng đau lòng một chút. Vì thế, đội xe Vạn Siêu cũng là một thành viên phản đối thu thuế. Lúc Vạn Siêu đi tới nhà An Lâm Thời nơi này, đã có người sống sót cái khác đến nơi này trở lấy. Những người này top 5 top 3 đứng chung một chỗ tán gẫu. Cái nhà An Lâm Thời này, kỳ thật chính là một khối đất trống dưới lầu tiểu khu mà thôi. Đội xe thực hiện thống nhất phân phối khác, cách làm cũng đều đồng dạng cùng đội xe Vạn Siêu bọn họ. Tại trên đất trống cái khác tiểu khu, cũng có nhà An Lâm Thời cùng loại dạng này. Lúc Vạn Siêu đến nơi này đã tụ tập không ít người, hắn tìm một địa phương không có người ngồi xổm, nghe lấy người xung quanh thảo luận. Tiên sư nó, nghe con rùa già kia nói hiện tại vật tư mỗi người lại muốn giảm phân nửa, cái này còn có để cho người sống hay không? Một nam nhân gầy ra bọc xương hùng hùng hổ hổ mắng, có lẽ là bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, nam nhân này lúc nói chuyện đều lộ ra khí huyết không đủ, mắng chửi người đều mắng mệt mỏi. Không phải nói vật tư tịch thị nơi này đầy đủ sao? Làm sao còn muốn giảm phân nửa a? Có người bất mãn phụ họa hỏi. Vật tư đầy đủ là đầy đủ, nhưng rất nhiều vật tư đều là hết hạn, hiện tại giá cả hồi xuân phủ lại tăng. Cho nên, trên tổng thể, đồ có thể ăn còn chưa đủ. Quá, cuộc sống này không có cách nào qua. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút, nếu như bị người quản lý nghe được, ngươi liền thẳng rồi. Vạn Siêu cúi đầu đứng ở một bên chờ lấy, trong tay hắn cầm hai cái bát, một cái là lao bà Hứa Tú Tú của hắn, một cái là chính hắn. Không có người tới gần nói chuyện cùng hắn. Vạn Siêu cũng không chủ động cùng người nói chuyện. Rất nhanh liền có người nhấc hai thùng cháo lớn đi ra. Một người trung niên quần áo hơi sạch sẽ một chút đứng tại phía trước tất cả mọi người. Những người này đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem người trung niên này. Tịch thị bên này muốn bắt đầu thu thuế, đội trưởng đội xe cùng siêu phàm giả các đại nhân thương lượng qua. Vì nộp thuế cho các vị, bởi vậy, mỗi người mỗi ngày cung cấp giảm phân nửa. Hoa. Câu nói này vừa ra, hiện trường lập tức xôn xao. Thật sự giảm phân nửa? Ngoá, cái nhóm đồ chó hoang tịch thị, chính chúng ta đều sống không nổi nữa, bọn hắn còn muốn thu thuế. Dựa vào cái gì? Hắc hắc, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nơi này là bọn hắn đánh xuống. Có gì đặc biệt hơn người, nếu không không ở nơi này ở, không ở nơi này đợi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài? Bên ngoài là dạng gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng? Nơi này mới là an toàn nhất, cũng là địa phương an toàn duy nhất. Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, có mắng chửi triệt, Hầu Tuấn cắt bọn hắn không là người, cũng có chửi mắng thế đạo đồ chó hoang, dù sao cái gì cũng nói. Yên tĩnh, yên tĩnh. Người quản lý dùng muỗng cơm gõ cái bàn bên cạnh phải vang động trời, thanh âm của mọi người lúc này mới dần dần nhỏ. Ít mẹ hắn bực tức, muốn ăn cơm tranh thủ thời gian tới, trước mẹ hắn xếp thành hàng. Câu nói này vừa ra, người ở chỗ này tranh thủ thời gian xếp thành một hàng. Vạn Siêu cũng xếp tới cái cuối cùng đội ngũ. Toàn bộ quá trình bên trong, không có người nào cùng hắn nói chuyện, tựa hồ mọi người cố ý tránh đi hắn. Cuối cùng bắt đầu mua cơm. Người quản lý dùng muôi cơm gõ qua cái bàn bắt đầu múc một muỗng cháo cho vào trong bát mỗi người. Loại cháo này cụ thể là cái gì cũng không có người biết. Dù sao chính là các loại đồ ăn hết hạn hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó thêm điểm nước, dùng lửa mạnh đun sôi là được. Chỉ cần là ăn không chết người là được. Bên trong đội xe này bọn hắn, không có ai đi quản cuộc sống của người bình thường sẽ như thế nào. Vạn Siêu nghe nói qua có chút đội xe còn coi người bình thường như tài sản riêng siêu phàm giả, tùy tiện đánh chửi tùy tiện đánh giết. Đội xe này của mình mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng coi là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Cuối cùng đến phiên Vạn Siêu. Vạn Siêu đưa hai cái bát về phía trước, lộ ra nụ cười lấy lòng đối với người quản lý. Người quản lý khẽ cho mày, làm sao hai cái bát? Vạn Siêu lấy lòng nói, lão bà ta không có tới, ta thay nàng tới. Người quản lý muốn nổi giận, thế nhưng nhìn thấy Vạn Siêu, lại xinh xinh đem hỏa khí ép xuống, tùy ý đánh hai muỗng cháo đặt vào trong bát Vạn Siêu. Vạn Siêu lúc này mới khom lưng rời đi. Phàm là những nơi Vạn Siêu đi qua, người xung quanh nhao nhao tránh ra một con đường. Vạn Siêu vui dạo dực liền muốn cầm hai chén cháo nhỏ rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên nghe được tiếng huyên náo từng đợt truyền đến ngoài cửa. Sau đó Vạn Siêu liền thấy trong cửa sổ tầng 6 tiểu khu mình ở, trong nháy mắt có mấy người từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong đó một người vóc người mập mạp, phảng phất giống như một toàn núi thịt. Một người khác là nữ nhân mặc một thân áo da kín. Còn có một người vóc người thấp bé, thế nhưng cho người một loại cảm giác âm trầm. Ba người này Vạn Siêu nhận biết, chính là siêu phàm giả trong đội xe. Chẳng lẽ lại có quỷ gì tới? Vạn Siêu dọa đến dùng mình một cái, đội vàng bưng bắt liền chạy ngược về. Trong lúc đội vàng, Vạn Siêu tựa hồ là nhìn thấy một thân ảnh để cho hắn cảm thấy sâu trong linh hồn đều có một loại cảm giác run rẩy. Đó là thân ảnh đứng trong bóng tối. Không, chuẩn xác mà nói là hai cái, một lớn một nhỏ. Cái lớn không sai biệt lắm có cao 3 mét, toàn bộ thân hình là một hình tượng nữ tính thức tha, mặc dạ phục màu đỏ, trên tay cầm lấy một thanh liêm đao màu đỏ máu. Cái nhỏ mặc váy dài trắng, yên tĩnh giống như là muội muội nhà bên, thanh đạm, thanh lịch. Chỉ là nữ nhân mặc váy dài trắng này, để cho Vạn Siêu có loại cảm giác toàn thân không thoải mái, bộ pháp rời đi nhanh hơn. Chương 784, Titan danh sách 4, Tam diện cự tượng. Chương 784, Titan danh sách 4, Tam diện cự tượng. Đại đội trưởng, ở bên kia tiểu khu Thuận An có người tổ chức chống nộp thuế. lại bạch vi sỏ tất đen cao gót váy ngắn ra ôm, trong tay ôm một phần văn kiện, hoàn toàn chính là một bộ trang phục thư ký. Trần Dã lại là lười nhìn lại bạch vi, so với Từ Lệ Na kinh diễm, lại bạch vi chúng vi là kém hơn một chút, để cho Giang Nhu con mụ điên này đi xử lý, nàng không phải thích nhất đánh nhau sao? Lại bạch vi cắn môi, đại đội trưởng, Giang đội trưởng đi tuần tra, hôm nay đúng lúc là thời điểm nàng tuần tra. Vậy thì để Ngô Trạch Huy đi, ngươi đừng nói cho ta, hắn cũng đi tuần tra chứ? Ngô đội trưởng ngược lại là không có, nhưng hắn vừa rời đi, bên kia vườn hoa hạnh phúc cũng ra một vài vấn đề, cũng là vấn đề chống nộp thuế, cũng là. Trần Dã bĩu môi, toàn bộ mẹ hắn phế vật. Lại bạch vi không dám nói lời nào. Đại đội trưởng mắng thế nhưng là ba vị đội trưởng, nàng một người bình thường làm sao dám tham dự loại đề tài này? Hữu Hổ người đâu? Hữu Hổ đội trưởng cùng Trần Hạo đội trưởng đang điều tra sự tình của thần nữ cộng sinh hội. Thần nữ cộng sinh hội. Nghe được chuyện thần nữ cộng sinh hội, sắc mặt Trần Dã có chút trở nên cổ quái. Bởi vì dựa theo giao dịch cùng Hoàng Giác trước đó, bản thân mới là đại bột phía sau màn của thần nữ cộng sinh hội này. Được rồi, hiện tại liền bắt đầu điều tra, nếu là cuối cùng tra đến trên đầu mình. Bất quá, Hoàng Giác con hàng kia vừa rồi mới đến nói qua, buổi tối hôm nay có thể dùng tín ngưỡng chi lực dung hợp huyết nhãn của bản thân. Cũng không biết con hàng này là thật hay giả. Dù sao bất kể như thế nào, trước thử một chút lại nói. Hoàng Giác tên ngu ngốc kia gần nhất đang làm cái gì? Ồn ào động tĩnh lớn như vậy, liền Hữu Hổ đều kinh động. Đại đội trưởng, kỳ thật có thể phái phó đội trưởng đi. Hoàng Giác, con hàng này. Không phải, đại đội trưởng, Thiết sư phó đội trưởng tỉnh. Thiết sư tỉnh. Nghe được tin tức Thiết sư tỉnh, Trần Dã trong lúc nhất thời vẫn là vô cùng hưng phấn. Con hàng này cuối cùng tỉnh, trước đội phó lưu cho hắn thật lâu. Ngay lúc này, chỉ thấy cửa phòng làm việc của đại đội trưởng bị đẩy ra. Sau đó ánh sáng bên trong phòng có chút tối sầm lại. Tiếp lấy liền thấy một gia hỏa vóc người trắng kiện, thân cao vượt qua 2 mét, mặc một bộ áo lót màu xanh quân đội, một chiếc quần jean màu đen xông vào. Người này hình thể trực tiếp chắn cửa cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại Thiết sư thoạt nhìn hoàn toàn không giống với to con đần độn trước đây, giống như là một tôn người sắt đổ bê tông cốt thép, không có hai cái đầu, cũng không có bốn cánh tay, chính là một cái người bình thường. Người này khẽ rửa gần, liền cho người một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt, tựa hồ đối mặt không phải một người, mà là một đầu thượng cổ hung thú. Đây là một loại trực giác cảm ứng, chỉ có cái biểu lộ thật thà trên mặt kia, để người cảm thấy quen thuộc. Thiết sư danh sách 4. Này ngược lại là để cho Trần Giác hoàn toàn không nghĩ tới. Con hàng này quả thực chính là tốc độ lên cấp này, so với bản thân cũng không chậm. Titan danh sách đến danh sách 4, liền đã học được như thế nào kiểm chế năng lượng trong cơ thể, lúc này mới có thể khống chế lại siêu phàm dị hóa lộ ra bên ngoài. Đậu xanh ngươi ngươi con hàng này danh sách 4. Thiết sư nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Giác tử, ta danh sách 4. Trần Giác vây quanh thiết sư trên dưới dò xét, không phải, ngươi chết một lần là có thể thăng một cấp, cái này sẽ không phải là năng lực của ngươi đi. Thiết sư ngu ngơ gãi gãi đầu, hắc hắc ta cũng không biết. Trần Giã đưa tay chọc chọc cục thịt trên cánh tay thiết sư, chỉ cảm thấy cơ bắp trên thân con hàng này hoàn toàn không giống lắm với cơ bắp nhân loại bình thường. Phản phất dưới làn da này không phải là bộ phận cơ thịt, mà là từng khối mềm dẻo sắt thép. Hay là ta thử xem, chặt đầu ngươi xuống, nhìn xem ngươi có thể hay không tấn thăng danh sách 5. Thiết sư vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc cũng được, ta tin ngươi, Giã tử. Trần Giã chỉ trệ, cái này mẹ nó thật đúng là thuần đồ đần a, loại chuyện này đều có thể tin tưởng người khác. Đồ đần này lên tới danh sách 4, quả nhiên cũng càng choáng váng hơn, quả nhiên Titan danh sách liền xem như lên tới danh sách 4, như cũng không có não. Thiết sư chất phát cười ngây ngô, hắc hắc. Lại Bạch Vi lúc này đứng xa xa, bởi vì hiện tại thiết sư cho nàng một loại cảm giác rất nguy hiểm. Mặc dù nàng biết thiết sư là siêu phàm giả ôn nhu nhất toàn bộ đội xe, so với trước kia, thoạt nhìn càng giống là một nhân loại bình thường, nhưng lúc này nàng chính là loại cảm giác này. Tựa như đứng trước mặt, không phải một người, mà là một đầu ác thú từ trong vực sâu bò ra. Người con hàng này, rốt cục là tỉnh, ta bây giờ là đại đội trưởng, an bài cho ngươi một cái việc phó đội trưởng, ngươi có làm hay không? Hắc hắc. Giác tử, ngươi để cho ta làm gì ta liền làm gì. Người con hàng này tốt ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó đội trưởng nhất đội hộ vệ thập tam đội. Lại Bạch Vi. Lại Bạch Vi nghe được Trần Giã chào hỏi, bước đôi chân dài tất đen đi tới, nhưng vẫn là đứng cách thiết sư xa xa. Sự tình tiểu khu thuận an, liền giao cho thiết sư đi làm tốt. Lại Bạch Vi hơi không thắt lưng lộ ra một chút xíu mưu kế, đáng tiếc Trần Giã hoàn toàn nhìn như không thấy, chỉ là nhìn xem thiết sư cường tráng đến mức không giống người. Người con hàng này, ngây ngốc, để cho ngươi làm phó đội trưởng, cũng không biết là đúng hay sai. Thiết sư vô ngực vang động trời. Ta cũng sẽ không làm cái gì đội trưởng a, thế nhưng giá tử ngươi để cho ta làm, nhất định có đạo lý để cho ta làm. Ngươi để cho ta thế nào chơi ta liền thế nào làm. Trần Giã vô vai thiết sư, tiểu khu Thuận An có người tổ chức chống nộp thuế, ngươi đi đừng cùng bọn hắn nói nhảm, đánh ngã bọn hắn là được. Thiết sư liên tục gật đầu, ân, ta đã biết, đánh ngã là được. Giá tử, ta đi tiểu khu Thuận An, ngươi làm gì? Trần Giã chỉ ghế sofa bên cạnh văn phòng, ta ngủ một lát. Giá tử, ngươi không phải vẫn luôn ngủ không được sao? Trần Giã trợn trắng mắt, ngủ không được liền không thể mở người. Thiết sư gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, cũng được, gia tử, ngươi ngẩn người là được, ta đi giúp ngươi đánh ngã bọn hắn. Đúng rồi, tên danh sách của ngươi là cái gì? Tựa như là gọi là Tam diện cự tượng. Tam diện cự tượng. Trần Gia thoáng phẩm vị tên danh sách này, sau đó vung vung tay để cho thiết sư rời đi. Thiết sư đi theo sau lưng Lại Bạch Vi rời đi văn phòng đại đội trưởng. Lúc Lại Bạch Vi rời đi văn phòng, ánh mắt muốn nhiều ưu đoán liền có nhiều ưu đoán. Hôm nay vì gây nên sự chú ý của Trần Gia, thiếu nữ chân dài này thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Kết quả toàn bộ quá trình Trần Dã đều không có làm sao nhìn qua nàng. Điều này khiến thiếu nữ chân dài rất là khó xử. Đoạn thời gian gần nhất, không quản là Dương Quang Hoa vườn vẫn là tiểu khu Thuận An nơi này, đều có hành động chống nộp thuế ở trình độ khác biệt. Đặc biệt là đội xe mới tới nơi này, vừa đến nơi đây liền muốn nộp thuế, cái này khiến rất nhiều đội xe đều lòng sinh bất mãn. Mặc dù thu thuế thật sự không cao, nhưng các siêu phàm giả ỷ vào võ lực của mình, vẫn cảm thấy bản thân là không giống. Tận thế lâu như vậy đến nay, rất nhiều người đã quen thuộc thân phận hơn người một bậc của mình ở trong đội xe. Kết quả đi tới nơi này, liền có người cưỡi lên đầu bọn hắn, còn muốn bị người thu thuế. Cái này liền để người rất không thoải mái. Vạn Siêu ôm hai bát cháo nhanh chóng về nhà. Mới vừa mở cửa nhà ra, liền thấy thê tử Hứa Tú Tú một mặt khẩn trương, "Lão công, ngươi trở về." Lúc đang nói chuyện, Hứa Tú Tú thậm chí còn có chút sợ hãi lui về sau một bước nhỏ. Vạn Siêu sắc mặt có chút khẩn trương, nhìn thoáng qua cửa sổ trên ban công, lúc này mới để hai cái bát lên bàn, "Ta trở về, Tú Tú, ngươi..." "Lão công, ngươi không có nói chuyện với bọn họ." Vạn Siêu lắc đầu liên tục, "Không có, ta không có nói chuyện với bọn họ, bọn hắn cũng không có nói chuyện với ta." Trên mặt Hứa Tú Tú lúc này mới thoáng thở dài một hơi. "Lão công, ngươi..." Vạn Siêu không có trả lời thê tử vấn đề, vội vàng đi đến ban công, sau đó kéo màn cửa lên. Kết quả khẽ vươn tay, màn cửa toàn bộ đều bị kéo xuống. Thời gian quá lâu, vòng đường dây màn cửa có chút giòn. Vạn Siêu có chút khẩn trương, trực tiếp lôi kéo thê tử đi tới phòng ngủ, trực tiếp dùng tấm cửa phòng ngủ hư mất che chắn cửa sổ. Hứa Tú Tú nghi ngờ nói, "Lão công, ngươi..." Xuyệt. Vạn Siêu vội vàng làm ra một động tác im lặng. Hứa Tú Tú không nói lời nào, tay lại không biết bất giác bắt lấy cái kéo vết gì loang lổ bên cạnh. Cái kéo này là nàng tìm tới khi thu dọn việc nhà sau khi Vạn Siêu rời nhà. "Siêu phàm giả, bên ngoài có siêu phàm giả đến rồi. Cẩn thận một chút." Hứa Tú Tú nghe được siêu phàm giả thời điểm, cả người chính là giật mình, sau đó không nói. "Hoa Hoa tỷ, Lữ tiên sinh, vị này chính là thiết sư phó đội trưởng." Lại Bạch Vi giới thiệu thiết sư cho Hoa Hoa cùng Híp Mắt. "Ân, Híp Mắt bản danh họ Lữ, nếu như không phải lúc Lại Bạch Vi làm đăng ký hỏi danh tự, Hoa Hoa thậm chí cũng không biết Híp Mắt họ Lữ." Thiết sư ngu ngơ cười một tiếng. Hoa Hoa cùng Híp Mắt lại hơi kinh hãi. Danh sách Titan trước mắt này, hình như rất không bình thường a. Chương 785, mọi việc hỗn loạn. Chương 785, mọi việc hỗn loạn. Kỳ thật sự tình của Trần Dã cũng rất bận rộn. Ví dụ như gần nhất liền có mấy kiện đại sự đè lên người hắn á đệ nhất, khôi phục siêu phàm chi lực. Mấy ngày nay ngược lại là khôi phục một chút, bất quá khoảng cách hoàn toàn khôi phục vẫn là xa xa không đủ. Trước đó vừa mới khôi phục một chút, liền gặp phải sự tình hữu hổ. Sau đó siêu phàm chi lực lại lần nữa thấy đáy. Thời gian không có siêu phàm chi lực, Trần Dã luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Đệ nhị, tiến vào Bách Quỷ tù lao, nhìn xem Bách Quỷ thực đến cùng như thế nào. Bách Quỷ thực thôn phệ đệ nhị, liền tương đương với rắn nuốt voi. Muốn triệt để tiêu hóa đệ nhị sợ là còn cần một chút thời gian. Bất quá, cần một chút thời gian này, đều khiến Trần Dã có loại cảm giác không an toàn, Bách Quỷ thực nhất định phải nhanh tạo thành sức chiến đấu mới tốt. Có lẽ không bao lâu nữa, Tịch Thị liền sẽ phát sinh những vấn đề khác cũng có nói. Muốn tra xét tình huống Bách Quỷ thực, liền nhất định phải khôi phục thực lực của bản thân lại trình độ nhất định. Thứ ba, đội xe chiêu mộ một danh sách thực vật ra, ân, nói đúng ra, Hoa Hoa cũng không thuộc về đội xe, mà là thuộc về hộ vệ thập tam đội một đội, nàng vẫn là thuộc về tiểu đội không biết tên kia của bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại việc Trần Dã mệnh lệnh Hoa Hoa đi bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Trừ Triệt trừ đội trưởng hai ngày này mỗi ngày đều là kích tình tràn đầy, nghe nói hiện tại danh tiếng trừ nghị viên tại bên trong hội nghị vang xa. Thứ tư, bên phía Hoàng Giác cũng có thể đi một chút, thứ nhất là cảnh cáo con hàng này không cần làm càng rỡ, đã gây nên sự chú ý của hộ vệ thập tam đội bên này, Trần Dã không hy vọng bản thân thật sự trở thành loại trùm phản diện kia trong phim ảnh phim truyền hình. Phim truyền hình bên trong thường xuyên có dạng kịch bản này, chủ giác Đoàn Thiên Tân vạn khổ điều tra chân tướng sự tình. Kết quả điều tra tới điều tra đi, đánh xong tất cả tiểu bốt, lúc cuối cùng nhìn thấy đại bốt, phát hiện đại bốt vậy mà một mực giấu ở bên cạnh mình. Nếu là thật dạng này, vậy liền thật sự lúng túng. Thứ hai là nhìn xem tín ngưỡng chi lực có phải hay không thật sự có hiệu quả đối với việc dung hợp mắt trái. Nếu như không hiệu quả gì, bản thân sẽ không chút do dự loại bỏ Hoàng Giác cái bái thần giả này. Coi như con hàng này thật là biểu đệ của mình, thì tính sao? Nếu như không phải con hàng này còn có một chút dùng đối với mình sợ là ngay lập tức liền muốn diệt sát đi cái bái thần giả như thế. Bái thần giả nguy hại quá lớn. Mình lúc nào có một cái biểu đệ như thế? Hình như loại chuyện này đã từng xảy ra. Lúc Trần Dã sinh ra hoài nghi đối với thân phận Hoàng Giác, suy nghĩ trong lòng lại trở nên nhao nhao hỗn loạn. Trong lúc nhất thời để cho Trần Dã căn bản là không tâm tư nghĩ những địa phương không hợp lý kia. Sự kiện thứ năm, công tác chữa trị tỷ cục quái vật, Cung Dũng mấy ngày nay cơ hồ là mất ăn mất ngủ sửa chữa tỷ cục quái vật, nghe tin tức Lại Bạch Vi chuyển đến, có lẽ ngay hôm nay không sai biệt lắm. Chứ không quản trong xe tiểu quái vật lúc nào khôi phục, chỉ cần xe có thể dùng là được. Nếu không lúc nào cũng mượn dùng xe nha đầu kia, Tôn Tiến Tiến ngược lại là còn dễ nói, bất quá Tiểu Ngư Nhi mỗi lần nhìn mình, đều là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Tiểu nha đầu này đã coi mình thành cả đời địch. Ân. Sự kiện thứ 6, sự tình Thượng Hải biến mất. Chuyện này giống như là một tòa đại sơn đè lên đầu tất cả siêu phàm giả Tịch Thị. Thượng Hải cách Tịch Thị không xa lắm. Thượng Hải biến mất, muốn nói hoàn toàn không nhìn, kỳ thật cũng không có khả năng. Thượng Hải đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Những thứ này đều cần một lời giải thích, một đáp án. Vạn nhất sự tình Thượng Hải phát sinh ở Tịch Thị, khi đó lại nên ứng đối như thế nào? Cho nên, sự tình Thượng Hải biến mất là nhất định muốn điều tra. Chỉ chờ Tịch Thị thoáng an ổn một chút, Trần Dã liền muốn kết hợp với người của Trầm Mặc Nghị hội điều tra chuyện này. Coi như không cách nào biết được nguyên nhân chân chính, nắm giữ một chút tin tức cũng là tốt. Mọi việc phức tạp, sau khi làm đại đội trưởng, sự tình các loại ùn ùn kéo đến, gần như chất đầy không gian lười biếng của Trần Dã. Cũng may Thiết Sư vào lúc này khôi phục, rất nhiều chuyện đều có thể ném cho Thiết Sư đi làm. Hiện nay bản thân bây giờ có thể làm, chính là đi xem một chút công tác chữa trị đi của quái vật. Đại Dũng hiện tại ở đâu? Trần Dã thuận miệng liền hỏi lại Bạch Vi. Lại Bạch Vi khẽ không người trả lời, Đại Dũng tiên sinh ở tại tầng 1 phòng sửa chữa. Tầng 1? Đúng vậy, Đại Dũng tiên sinh ở tầng 1 cải tạo hai gian phòng xem như phòng làm việc của hắn. Con hàng này đi đến chỗ nào đều không quên làm cái phòng làm việc đi ra. Bất quá cũng có thể lý giải, con hàng này là danh sách cơ giới sư, đây mới là chức vị chính của hắn. Thì ngươi gần nhất thế nào? Thì ta gần nhất có tốt, chính là lúc nào cũng một người uống rượu. Trần Dã nghe được Từ Lệ Na tình huống như thế, cái này không phải giống Tôn Tiến Tiến lúc trước sao? Đoán chừng Từ Lệ Na cũng là bởi vì Tử Kỳ gần tới mới giàu dĩ không vui như vậy đi. Tính toán ra, nữ nhân này hình như cũng liền chỉ còn lại một năm dưới mệnh. Trước đây nữ nhân này là không có trầm mặc như thế. Từ khi trở thành kỳ vật cộng sinh giả sau đó, nữ nhân này là càng ngày càng quái gở. Nghĩ đến vấn đề tuổi thọ của Từ Lệ Na, Trần Dã trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại không quản là hắn hay là những người khác, hiểu rõ đối với siêu phàm giả danh sách kỳ vật cộng sinh quá ít, bởi vậy lại càng không có biện pháp gì tính nắm bảo. Trần Dã dưới sự dẫn dắt của Lại Bạch Vi, đi tới tầng 1 tòa nhà số 17. Lúc này toàn bộ Hạnh Phúc tiểu viện đều phát sinh một chút biến hóa. Rất nhiều tầng 1 tòa nhà lầu đều bị cải tạo, những gian phòng tầng 1 này đều bị cải tạo thành mặt tiền cửa hàng quay ra phố. Có sự tồn tại của siêu phàm giả danh sách kiến trúc ra, những chuyện này đều không tính đặc biệt phiền phức. Xuyên qua trong khu cư xá Hạnh Phúc tiểu viện, mỗi khi đi qua một tòa nhà lầu, liền có thể nhìn thấy mấy người sống sót dáng dấp còn không tệ, đứng bận rộn ở bên trong cửa hàng tầng 1 cải tạo. Ngược lại là thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một hai kiện kỳ vật xếp hạng thấp, cũng có thể thấy được một chút tài liệu kỳ vật giá trị không cao, đại bộ phận những tài liệu kỳ vật này đều là siêu phàm giả lấy được khi chiến đấu cùng kỳ dị. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất vẫn là hạt giống lương thực lý tưởng. Chỉ là loại đồ vật này, tìm khắp xung quanh ba cái tiểu khu cũng không thể có người bán. Ân, bên kia đội xe mục dương nhân, ngược lại là có bán thịt dê. Chỉ là thứ này cũng là hàng bán chạy, mỗi lần treo lên tới không bao lâu liền bị người cướp sạch không. Bên kia đội xe Hạnh Phúc gia đình, ngược lại là cũng có bán trứng gà. Cuộc sống di chuyển, để rất nhiều vật tư nguyên bản bình thường không có gì lạ trở nên quý giá. Ví dụ như chuyện nuôi gà, không có người nuôi trùng tắm thức ăn, đội xe bình thường nuôi gà căn bản là nuôi không tốt. Công bằng đội xe cũng có sản phẩm đặc sắc của chính mình. Thứ nhất chính là đội trưởng bút ký do Trừ Triệt Trừ đội trưởng chỉnh lý lại. Trừ đội trưởng rất chú trọng thu thập những tài liệu này, bởi vậy, giá trị đội trưởng bút ký của hắn cũng rất cao. Bất quá loại đồ vật này không có cách nào giống trước tận thế trực tiếp sao chép, chỉ có thể dựa vào nhân lực nhất bút nhất họa sao chép. Người bình thường còn không có biện pháp nhìn đội trưởng bút ký của Trừ Triệt Trừ đội trưởng, cũng chỉ có thể dựa vào chính Trừ đội trưởng từng chữ sao chép. Bởi vậy, Trừ đội trưởng bán ra đội trưởng bút ký, giá cả cũng rất cao, hơn nữa số lượng kỳ thiếu. Cho đến trước mắt, cũng liền xuất thủ qua một bản, mang đến cho đội xe không ít vật tư. Về sau Trừ đội trưởng liền không bán ra đội trưởng bút ký của hắn nữa, chỉ yêu cầu dùng hạt giống lương thực lý tưởng tới đổi. Sản phẩm đặc sắc thứ hai của công bằng đội xe chính là lá cây thụ vương phía trước, loại lá cây có thể làm cho nhục trùng sinh sôi này, tự nhiên cũng là vật tư 10 phần chân quý. Nhưng Trừ đội trưởng chỉ tính toán dùng thứ này tới trao đổi hạt giống lương thực lý tưởng. Bởi vậy, nhìn thấy người nhiều, cầm đến ra hạt giống lương thực lý tưởng tới trao đổi không nhiều. Sản phẩm đặc sắc thứ ba chính là Đại Dũng siêu phàm giả danh sách cơ giới sư này. Không ít người đều tính toán tìm Đại Dũng chữa trị xe di cư hoặc là cải tạo xe di cư. Muốn tìm Đại Dũng hỗ trợ người, mỗi ngày đều xếp hàng tại cửa ra vào tòa nhà số 17. Bất quá gần nhất Đại Dũng bị Trần Dã kích thích một lòng nhào vào bên trên chuyện chữa trị đi cục quái vật. Bởi vậy, việc giúp các đội xe cải tiến xe di cư liền ngừng lại. Sản phẩm đặc sắc thứ tư cùng Đại Dũng cũng có chút quan hệ. Trước đó chế tạo hồi xuân lô, hiện tại càng là trở thành nhu yếu phẩm của mỗi chi đội xe. Mặc dù giá cả hồi xuân lô hơi cao một chút, thế nhưng trường kỳ sử dụng xuống cũng coi là tương đối có lợi. Chương 786, hy vọng mới. Chương 786, hy vọng mới. Lại Bạch Vi đi theo sau Trần Dã, ngoan giống là một con mèo con thân nhân. Bọn hắn lúc đi đến tòa nhà số 17, đột nhiên liền nghe được từng đợt tiếng ồn ào, không ít người mang trên mặt ý mừng chạy tới tòa nhà số 17. Trần Dã kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Lại Bạch Vi, đây là hẳn là Tào đại tỷ sinh. Nói đến câu nói này, trên mặt Lại Bạch Vi cũng hiện lên một tia ấm áp. Sinh. Trần Dã nghĩ tới phía trước trong đội xe liền có cái phụ nữ mang thai trượng phu chết, về sau phụ nữ mang thai này một mực sau khi xe số 5, phụ nữ mang thai này cũng không phải cái họ Phương sớm nhất phía trước kia, phụ nữ mang thai họ Phương vẫn luôn cho rằng Trần Dã là người tốt, về sau khi đi ngang qua thần tượng thôn, phụ nữ mang thai họ Phương kia liền ở lại nơi đó. Đoán chừng hài tử của phụ nữ mang thai họ Phương kia đều sinh ra tới, cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải nhi. Đoán chừng hài tử đều một tuổi đi. Phụ nữ mang thai họ Tào là tiếp sau về sau phụ nữ mang thai họ Phương. Ở tận thế như này, tất cả mọi người rất yếu đuối, bởi vậy, có cơ hội, mỗi người đều sẽ lựa chọn một lần nữa tổ kiến gia đình, vì chính là nâng đỡ lẫn nhau sống sót tại cái tận thế này. Nhưng vật dụng kế hoạch hóa gia đình rất ít, bởi vậy, tỷ lệ mang thai giữa phu thê so với trước tận thế cao hơn. Nhưng liền xem như dạng này, riêng phần mình trong đội xe vẫn là rất ít nhìn thấy có rất nhiều phụ nữ mang thai nâng cao bụng lớn. Công bằng đội xe cái này một cái, vẫn là phải nhờ vào việc phía trước một mực ở tại trên xe Thiết Sư, Thiết Nam cùng ngóc đầu Lao Lý cũng một mực cẩn thận chiếu cố, lúc này mới để phụ nữ mang thai này một mực kiên trì đến bây giờ. Nếu là đổi lại khác đội xe, Trần Dã vốn là đến xem tình huống cung Dũng sửa chữa thì cục quái vật như thế nào, kết quả không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Chỉ tới kịp hướng trạm sửa chữa bên cạnh nhìn thoáng qua, liền nghe được có người kêu: "Đại đội trưởng đến, đại đội trưởng tới." Thế là tất cả mọi người nhao nhao tránh ra một con đường. Trần Dã hơi sững sờ, hắn là đến xem cung Dũng sửa xe tu sửa như thế nào, không phải chuyên môn tới chúc mừng đối phương mừng đến bí tử. "Đại đội trưởng, muốn hay không đi xem một chút?" Lại Bạch Vi hỏi nhỏ bên tai Trần Dã. Trần Dã không có trả lời, chỉ là nhìn xem những người kia. Những người này có chút niên kỷ lớn hơn mình, có chút so với mình nhỏ, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười, bọn hắn tựa hồ rất chờ mong Trần Dã đi xem một chút. Trần Dã trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tốt. Dựa theo thói quen của hắn, hắn là không thích tiểu hải tử, hơn nữa, phụ nữ mang thai này chính mình cũng không quen, tựa hồ cũng liền xa xa nhìn qua mấy lần. Hơi do dự một chút, Trần Dã đi hướng con đường này. Xung quanh trên mặt mọi người đều tràn đầy một loại đồ vật gọi là hy vọng. Tận thế dạng này, có sinh mệnh mới sinh ra, liền đại biểu cho hy vọng. "Đại đội trưởng, đại đội trưởng, Trần tiên sinh." Có ít người kêu Trần Dã đại đội trưởng, cũng có người kêu Trần Dã Trần tiên sinh. Nhưng trên mặt mỗi người đều buông xuống cực khổ, con mắt cũng đều là phát sáng. Trần Dã đi thẳng tới tầng 2. Lúc này, cửa lớn tầng 2 mở rộng ra, bên trong đứng đầy người. Có ít người nhìn xem rất quen thuộc, thế nhưng Trần Dã gọi không ra danh tự bọn hắn. Có ít người nhìn xem có chút lạ lẫm, nhưng từng gương mặt kia khi nhìn đến Trần Dã, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng lấy lòng. "Tào A Di, đại đội trưởng tới thăm hai mẹ con các ngươi. Phòng này không có gì đặc biệt, thậm chí đồ dùng trong nhà đều không có mấy cái, chỉ là thoạt nhìn tương đối sạch sẽ. Đoán chừng người ở tại gian phòng này rất chân quý. Phòng này ở hai người. Kỳ thật rất nhiều gian phòng hầu như đều là hai người phối trí, có chút thậm chí có thể ở lại đến bốn người. Phụ nữ mang thai họ Tào ở tại bên trong phòng ngủ chính của cái phòng này." Nghe được Trần Dã đến, Tào thai phụ dãy rủa lấy liền muốn từ trên giường ngồi xuống. "Không cần, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, nằm nghỉ ngơi mới tốt." Trần Dã mặc dù không có kết hôn, cũng không có qua hài tử, nhưng một ít thưởng thức này vẫn là biết. "Đại đội trưởng." Trần Dã vung vung tay, nhìn hướng một cái nhỏ bé trên giường. Rất nhỏ một chút xíu, toàn bộ hài tử bị từng tầng quần áo cũ rách bao vây lấy. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhỏ, tràn đầy nếp nhăn kia, Trần Dã trong lòng hơi sững sờ, không phải, đứa nhỏ này xấu như vậy. Đối với người như Trần Dã mà nói, tiểu hài tử vừa ra đời hắn đúng là chưa từng thấy. Kỳ thật chỉ cần dài mấy ngày, nảy nở liền sẽ trở nên rất đáng yêu. "Đại đội trưởng, hay là ngươi cho đứa nhỏ này lấy cái danh tự đi." "Đúng đấy, đại đội trưởng, ngươi bây giờ là tối cường, ngươi lấy danh tự, khẳng định có thể cho đứa nhỏ này mang đến vận khí tốt." "Đúng đấy, đại đội trưởng, ngươi lấy một cái đi." Có một người đề nghị, những người còn lại liền bắt đầu ồn ào. Cũng không biết có phải là muốn chụp mông ngựa Trần Dã hay không, lại hoặc là thật sự cảm thấy như vậy. Thế nhưng đệ nhất siêu phàm giả đặt tên, ít nhất về sau những người khác khi ức hiếp đứa nhỏ này, trong lòng chung quy phải cân nhắc một chút. "Đệ nhất siêu phàm giả." "Ân, rất nhiều người sống sót bình thường chính là cho là như vậy, bằng không hắn làm sao lại là đại đội trưởng? Chỉ cần Trần Dã không có chết, chuyện đứa nhỏ này là Trần Dã lấy danh tự, liền xem như cho đứa nhỏ này mang theo một cái hộ thân phủ." Tào thai phụ lúc này cũng là một mặt chờ đợi nhìn xem Trần Dã. Trần Dã cũng không có trải qua loại chuyện này, nhưng cũng có thể nghĩ đến hàm nghĩa trong đó. Nhìn xem phụ nữ mang thai hư nhược kia, lại nhìn một chút cái hài tử bị quần áo cũ bao khoảng kia. Trần Dã trung pin là không ngăn nổi tất cả mọi người chờ mong, hơi do dự một chút mới lên tiếng: "Đã như vậy, vậy liền đúng, hài tử phụ thân họ gì?" Tào thai phụ thoáng ảm đạm một chút, sau đó nói: "Trưởng phu ta họ Thạch, Thạch đầu Thạch." Trần Dã thoáng suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Tất nhiên rằng này, vậy liền cứ gọi Thạch cường tốt, cường đại mạnh. Hy vọng đứa nhỏ này về sau trưởng thành, như cái cường giả chân chính, bảo vệ mẫu thân mình." Câu nói này vừa rơi xuống, xung quanh lập tức liền an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt truyền lại ở giữa, có loại yên tĩnh đáng sợ. Tào thai phụ cũng là khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Trần Dã hơi sững sờ, danh tự này, không được. Cuối cùng có người phản ứng lại, vội vàng vỗ tay: "Đại đội trưởng danh tự này tốt, đơn giản dễ dàng nhớ, còn sáng sủa trôi chảy." "Đúng vậy a, quê nhà ta liền có tập tục danh tự càng tiện đơn giản càng tốt nuôi sống." Bên cạnh có người trong lòng âm thầm nổ nước bọn, thần y mã danh tự đơn giản dễ nuôi, người này vuốt mông ngựa đã không có hạt cuối. Trên mặt Tào thai phụ cũng cuối cùng bắt đầu lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười muốn nhiều miễn cưỡng liền có nhiều miễn cưỡng. Cứ như vậy, công bằng đội xe nhiều một cái tiểu sinh mệnh sự tình, cho cái này tận thế mang đến một chút hy vọng. Ít nhất rất nhiều người nhìn thấy cái sinh mệnh nho nhỏ này, sẽ cảm thấy nội tâm nhiều rất nhiều an ủi. Trần Dã rời đi gian phòng Tào thai phụ, đi xuống lầu dưới. Lúc mới vừa đi tới cửa ra vào trạm sửa chữa cung Dũng, lại Bạch Vi không nhịn được hỏi: "Đại đội trưởng, cái kia ngươi nhìn không nhìn ra, cái kia Thạch Cường là cái nữ hài tử?" Trần Dã sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới Thạch Cường là ai, đây không phải là danh tự chính mình mới vừa lấy sao? Hắn không phải nàng là nữ hài tử. Cái hài tử nho nhỏ kia vò thành một nắm, ta làm sao nhìn ra được là nam hài tử vẫn là nữ hài tử? Trần Dã. Thế là, tại trong tận thế dạng này, nhiều một nữ hài tử tên là Thạch Cường. Cái tên này sẽ bị cái nào đó tiểu cô nương ghét bỏ cả một đời. Chương 787, thiết sư trấn áp bạo loạn, 1, chương 787, thiết sư trấn áp bạo loạn, 1, bên ngoài trạm sửa chữa cung Dũng ngừng mấy đài xe di cư chuẩn bị cải tạo. Có một ít là bên phía Hạnh Phúc tiểu viện, cũng có một chút là đội xe vừa đến nơi đây có. Cung Dũng mặc dù phế vật một chút, nhưng dù nói thế nào, cũng là một tên cơ giới sư danh sách 4. Kỳ vật quá mức phức tạp hắn tu không được, nhưng cải tạo một đài xe di cư vẫn là không có vấn đề. Toàn bộ tịch thị nơi này, cơ giới sư cũng không phải là chỉ có Cung Dũng một người, nhưng danh sách 4 cũng chỉ có hắn một người, danh sách 4 còn như thế phế vật, cũng chỉ có hắn một cái. Lúc Trần Dã đi tới trạm sửa chữa, vừa hay nhìn thấy Cung Dũng mắt đầy tơ máu đang mân mê cái gì ở bên trong tỉ cục quái vật. Nhìn thấy Trần Dã đến, trên mặt Cung Dũng cũng không có biến hóa gì, thậm chí không có quá nhiều tiếp xúc ánh mắt. Trần Dã cũng không để ý, liền ghé vào bên cạnh tỉ cục quái vật nhìn. Tựa hồ là phát giác được Trần Dã đến, một đầu xúc tu từ gầm xe dò xét ra, xúc tu quấn lên bắp chân Trần Dã nhẹ nhàng cọ, giống như là một con chó con rất lâu không có nhìn thấy chủ nhân. Trần Dã vươn tay, lại có một đầu xúc tu đội vàng quấn lên lòng bàn tay Trần Dã. Trần Dã dùng tay nhẹ nhàng chạm đến làn da mặt ngoài xúc tu. Hiển nhiên, lần này nhìn thấy tiểu quái vật xa so với lần trước tinh thần rất nhiều. Hoa tươi trên thân xúc tu cũng thiếu rất nhiều, coi như còn có một chút, phần lớn cũng đều hiệu xịu ba không ít. Đoán chừng không bao lâu nữa, thì cục quái vật hẳn là có thể khôi phục lại trạng thái lúc trước. Có lẽ sau khi nối liền thăng cấp tiến trình, thì cục quái vật thậm chí còn có thể tiến thêm một tầng. Đại Dũng, còn phải bao lâu? Trần Dã đặt câu hỏi, sau đó chỉ là lấy được một cái liếc mắt lạnh lùng của Cung Dũng, không có trả lời. Mẹ nó! Trần Dã ở trong lòng thầm giận, tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám cho ta xem thường. Trước đây Đại Dũng nhiều đơn thuần a, lão tử một ánh mắt, hắn đều phải run rẩy đường này. Đại Dũng thời điểm đó, ở trước mặt lão tử, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Bây giờ lại dám cho ta xem thường. Cung Dũng cũng dám cho ta xem thường. Tiểu tử này điên cuồng rất nhiều a, xem tại tiểu tử ngươi gần nhất cũng là mất ăn mất ngủ sửa xe cho ta, tha cho ngươi một lần. Thế là, đối với sự vô lễ của Cung Dũng, Trần Dã chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Rời đi trạm sửa chữa Cung Dũng, Trần Dã đi ở phía trước, Lại Bạch Vi yên lặng bước đôi chân dài tất đen đi theo sau Trần Dã. Không ít người kinh diễm tại nhan trị của Lại Bạch Vi, nhưng không người nào dám nhìn nhiều. Lúc hai người đi qua, trên đường đi gặp phải không ít người nhận biết Trần Dã. Xưng hô đại đội trưởng liền không từng đứt đoạn. Trần Dã có chút gật gật đầu, có chút ánh mắt đều không mang về ứng. Không có cách, nếu như mỗi người đều đáp lại, hắn sợ là phải mệnh chết đều đáp lại không đến. Phàm là cùng Trần Dã chạm mặt tới, không quản là siêu phàm giả, vẫn là người sống sót bình thường, đều sẽ đối với Trần Dã có chút thi lễ sau đó, đứng tại ven đường chờ Trần Dã trải qua. Lại Bạch Vi đi theo sau Trần Dã, bất chi bất giác cũng nâng lên tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cáo mượn oai hùng, nói chính là Lại Bạch Vi hiện tại. Tình huống bên phía thiết sư thế nào? Hiện nay còn không có tin tức chuyển tới, bất quá, dựa theo thực lực thiết sư phó đội trưởng, cũng không thành vấn đề. Ân, tiểu khu Thuận An bên kia cụ thể tình huống như thế nào? Là vài tên siêu phàm giả dẫn đầu của một đội xe tên là Hoạt Thi, tựa hồ bọn hắn có chút ý nghĩ. Danh tự này, Hoạt Thi đội xe, danh tự này nghe lấy liền để người ấn tượng khắc sâu. Ân, dựa theo thuyết pháp bọn hắn, đội xe này của bọn hắn là ý tứ thi thể hành tẩu tại tận thế. Nhân số đội xe này không nhiều, tính đến người bình thường, cũng liền 68 người. Phía trước liền có Trầm Mặc nghị hội cùng liên minh phái qua người tính toán thu thuế, sau đó bị đánh. Lúc này mới đưa tin tức này đến bên phía chúng ta. Loạn xả. Dù sao nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, Lại Bạch Vi đem sự tình thiết sư đi xử lý trước sau sau nói rõ ràng. Bọn hắn bên kia tình huống danh sách cao nhất như thế nào? Là một siêu phàm giả danh sách Vu Y thì tên là Tiền Lão Đại. Là danh sách 3. Vu Y thì danh sách. Y thì sư danh sách chi nhánh. Danh sách này hình như nghe Trử Triệt nói qua, bởi vậy Trần Dã mới hơi có chút ấn tượng. Đúng vậy, bọn hắn cái đội xe này tổng cộng 4 tên siêu phàm, trừ bỏ đội trưởng người dẫn đường, còn có 3 tên. Loạn xả. Lại Bạch Vi lật ra tư liệu chính mình, rõ ràng rành mạch đem tình huống Hoạt Thi đội xe nói cho Trần Dã. Trần Dã gật gật đầu, làm không tệ. Nghe được Trần Dã khích lệ, Lại Bạch Vi cả người chính là một cái giật mình, phản phất nghe được thiên lại chi âm gì đó, lại giống là ăn vào kem ly tại mùa hè nóng bức. Lại Bạch Vi vội vàng ngoan ngoãn đứng vững, đối với bóng lưng Trần Dã sâu sắc không người chào. Tốt tốt, đuổi theo sát đi. Đừng làm bộ dạng này. Phải. Lại Bạch Vi trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy cả người chính mình đều tinh thần rất nhiều. Biểu tỷ nói không sai, vị đại đội trưởng này, chỉ thích người hữu dụng, những ngày này chính mình cố gắng không có uổng phí. Biểu tỷ còn nói qua, không quản nữ nhân lớn lên nhiều đẹp mắt, nếu như không có giá trị lợi dụng, cuối cùng đều sẽ bị người đại đội trưởng này không chút do dự liền bước bỏ. Giá trị mới là bản chất đại đội trưởng đối đãi người. Về sau loại chuyện này, có thể tìm thiết sư phó đội trưởng liền tìm thiết sư phó đội trưởng, có thể không phiền phức ta cũng không cần phiền phức ta. Ân, về sau cứ như vậy an bài. Trần Dã lười biếng nói, cái đại đội trưởng đồ vứt đi này, hắn đã sớm làm phiền, vừa vặn thiết sư tỉnh, về sau chuyện phiền toái gì liền tìm hắn tốt. Con hàng này mặc dù não không dùng được, nhưng chỉ cần nói cho hắn cái sự tình nào không thể làm, hắn khẳng định sẽ chấp hành một cái chưa không kém. Không có người so với thiết sư càng làm cho chính mình yên tâm. Lại Bạch Vi, đại ca, chúng ta làm như vậy, sợ là sẽ phải dẫn tới những người kia bất mãn đi. Nếu như đem vị đại đội trưởng trong truyền thuyết kia dẫn tới, chúng ta sợ là. Thanh niên tên nhỏ con âm hiểm xảo trá âm thanh có chút khàn khàn nói. Người này đứng ở nơi đó, giống như là một con hầu tử, cả người đều ở vào một loại cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, lại giống là một đoạn cảnh cây đã khô cạn thật lâu. Cả người có một loại khí chất phức tạp rất kỳ quái. Thế nhưng tại khi nâng lên xưng hô đại đội trưởng, bên trong âm thanh nam nhân có khí chất phức tạp này lộ ra một loại sợ hãi. Không có cách, phân lượng người đại đội trưởng Trần Dã này đại biểu, thực sự là quá nặng đi. Liên người khủng bố như lũ hổ, đều không phải một chiêu địch của đại đội trưởng. Bọn hắn Hoạt Thi đội xe này chỉ dựa vào mượn mèo con 3-2 con, cơ hồ là không có khả năng cùng đối phương chống lại. Lao Tam, ngươi lo lắng quá nhiều, coi như chúng ta không làm như vậy, người khác cũng biết làm sao. Hơn nữa không chỉ là tiểu khu Thuận An bên này, chúng ta đối với bọn họ bất mãn, liền chính Hạnh Phúc tiểu huyện bọn hắn, nghe nói cũng có chút đội xe biểu thị bất mãn. Nói chuyện chính là nữ nhân đem toàn thân mình đều giấu ở trong áo da kín. Thanh âm của nàng trong suốt linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại tràn đầy lý tính. Bên cạnh còn có một nam nhân béo ở thịt giống như là một toàn núi thịt, từ đầu tới đuôi không nói gì. Nếu như Trần Dã nhìn thấy nam nhân này, có thể sẽ cảm thấy đây chính là thân huynh đệ Sa Phỉ. Trước mắt ba người này chính là siêu phàm giả đội xe vạn siêu chỗ. Ba người này cũng là người cầm quyền thực chất của đội xe vạn siêu chỗ. Nữ nhân cả người đều giấu ở trong áo giả kịt nói tiếp, hiện tại khắp nơi đều tại biểu đạt bất mãn đối với bọn họ, coi như bọn hắn có siêu phàm giả mạnh mẽ như đại đội trưởng lại có thể thế nào. Khắp nơi trên đất khói lửa, ấn xuống hồ lô hiện lên hồ lô, bọn hắn quản lý tới sao? Âm thanh nữ nhân tràn đầy trào phúng. Hơn nữa, bây giờ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đây là âm thanh mỡ chèn ép dây thanh. Nhưng thanh âm này, nghe tới cũng không phải để người vui vẻ như vậy. Nói chuyện chính là cái nam nhân béo ở thịt núi thịt kia. Lúc nam nhân nói chuyện, thịt mỡ trên thân đều tại run nhẹ nhẹ. Nếu như Trần Dã ở đây, khẳng định sẽ đem người trước mắt này liên hệ với nhau cùng Sa Phỉ ban đầu gặp phải ở Lục Châu. Chúng ta tới chính là thời điểm, lại sớm một chút, bọn hắn không có đánh xuống thị, chậm thêm một chút, bọn hắn đã định ra quý củ. Hiện tại lúc này, chúng ta có lẽ còn có thể tranh thủ một hai. Nếu như bây giờ không tranh, có lẽ về sau vĩnh viễn không có cơ hội. Chúng ta biết bên ngoài còn có quỷ dị, nhưng nếu như thế giới này không có lợi ích của chúng ta, cái kia hủy đi thế giới này lại có làm sao? Chúng ta lúc đầu đã sớm đáng chết. Chương 788, Thiết sư trấn áp bạo loạn 2, chương 788, Thiết sư trấn áp bạo loạn 2, sớm biết vậy ta đã nói rõ ràng với đại đội trưởng là được rồi. Hiện tại hắn để ta bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu ta thật sự có thể bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng thì chắc chắn sẽ không ra ngoài tìm việc làm. Ai, khi mắt, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Hoa Hoa một bên đoán trách, một bên thấp giọng nói xấu. Lúc này bọn họ đang đi theo sau lưng Thiết sư hướng về tiểu khu Thuận An để dẹp yên bạo loạn. Thiết sư đi ở phía trước, Hoa Hoa cùng Híp Mắt hai người theo sau lưng. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy Thiết sư, Hoa Hoa cùng Híp Mắt hai người quả thực đã căng thẳng một phen. Dù sao lúc Thiết sư không nói lời nào, trông có cảm giác gáp bách mười phần. Coi như hắn đã là danh sách 4, đặc thù của siêu phàm chi lực lộ ra bên ngoài đã bị hắn áp chế ở trong cơ thể, trông càng giống một người bình thường. Nhưng thân cao hơn 2m, lại thêm khí chất giống như hung thú bò ra từ vực sâu thượng cổ, đủ để cho người bình thường có cảm giác gáp bách rất mạnh lúc đối mặt hắn. Thế nhưng sau khi Thiết sư vừa mở miệng nói chuyện, dáng vẻ ngu ngơ kia, khí chất thật thà kia, rất nhanh thì có thể khiến người ta cảm nhận được sự thiện lương và ôn hòa của hắn. Cho nên, lúc này Hoa Hoa mới dám âm thầm nói xấu Trần Dã khi đi theo sau Thiết sư. Không có cách nào, chuyện Trần Dã để nàng phụ trách bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng thực sự là quá làm khó nàng. Chuyện Trần Dã để nàng bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng đã trở thành tâm bệnh của Hoa Hoa. Nàng là thực vật ra danh sách không sai, nhưng nàng thật sự không biết bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Giống như có những người cùng học toán học, một số người cuối cùng trở thành nhà toán học, còn một số người khác thì lại trở thành người bán cá. Đây chính là chênh lệch. Không phải tất cả thực vật ra danh sách đều sẽ bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Nàng, Hoa Hoa, thì không biết, nàng am hiểu phương hướng chiến đấu, phương hướng chiến đấu. Lúc trước vì trà trộn vào đội xe của Trần Dã, Hoa Hoa cố ý không nói mình sẽ không bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng, là mơ hồ khái niệm này. Ai ngờ Trần Dã lại nhớ rõ ràng. Quả nhiên, ngày đầu tiên vừa gia nhập đội xe, nàng đã tiếp nhận chuyện Trần Dã để nàng bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Điều này đúng là làm khó chết nàng rồi. Hoa Hoa vừa đi vừa nói xấu. Nếu như lại không đưa ra được kết quả, quỷ mới biết đại đội trưởng Độc Nhãn Long kia sẽ đối phó nàng thế nào. Khi mắt vừa đi theo sau lưng Thiết sư, một bên lắng nghe. Cũng không biết tên này đang ngủ, hay là đang ngọc du, dù sao cặp mắt hiếp kia thường xuyên sẽ khiến người ta không thấy rõ sâu cạn. Lúc Hoa Hoa đã nói xấu bữa sáng hôm nay rất tồi tệ. Khi mắt đột nhiên nói chuyện, vậy ngươi xong rồi. Hoa Hoa. Mẹ nó, ta đều đổi đề tài rồi, đầu óc ngươi còn ở chủ đề trước đó. Nếu đại đội trưởng biết ngươi lừa hắn, ngươi sợ là phải xui xẻo. Ta thế nhưng nghe nói, đại đội trưởng người này, tính tình không tốt đẹp gì, còn nhỏ mọn, còn nhớ thủ, còn lãnh huyết. Ngươi mới vừa rồi có phải còn muốn mắng đại đội trưởng là đầu heo không? Hoa Hoa hạ giọng cắn răng nói, ngươi ngậm miệng lại, ta không có nói như vậy. Nói xong, Hoa Hoa còn cẩn thận nhìn Thiết sư ở phía trước. Ngay lúc này, tân nhiệm phó đội trưởng phía trước kia đột nhiên dừng bước, sau đó chậm rãi quay người lại. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt người kia, tạo thành một bóng tối, trông mười phần khủng bố, lại thêm dáng người không giống người bình thường, tăng thêm mười phần cảm giác áp bách. Hoa Hoa bắt đầu căng thẳng lên. Mắt của Híp Mắt thì càng nhỏ hơn. Chẳng lẽ lời ta vừa nói xấu đại đội trưởng đã bị tên ngốc to con này nghe được? Hắc hắc, các ngươi đừng hiểu lầm, đừng nghe những người kia nói hiệu nói vượng. Thiết sư cười hắc hắc, ồm ồm nói chuyện. Trong nháy mắt, hắn xua tan sạch sẽ sự áp bức và khủng bố mà hắn vô tình tạo ra trước đó. Tên này rõ ràng chỉ là một tên ngốc to con mà thôi, có gì phải sợ? Giá Tử là một người rất tốt, các ngươi cũng thấy rồi, não của ta không được tốt lắm. Thế nhưng Giá Tử hắn chưa từng bắt nạt ta. Tiểu cô nương kia, ngươi yên tâm, ta sẽ nói rõ với Giá Tử, hắn sẽ không trách ngươi. Hoa Hoa. Không phải, não của Titan danh sách khó dùng, đây là đạo lý ai cũng biết. Thế nhưng ngươi còn biết nghe lén ta nói chuyện. Hoa Hoa nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Hoa Hoa cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Phó đội trưởng, ngươi vẫn là không cần giúp ta giải thích, ta tự mình nghĩ cách xử lý là được. Hoa Hoa xấu hổ lại lo lắng nói. Ai biết để một Titan danh sách truyền lời sẽ truyền thành bộ dạng gì. Thiết sư gãi đầu một cái, cuối cùng buồn bã nói, vậy được rồi. Hoa Hoa thoáng thở phào một hơi. Thiết sư liếc nhìn híp mắt đang suy nghĩ Viễn Vương bên cạnh. Hắn ngủ rồi. Hoa Hoa nhìn một chút khe hở trên mặt híp mắt, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, "Ừm." Thiết sư gãi đầu một cái lẩm bẩm, "Ngủ rồi cũng có thể thấy đường. Thật là kỳ quái." Thiết sư nói xong cũng không để ý nữa, trực tiếp đi về phía trước. Hoa Hoa thoáng thở phào một hơi. Thế nhưng ấn tượng về vị phó đội trưởng dễ nói chuyện này lại tăng thêm mấy phần. Hắn vậy mà không mắng híp mắt, bảo hắn mở to mắt mà đi. Nếu là đổi lại người khác, sẽ cảm thấy uy nghiêm của mình thân là phó đội trưởng bị khinh thị đi. Nhưng vị trước mắt này, một chút đều không ngại. Thật đúng là một phó đội trưởng dễ nói chuyện a. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Híp mắt đột nhiên nói ra, bữa sáng hôm nay xác thực rất khó ăn. Hoa Hoa, ta đã đổi mấy cái đề tài rồi. Híp mắt chậm rãi hé miệng, nhìn một chút thân thể cường tráng phía trước, lại nhìn một chút Hoa Hoa. Ngươi xong rồi, ngươi đang ở trước mặt phó đội trưởng nói xấu đại đội trưởng, ngươi xong rồi. Hoa Hoa vô lực nói, vẫn là chủ đề trước đó. Híp mắt chậm rãi khép miệng lại, còn tốt, ngươi phản ứng nhanh, nếu thật sự để phó đội trưởng nói cho đại đội trưởng khẳng định không tha cho ngươi. Hai ngày nay ta cũng nghe được truyền ngôn liên quan tới đại đội trưởng, mạnh thì rất mạnh, nhưng tính cách của đại đội trưởng này thật sự không tốt. Hoa Hoa, không phải, Phí Hoa, ta nhắm mắt lúc nào? Ngươi không cho ta giải thích với phó đội trưởng một chút sao? Ngươi có phải quá xấu rồi không? Phí Hoa thầm giận, cắn răng nói, không được gọi lao tử là Phí Hoa. Nói xong câu này, Phí Hoa vẫn lấy một viên kẹo đại bạch thỏ từ trong ngực ra ném vào miệng, hung hăng cắn, vai hàm phồng lên xẹp xuống, hiển nhiên rất tức giận. Híp mắt bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta mà, ta phản ứng chậm, các ngươi đều ở thời đại 5G, ta còn ở thời đại 2G. Ta cũng không muốn. Hoa Hoa. Bất quá, phó đội trưởng tính tình thật tốt, so với đại đội trưởng, rất không giống. Được rồi, sau này chỉ cần ngươi không nói cho người khác biết ta đang ngủ, ta sẽ không gọi ngươi là Phí Hoa. Híp mắt lời thề son sắt đưa ra giao dịch. Hoa Hoa, mẹ nó. Tốc độ phản ứng chậm như vậy, ngươi chiến đấu thế nào? Đợi chừng nửa phút đến một phút. Híp mắt lúc này mới trả lời, bí mật, không thể nói cho ngươi. Chương 789, thiết sư trấn áp bạo loạn, 3, chương 789, thiết sư trấn áp bạo loạn, 3, lúc này tiểu khu Thuận An đã sôi trào khắp trốn. Tiểu khu này vài ngày trước vẫn giống như một phế khu, hiện tại thì tiếng người huyên áo. Đêm qua, tiểu khu này lại có một đội xe và ở sáng hôm nay càng khoa trương hơn, trực tiếp tới hai đội xe, mang đến hơn 150 người. Tiểu khu Thuận An không bao lâu nữa, sợ là cũng sẽ ở đây. Càng nhiều người, sức mạnh của mọi người liền càng đủ. Bọn họ ngược lại muốn xem đám người kia có thể làm gì bọn họ. Làm như vậy, một mặt là muốn có kẻ mặc cả với quan phương hiện tại của thị, mặt khác là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương. Ba đội xe mới gia nhập, sau khi được những người khác thân mật giảng giải, cũng ý thức được lần này có thể là một cơ hội ngàn năm một thở. Đều muốn kiếm một chén canh trong sự kiện lần này. Không có người nào là đồ đần. Thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi. Cho dù là vào thời khắc nguy cơ của toàn nhân loại, những tính toán nhỏ nhặt này vẫn tồn tại. Đây chính là nhân tính. Bởi vậy, mỗi bên đều phái siêu phàm giả của đội xe mình tham gia. Cho nên, hiện tại trong đám người kháng nghị này, có khoảng 7-8 tên siêu phàm giả. Trong đó hoặc thi đội xe là tích cực nhất. Ba tên siêu phàm giả của đội xe bọn họ đều tham gia sâu. Dựa vào cái gì chúng ta phải nộp thuế, nơi này trước đây cũng không phải của bọn họ. Đúng vậy, bọn họ cũng không phải chính phủ, bằng cái gì? Thức ăn này của lão tử, đều là lão tử dùng mệnh đổi lấy, bằng cái gì bắt lão tử nộp thuế? Lão tử chính là không giao, bọn họ có thể làm gì lão tử? Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, những người này tạo thành một đội diễu hành, dự định đi sang bên tiểu khu Hạnh Phúc huyện đòi một lời giải thích. Ngươi nói, lần này bọn họ có thể thành công không? Trên nóc một tòa nhà cách đó không xa, có mấy người đứng ở đó nhìn xem. Những người này kỳ quái cổ quái, có người tuổi còn trẻ đã tóc bạc phơ, có người quấn mình trong áo tròn đen, dường như rất sợ nhìn thấy ánh mặt trời. Còn có một số người thì không giống người. Những người này có người là của tiểu khu Hạnh Phúc huyện, có người là của tiểu khu Dương Quang Hoa Viên, còn có người chính là của tiểu khu Thuận An. Theo ta nói, khó à, có nhân vật như đại đội trưởng tòa trấn, bọn họ không lật nổi sóng gió gì đâu. Thế giới hiện tại đã sớm không phải bộ dáng lúc trước. Siêu phàm giả đứng trên phàm nhân, siêu phàm giả mạnh nhất lại đứng trên tất cả siêu phàm giả. Ta thấy chưa chắc, đại đội trưởng mặc dù rất mạnh, thế nhưng lần này hắn dường như cũng không định ra tay, hơn nữa người này nói đến một nửa thì không nói nữa. Ngươi là muốn nói hơn nữa đại đội trưởng hình như bị thương, vết thương rất nghiêm trọng, đúng không? Một gã cười đùa tí từng bên cạnh nói, cặp mắt kia cất giấu sự tìm tòi và ý đồ xấu. Hừ hừ, chúng ta không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nói rõ cho chúng ta. Âm thanh âm u hung hiểm của nam nhân giấu trong đấu đồng màu đen chuyển tới. Ta khuyên các ngươi, đừng có đánh chủ ý vào đại đội trưởng, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Bụp bụp bụp. À thì. Được rồi, đừng nói nữa, có người đến rồi. Hoa, thật là một nam nhân cường tráng, đó hẳn là Titan danh sách đi. Hẳn là vậy, nghe nói là tân nhiệm phó đội trưởng của nhất đội. Rất mạnh. Không biết, có lẽ rất mạnh đi, nhất đội hiện tại có hai phó đội trưởng, một người chính là Hoàng Giác kia, thần thần bí bí cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Một người chính là người vừa được bổ nhiệm này. Phó đội trưởng nhất đội A, vậy hẳn là rất mạnh rồi, rất muốn thử xem cân lượng của hắn. Hắc hắc, ngươi lập tức có thể nhìn thấy. Cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Tiền lão đại lúc lắc thân thể to mọng, một bên kích động hô hào khẩu hiệu, một bên dẫn đầu đám người đi về phía trước. Đây là một đội diễu hành nhỏ gần trăm người, trong đó đại bộ phận đều là những người sống sót bị cổ động hoặc bị lợi ích dụ dỗ. Trong tình huống nhân khẩu nhân loại đã ngày càng ít, một đội diễu hành 100 người đủ để gây nên sự chú ý của những người kia. Nữ nhân mặc áo giáp kín, cùng với nam nhân xấu xí hai má không thịt đều ở trong đám người. Đám người này chậm rãi đi về phía cửa lớn tiểu khu Thuận An, chỉ cần xuyên qua cánh cửa lớn này, đi qua một con đường nữa là có thể đến tiểu khu Hạnh Phúc Huyện. Chỉ cần đến nơi đó, đến lúc đó bên tiểu khu Dương Quang Hoa Viên cùng với tiểu khu Hạnh Phúc Huyện đều sẽ có người ra hỗ trợ. Chỉ cần bọn họ ra hỗ trợ, sẽ có càng nhiều người bình thường không rõ nội tình bị cuốn theo. Đến lúc đó nhân số sẽ càng nhiều, sẽ sinh ra uy hiếp càng lớn hơn đối với những người kia. Nhiều người như vậy, không tin bọn họ không thỏa hiệp. Hoặc là, quyền phân phối lợi ích, tính cho chúng ta một phần. Hoặc là, mọi người nhất phách lương tán. Tịch thị không phải chúng ta đánh xuống, nhưng chúng ta có thể làm cho tịch thị loạn. Nhưng ngay tại lúc này, ở chỗ cửa lớn tiểu khu Thuận An, xuất hiện ba người. Nam nhân cường tráng vô lý kia đứng ở đó, giống như một ngọn núi. Còn hai người còn lại, được rồi, cũng chỉ thế mà thôi. Đội diễu hành yên tĩnh trở lại, cũng ngừng lại. Thiết sư cứ đứng ở đó, không lúc đích. Tiền lão đại cùng rảo lão nhị liếc nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy sự ngưng trọng. Nếu như cửa này không qua được, những chuyện còn lại đều không cần bàn nữa. Không ngờ, phản ứng của những người kia nhanh như vậy. Tiền lão đại khó khăn di chuyển thân thể mập mạp đi về phía trước hai bước, ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn đường của chúng ta? Thiết sư cười hắc hắc, gãi gãi gáy, chỉ trong nháy mắt, phá hủy không còn một mảnh cảm giác gáp bách mà hắn vô thức tạo ra. Mọi người nhìn thiết sư thoáng thở phào một hơi. Phó đội trưởng nhất đội, thiết sư. Hoa Hoa. Hoa Hoa cũng báo danh hiệu, nhưng không có người để ý đến nàng. Còn hít mắt, vẫn chưa phản ứng lại. Phó đội trưởng. Nhất đội lúc nào lại xuất hiện một phó đội trưởng? Tiền lão đại nhìn rào lão nhị, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy sự nghi hoặc. Tiền lão đại tiếp tục lớn tiếng, thiết sư đội trưởng, ngươi ngăn chúng ta làm gì? Thiết sư ồm ồm nói, các ngươi, đàng hoàng một chút. Thiết sư không biết nói chuyện, cũng chỉ có thể nói như thế. Tiền lão đại nghe vậy, lập tức tức giận cười, bảo ta đàng hoàng một chút. Ngươi đang đuổi trẻ con hay sao? Tiền lão đại đè nén nộ khí tiếp tục, thiết sư đội trưởng, hiện tại nhân loại số lượng ít như vậy, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau sao? Chúng ta thật vất vả mới đến được nơi này, chúng ta trên đường đi đã chết rất nhiều người. Chúng ta nhận được tin của hầu trưởng lão, tin tưởng hắn mới đến nơi này. Chúng ta chỉ là muốn tìm một con đường sống, vì sao các ngươi không cho chúng ta? Thiết sư trì trệ, ngốc nghếch như hắn, nhất thời vậy mà không biết phản bác thế nào. Rào lão nhị mặc áo giả kịch vẫn luôn quan sát biểu lộ trên mặt thiết sư. Xảo trá như loại người rào lão nhị, am hiểu nhất nắm bắt biến hóa lòng người. Rất nhanh, nàng liền đoán được tính cách của vị trước mắt này. Lại thêm Titan danh sách nổi tiếng là não không tốt. Rào lão nhị ném cho tiền lão đại một ánh mắt, tiền lão đại lập tức hiểu ý tiền lão đại trong lòng thả xuống một nửa. Titan danh sách mà thôi, dễ đối phó. Hơn nữa, vị trước mắt này càng đơn giản hơn. Thiết sư đội trưởng, chúng ta vừa đến nơi đây, liền có người thông báo chúng ta phải nộp thuế. Chúng ta rất tôn trọng các vị đã có thể đánh hạ tịch thị. Chúng ta cũng nguyện ý tuân thủ quy tắc của các ngươi. Thế nhưng, chúng ta lấy đâu ra vật tư để nộp thuế? Chính chúng ta đều ăn không đủ no, làm sao nộp thuế? Chúng ta đi suốt chặng đường này, vì tìm kiếm vật tư, vì không chết đói, chúng ta đã gặm vỏ cây, nấu dây lưng, chúng ta chỉ thiếu ăn đất. Hiện tại bắt chúng ta nộp thuế, ngươi nói chúng ta có nộp nổi không? Các ngươi chẳng bằng trực tiếp giết chúng ta đi cho rồi. Thiết sư ha to miệng, nhất thời vậy mà hoàn toàn nói không ra lời. Hoa Hoa theo sau lưng niết miệng, từ trong túi tìm ra một bộ tai nghe, đưa cho phó đội trưởng thiết sư. Thiết đội, ngươi quên lúc ngươi ra ngoài trước đó, đại đội trưởng đã nói với ngươi thế nào sao? Chương 790, thiết sư trấn áp bạo loạn, 4, chương 790, thiết sư trấn áp bạo loạn, 4, thiết sư hơi sững sờ, mở miệng tiếp nhận bộ hai nghe Bluetooth kia. Bộ hai nghe Bluetooth này không phải cung dụng cho thiết sư, chỉ là của chính Hoa Hoa bình thường dùng để nghe nhạc. Lúc thiết sư nhét hai nghe Bluetooth vào trong tai, âm nhạc mạnh mẽ rất nhanh liền tràn ngập trong tai thiết sư. Mà đối diện, nam nhân to mọc kia, nam nhân giống như một ngọn núi thiết kia, vẫn đang lại nhại nói không ngừng. Khi tiền lão đại nhìn thấy trong tai thiết sư có thêm hai cái tai nghe, một loại linh cảm không lành ập tới. Thiết sư lẩm bẩm nói, đúng rồi, giả tử nói với ta, không cần nghe bọn họ nói nhảm, đánh ngã bọn hắn là được. Ta không đủ thông minh, não cũng đần, ta không thể nghe bọn họ nói gì. Ta chỉ cần tin tưởng giả tử, hắn bảo ta làm gì, ta thì làm cái đó. Thế nhưng, bọn họ nói hình như rất có đạo lý. Thế nhưng, giả tử bảo ta. Thiết sư lặp đi lặp lại những lời tương tự, sự mê man trong ánh mắt đang dần dần trở nên thanh minh. Một khuôn mặt cương nghị lại thật thà chậm rãi phát sinh biến hóa. Không đúng, mau đi gỡ hai nghe xuống cho hắn. Khi tiền lão đại nhìn thấy sắc mặt thiết sư phát sinh biến hóa, đã ý thức được mấu chốt của sự tình. Vừa dứt lời, rảo lão nhị cùng tiền lão đại còn chưa ra tay, tiện lão tam đã ra tay. Ở trong ba huynh đệ, động tác của tiện lão tam là nhanh nhất. Tên thật gọi là gì, hắn đã không rõ lắm, mỗi lần tự giới thiệu, hắn lúc nào cũng tự xưng là kiếm lão tam. Nhưng không có người gọi hắn là kiếm lão tam, chỉ gọi là tiện lão tam. Danh sách của tiện lão tam, kiếm tiên. Động tác của tiện lão tam cực nhanh, chuôi kiếm này cũng vô cùng quái. Đây là một thanh trường kiếm thân kiếm đầy lỗ nhỏ, dường như thanh kiếm này sớm đã bị côn trùng gặm nhấm loang lổ trăm lỗ. Lúc trường kiếm đâm rách không khí, thậm chí còn có thể phát ra âm thanh tương tự tiếng người kêu khóc. Hoa Hoa biến sắc, thân thể mập mạp lóe lên với một tốc độ cực kỳ không hài hòa, đưa tay trộn một cái, một nắm hạt giống thực vật đã ở trong tay. Những hạt giống màu đen, màu xanh, thậm chí màu vàng kim nhanh chóng bị bung ra. Đây là lần đầu tiên có cơ hội ra tay sau khi gia nhập nhất đội. Coi như mình không có cách nào bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng, ít nhất cũng phải để đại đội trưởng biết giá trị của mình. Nếu không, đến lúc đó đại đội trưởng thật sự cho rằng ta là phế vật. Khi mắt, ngươi mà không ra tay, chúng ta đều phải xong đời. Đối diện động tác quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn khiến Hoa Hoa không có năng lực ứng biến kịp thời. Chậm chạp, thống khổ. Khiếp mắt cũng khác thường, phản ứng thậm chí còn trước Hoa Hoa một chút, sau khi Tiền lão đại ở đối diện trở mặt, khiếp mắt đã bắt đầu phát động năng lực của mình. Khi hai chữ chậm chạp xuất hiện, kiếm của Tiền lão tam vừa mới đâm rách không khí, sau đó cả người hắn liền chậm lại. Mặc dù không đến mức giống như động tác chậm trong phim ảnh, nhưng ít ra có thể khiến người ta thấy rõ quy tích động tác của hắn. Sau đó biểu hiện trên mặt kiếm lão tam cũng bắt đầu biến hóa, khóe miệng có chút run rẩy, lông mày cũng hơi nhíu lên. Thực vật ra danh sách và nguyên rủa danh sách. Giọng nói của Tiền lão đại trở nên cực kỳ âm trầm, âm thanh cũng bắt đầu trở nên chợt gần chợt xa. Thú vị, thử xem Vu Ý Địa danh sách thế nào. Thân thể to mọng của Tiền lão đại đột nhiên phát sinh biến hóa, tên bản tử này vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, một tay bắt lấy tóc của mình, sau đó nhấc toàn bộ đầu của mình lên. Không sai, chính là nhấc toàn bộ lên. Cái đầu kia ở trong tay Tiền lão đại còn đang cười hắc hắc, cười đến làm người ta sợ hãi vô cùng. Kiệt kiệt kiệt, lại muốn giết người, thật vui vẻ, thật vui vẻ. Tiền lão đại ném tay một cái, chỉ thấy cái đầu kia vậy mà tự mình bay lên. Cái đầu bay lên bay thẳng về phía Hoa Hoa và Hí Mắt. Ngay lúc cái đầu kia bay ra ngoài, bên phía Tiền lão đại vẫn chưa kết thúc. Bờ vai không còn đầu kia, giống như một mảnh đất đai phì nhiêu, rất nhanh lại mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới, một cái đầu giống hệt cái trước. Mọi người xung quanh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Y Lý sư danh sách vốn đã hiếm thấy, huống chi còn là nhánh dị hóa Vu Y Lý danh sách của Y Lý sư danh sách. Rất nhiều danh sách đều có nhánh dị hóa, nhưng rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy. Nhưng Vu Y Lý danh sách dị hóa quỷ dị như vậy, tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp. Tiền lão đại lại lần nữa giật cái đầu mới mọc ra xuống, cái đầu mới kia kiệt kiệt kiệt cười bay lên. Chỉ trong nháy mắt, trên không liền bay lên ít nhất 4-5 cái đầu. Nữ nhân mặc áo giả kịch kia cũng không ra tay, chỉ là mắt không hề chớp nhìn chằm chằm thiết sư. Cũng vào lúc này, trên mặt đất mọc ra từng đóa hoa nhỏ màu trắng, kèm theo loại hoa nhỏ màu trắng này còn có một chút mùi thơm như có như không. Những đóa hoa nhỏ này có một nụ hoa to lớn, cành hoa mảnh khảnh, trông giống như biến chủng của hoa rành rành. Ngay lúc những cái đầu kia bay lượn đến, những đóa hoa nhỏ màu trắng đã dài đến một người cao. Một cái đầu phế vật phát ra tiếng cười gian chói tai lao về phía thân thể mập mạp. Trong đó một đóa hoa rành rành biến dị màu trắng lập tức có phản ứng, cành hoa mảnh khảnh giống như lò xo, đột nhiên kéo dài bắn lên, đóa hoa màu trắng kia đột nhiên mở ra. Ngay lúc cái đầu bay lượn ở điểm thấp nhất, đóa hoa nở rộ, cắn một cái vào cái đầu đang bay múa kia. Cái đầu bay múa bị hoa rành rành cắn, còn muốn liều mạng dãy rủa, sự dãy rủa kịch liệt rất nhanh liền khiến hoa rành rành có chút không chịu nổi, cánh hoa bị kéo đến hỗn loạn. Nhưng ngay tại lúc này, lại có mấy đóa hoa rành rành lộ ra đóa hoa, mấy đóa hoa rành rành trong nháy mắt hợp lực bao bọc lấy cái đầu đang bay múa kia. Thậm chí từ giữa những đóa hoa đang bao vây, còn truyền đến tiếng ai. Những cái đầu khác thấy thế, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh sợ bay càng cao hơn. Sắc mặt Hoa Hoa có chút vui mừng, cái này có lẽ hữu dụng. Mụ mập chết bẩm, tưởng ta chỉ có một loại thủ đoạn này thôi sao? Tiền lão đại cười lạnh liên tục, đưa tay phải ra về phía nữ nhân vẫn luôn không nói gì bên cạnh, dường như đang đòi hỏi thứ gì đó từ nữ nhân. Nữ nhân mặc áo giả kịch kéo khóa kéo áo giả kịch ra một chút, đưa bàn tay nhỏ trắng bệnh đáng sợ vào trong lòng, sau một hồi tìm kiếm, một con rết sống bị mò ra. Tiền lão đại không cần suy nghĩ, trực tiếp nhận lấy con rết kia ném vào trong miệng. Theo Tiền lão đại nhai, con rết kia bị Tiền lão đại nhai đến nước bắn tung tóe, khiến người nhìn thấy ác hàn không thôi. Phí Hoa cũng một trận nổi da gà, nàng mặc dù ham ăn, nhưng chưa từng nghĩ qua ăn tươi con rết. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, rết xin nướng không biết có ngon không, nhìn tên bản tử chết tiệt này hình như ăn rất vui vẻ, có cơ hội phải thử xem. Bản tử chết tiệt, có bản lĩnh gì thì tung ra, cô nại nại ta đều tiếp hết. Mặc dù có chút thèm thuồng rết xin nướng của đối phương, nhưng Hoa Hoa vẫn không tha người trên miệng. Lão nương là mụ mập chết bẩm, người cũng mập như lão nương. Tiền lão đại cười lạnh liên tục. Ngay trong sự chú mục của tất cả mọi người, thân hình Tiền lão đại bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể bốn béo ụt đang phát sinh biến hóa. Dường như thân thể đang gầy đi, cả ba ngấn vốn có bắt đầu biến thành hai ngấn, rồi cuối cùng biến thành một ngấn. Bụng thật to cũng đang biến mất. Toàn bộ quá trình nhanh đến kinh người, trong vòng nửa phút sau khi hắn nuốt con rết kia. Lúc Hoa Hoa tung vô số hạt giống ra xung quanh, Tiền lão đại biến thành một người gầy chỉ khoảng dưới 100 cân. Thân cao khoảng 1m85, lại chỉ có một người gầy khoảng dưới 100 cân. Tiền lão đại vừa rồi và Tiền lão đại hiện tại hoàn toàn là hai người. Một đạo kiếm quang hiện lên, trường kiếm của kiếm lão tam vạch qua đóa hoa rành rành biến dị màu trắng kia. Những đóa hoa kia bay lên cao cao. Chỉ là trên mặt Tiền lão tam rất là thống khổ. Chương 791, hắn chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Chương 791, hắn chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Sức chiến đấu của Hoa Hoa không yếu, ít nhất đối với một danh sách 2 mà nói là không kém. Nếu như cho nàng thêm một chút thời gian, nàng có thể bố trí chiến trường thành một ngụy lĩnh vực, khi đó, có lẽ một mình nàng chiến đấu với hai người, hoặc là cường giả cao hơn nàng một cấp bậc cũng là có thể. Sức chiến đấu của Híp Mắt cũng không kém, danh sách nguyên rủa thường thường nắm giữ năng lực thần quỷ khó lường, những nguyên rủa chi lực vô hình vô sắc vô vị kia thường thường căn bản không biết lúc nào sẽ rơi xuống người mình. Đương nhiên, nếu như cho Híp Mắt một chút thời gian cùng trợ giúp, hắn thậm chí có thể lấy đẳng cấp danh sách 2 chú sát một danh sách 3 cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn đối mặt chính là hai tên siêu phàm giả có sức chiến đấu trực tiếp siêu cường. Kiếm của Tiện Lao Tam thần xuất quỷ nhập, thường thường xuất kiếm ở những nơi người ta không tưởng tượng được. Tôn Thiến Thiến cũng là danh sách kiếm tiên, nhưng kiếm của Tôn Thiến Thiến thường thường đường đường chính chính, cho dù bị Trần Gia ảnh hưởng, cũng rất ít khi dùng để đánh lén. Nhưng kiếm của Lao Tam tựa hồ chỉ sinh ra để đánh lén. Còn có Tiền lão đại, trước đó béo ụt như một toàn núi thịt, nhưng bây giờ gầy đến giống như một người que. Bất quá, phương thức chiến đấu của Tiền lão đại cũng phát sinh biến hóa căn bản. Những cái đầu phế vật trên trời kia nhao nhao bay đến bên người Tiền lão đại, mấy cái đầu mồm năm miệng 10 mắng hoa hoa cùng hít mắt, cái gì khó nghe mắng cái đó. Tiền lão đại âm trầm cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng khẻ, ngay tại một cái chớp mắt này, Tiền lão đại động. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù không đến mức nhanh hơn đệ nhị, nhưng cũng coi là tồn tại đứng đầu trong cùng danh sách. Hoa rành rành dị hóa trên mặt đất vẫn chưa mọc lại. Chân to của Tiền lão đại giẫm lên những bụi hoa này, mang theo từng đợt lá xanh bay lượn. Tiền lão tam giấu ở sau lưng Tiền lão đại, lợi dụng thân hình gầy còm của Tiền lão đại để yểm trợ, chỉ cần Tiền lão đại giao thủ với hoa hoa và hít mắt, hắn liền có thể cho đối phương một kiếm từ một nơi không thể tưởng tượng được. Đến mức tên ngốc to con kia. Tên to con đần độn này dường như còn rất thiện lương, rất giảng đạo lý. Loại người này dễ đối phó nhất. Đội trưởng, Hoa Hoa có chút gấp. Thân ảnh gầy còm kia mang cho nàng cảm giác gáp bách cực mạnh. Chẳng lẽ phó đội trưởng cũng ưa thích chơi loại tình tiết máu chó kia? Không đến thời điểm then chốt thì không xuất thủ. Xin nhờ, đừng đùa nữa lại lão, ta sắp không chống nổi rồi. Chú ngữ trong miệng híp mắt càng lúc càng nhanh, hắn còn không am hiểu loại tác chiến chính diện này hơn cả Hoa Hoa, hắn là danh sách nguyền rủa, danh sách nguyền rủa thì nên ở trong bóng tối, dùng chú thuật giết người thần không biết quỷ không hay. Tiền lão đại nhếch miệng cười lạnh, trong mắt tựa hồ đã thấy được dáng vẻ chết thảm của tên mập chết bầm đối diện. Đúng vậy, đối phương là người do nhất đội phái tới, mình vẫn không muốn kết thành tử thù với vị đại đội trưởng trong truyền thuyết kia. Nhưng ít ra cũng phải cho tên bản tử đối diện này một bài học, để đại đội trưởng biết năng lực của đội xe hoạt thi chúng ta. Chỉ cần một cái chớp mắt, Tiền lão đại cảm giác được tiếng gió vang lên bên tai. Nhưng hắn đã không quan tâm, tay phải của hắn đã bắt đầu phát sinh biến hóa, da trên tay nhao nhao bị lộ ra xương tay trắng nếu. Xương tay dung hợp lại với nhau, sau đó chậm rãi biến mỏng, cuối cùng biến thành hình dạng một con dao phẫu thuật. Chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, da thịt của tên mập đối diện sẽ bị cắt đứt dễ dàng. Không đúng, trời sao lại biến thành màu đen? Tiền lão đại chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che lại, trước người tên bản tử chết bầm kia tựa hồ có thêm một bức tượng. Không, đây không phải là một bức tượng, đó là một người, là tên ngốc to con kia. Tên to con đần độn này sao lại? Lúc để thiết sư tới xử lý bạo loạn ở tiểu khu Thuận An, Trần Dã đã nghĩ đến thiết sư rất có thể sẽ bị người khác lợi dụng. Tên này đầu óc không dễ dùng, nhưng lại có một trái tim hay suy nghĩ cho người khác và rất hiền lành. Đặc biệt là theo cấp bậc danh sách tăng lên, phẩm chất thiện lương này lại càng ngày càng rõ ràng. Bởi vậy, trước khi thiết sư đến, Trần Gia đã dặn hắn không cần suy nghĩ nhiều, cứ đánh ngã người là được. Kết quả tên thiết sư này vẫn trúng chiêu, nghe được Tiền lão đại bọn hắn bán thảm, nội tâm liền bắt đầu xoắn xuýt. Bọn họ đã thảm như vậy, ta lại còn muốn ra tay với họ. Ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Ta làm như vậy, rốt cuộc có nên hay không? Thế nhưng, lời của Giã Tử khẳng định cũng có đạo lý. Giã Tử tuyệt đối sẽ không hại ta. Ta rốt cuộc nên nghe ai? Thiết sư xoắn xuýt, không nghĩ ra. Kỳ thật quá trình xoắn xuýt này không hề quá lâu, thế nhưng đối với siêu phàm giả mà nói, chừng đó thời gian đủ để bọn họ làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như hai bên khai chiến. Lúc thiết sư cuối cùng cảm thấy mình nghĩ mãi không ra những vấn đề này và quyết định nghe theo lời Trần Dã. Hoa Hoa cùng híp mắt đã rơi vào thế hạ phong. Người một nhà sắp thua, không cho phép thiết sư nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tham gia chiến đấu. Danh sách 4 Titan lần đầu tiên tham gia chiến đấu. Tốc độ cùng lực lượng của thiết sư, cho dù không thay đổi hình thái chiến đấu, cũng nhanh hơn trước đó rất nhiều lần. Tiền lão đại trong lòng sinh ra cảnh giác, nhưng lúc này không kịp để hắn nghĩ nhiều hơn, dao phẫu thuật ở tay phải đã bung ra, lưỡi dao vạch phá không khí. Một đao này, thẳng chọc vào trái tim thiết sư. Chỉ cần một đao này đâm trúng, cho dù đối phương là danh sách 4 cũng vô dụng. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, Tiền lão đại đột nhiên cảm giác được lưỡi dao của mình tựa hồ bị không khí cản trở. Không, không phải không khí, mà là hai đầu ngón tay. Ngón trỏ và ngón cái kia kẹp lại với nhau, nắm lấy phần lưỡi dao của dao phẫu thuật của Tiền lão đại. Giống như bị kẹp sắt kẹp lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Khí lực thật lớn. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Tiền lão đại lúc này. Phải biết, lúc này một thân khí lực của Tiền lão đại cũng không nhỏ, đây là năng lực hành động có được nhờ thiêu đốt toàn thân mỡ. Nếu như gặp phải danh sách cận chiến cùng cấp bậc, lực lượng của Tiền lão đại cũng có thể ổn định để đối phương một đầu. Mà bây giờ khí lực của nam nhân trước mắt này lại khiến cho lực lượng của Tiền lão đại không có chút lực phản kháng nào. Nhưng muốn để Tiền lão đại cứ thế từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Tay trái của Tiền lão đại nhanh như chớp thò ra, thẳng chọc vào bên hông thiết sư, một kích này nếu có thể đánh trúng, 10 thành chiến lực của đối phương ít nhất tổn thất 9 thành. Khoảng cách của hai người rất gần, một chiêu này của Tiền lão đại cũng tới cực kỳ nhanh chóng, gần như là không suy nghĩ liền hành động. Nếu như chỉ cho rằng Tiền lão đại chỉ có những thủ đoạn này, thì quá coi thường gã này. Sau lưng Tiền lão đại xuất hiện mấy cái đầu, những cái đầu này dáng dấp giống hệt nhau, biểu lộ trên mặt mỗi người đều hung ác nham hiểm bản động. Lúc Tiền lão đại hành động trước đó, chúng đã đi theo sau lưng Tiền lão đại, chính là để đánh lén vào lúc này. Những cái đầu bay múa dữ tợn nhào về phía thiết sư, dự định gặm xuống một miếng thịt từ trên người thiết sư. Ngay tại lúc này, Tiền lão đại nhìn thấy cặp mắt có chút thiện lương, nhưng lại có chút kiên định kia. Tiền lão đại không biết nên hình dung loại ánh mắt này như thế nào. Thế nhưng giờ phút này, hắn liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Một lực lượng mạnh mẽ từ dao phẫu thuật do tay phải biến thành truyền đến. Sau đó cả người bị cố lực lượng này mang bay lên. Động tác tay trái của mình cũng vì thân thể đột nhiên biến hóa mà hoàn toàn bị làm rối loạn kế hoạch hành động. Bành! Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiền lão đại chỉ cảm thấy cả người mình bị loại đại lực kia mang theo hung hăng nện xuống mặt đất. Bụi đất cùng cắt đá bay lên. Trong mắt Hoa Hoa và mọi người, cả người Tiền lão đại trông giống như một con bút bê bải, bị vị phó đội trưởng vừa mới gặp mặt này nhấc lên rồi hung hăng nện xuống mặt đất. Những người nhìn thấy ở đây đều lộ vẻ xúc động. Đây là vị phó đội trưởng trông rất dễ nói chuyện lúc trước sao? Sao động thủ lại hung ác như vậy? Ngươi, Tiền lão đại bị đập tựa hồ vẫn còn khí lực nói gì đó. Sau đó, cơ thể của Tiền lão đại lại lần nữa bị cố lực đạo kia mang theo, trực tiếp vẽ ra một hình tròn trên không, hung hăng đện xuống một bên khác. Bành, bành bành bành. Một lần lại một lần, lại một lần nữa. Tiền lão đại trong tay thiết sư giống như một món đồ chơi, bị không ngừng đện xuống mặt đất. Lúc bắt đầu, Tiền lão đại vì tố chất thân thể đặc thủ, còn có thể gánh được một hai cái. Thế nhưng đến lúc sau, Tiền lão đại rốt cuộc nói không ra lời. Đám người đứng trên nhà cao tầng lúc trước, lúc này cũng hai mặt nhìn nhau. Hắn mạnh như vậy sao? Hắn vẫn chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Phó đội trưởng mà thôi. Mọi người lại nhìn về phía Hạnh Phúc tiểu viện, chỉ cảm thấy nơi đó tựa hồ bị một thân ảnh rất tà ác bao phủ. Chúng ta còn muốn ra tay với hắn sao? Thanh âm của một người có chút âm u, xung quanh càng là một mảnh sa sút, khí áp thấp đến dọa người, phảng phất trong không khí ngưng kết một tầng băng. Nam nhân giấu mình trong áo choàng đen xoay người rời đi. "Uy, ngươi, các ngươi tự chơi đi, sau này loại chuyện này không cần gọi ta." "Ngươi?" Chương 792, bạo lực bình loạn. Chương 792, bạo lực bình loạn. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Những người đi theo sau ba người Tiền lão đại lúc trước, bị một màn trước mắt kinh hãi không biết nói gì cho phải. Tiền lão đại dù sao cũng là cường nhân danh sách 3, cho dù ở tiểu khu Thuận An này, cũng là cao thủ có số má. Chỉ có cường nhân như vậy, trong lúc nhất thời lại bị đối đãi như thế. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi. Tựa như những người đứng trên sân thượng chú ý nơi này vừa rồi nói, đây vẫn chỉ là phó đội trưởng, vẻn vẹn chỉ là phó đội trưởng. Vậy vị đại đội trưởng trong truyền thuyết kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để mọi người có loại cảm giác mơ hồ phát lạnh. Ngay lúc Tiền lão đại bị thiết sư đối đãi như một món đồ chơi, hai tên đồng đội khác của hắn cũng không nhàn rỗi. Nữ nhân mặc áo giả kịch, cổ áo gần như che đi non nửa khuôn mặt kia đã xuất thủ. Từ trong áo giả kịch của nữ nhân rơi xuống vô số côn trùng đen như mực, đám côn trùng này đen nhánh nhỏ bé, mỗi một con côn trùng chỉ lớn chừng một hạt gạo. Vô số côn trùng giống như thủy triều tuôn hướng thiết sư. Tiền lão tam gắt gao cắn răng, sự xuất hiện của thiết sư không chỉ làm rối loạn thế công của Tiền lão đại, mà còn ngăn trở thế công của Tiền lão tam. Hắn hiện tại đang trốn trong bóng tối không ai chú ý, hắn đang chờ một cơ hội. Chờ một cơ hội nhất kích tất sát. Thanh kiếm trong tay hắn cũng đang khẽ run, thân kiếm đầy lỗ nhỏ kia thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cái đầu côn trùng nhỏ nhỏ. Nguyên lai, thanh kiếm này của hắn cũng có quan hệ với côn trùng. Ba siêu phàm giả của đội xe hoạt thi từ một trình độ nào đó mà nói, cũng coi là thiên tài. Muốn để thăng cấp bậc danh sách rất khó khăn, thế là ba người hiện nay cũng nghiên cứu ra một chút năng lực hợp tác kỳ lạ. Ví dụ như thanh trùng xào trong tay Tiện lão tam, tên kiếm liền gọi là trùng xào. Đây là một thanh kiếm, cũng là xào huyệt của côn trùng. Thường thường lúc chiến đấu với người hoặc quỷ dị, kiếm của Tiện lão tam chỉ cần gây ra một chút xíu tổn thương cho đối phương, côn trùng trong trùng xào sẽ theo vết thương tiến vào trong cơ thể đối phương. Tiện lão tam dựa vào thanh kiếm này, đã giết chết không ít siêu phàm giả cùng quỷ dị. Lại ví dụ như năng lực của Tiền lão đại, lợi dụng năng lực vô ý cùng côn trùng, để hắn nắm giữ năng lực cận chiến, đồng thời năng lực cận chiến của hắn, cho dù là siêu phàm giả cận chiến cùng danh sách bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Ba người chiến đấu, thường thường đều là Tiền lão đại dẫn đầu, Tiện lão tam giấu ở sau lưng, cho đối thủ một kiếm, cuối cùng còn có một người nuôi trùng áp trận. Ba người cho dù đối đầu với 4-5 tên siêu phàm giả cũng không hề sợ hãi. Nhưng hôm nay, khi gặp phải danh sách Titan ngây ngốc này, hết thảy dường như đều bị làm rối loạn. Bành! Khi thiết sư lại lần nữa đập Tiền lão đại vào trong đất, Tiền lão đại đã mất đi tất cả năng lực hành động. Trong hai thiết sư vẫn đang phát thứ âm nhạc kình bạo lại đầy cảm giác tiết tấu. Hoa! Tiền lão đại nằm trong hố sâu do thân thể mình nện ra, phun một ngụm máu. Thiết sư có chút xấu hổ và ấy nay nói một tiếng, xin lỗi thiết sư cũng không để ý đối phương nghĩ thế nào, hắn chính là muốn xin lỗi. Thiên địa lương tâm, thiết sư tuyệt đối không có ý kích thích đối phương. Hoa! Tiền lão đại lại lần nữa bị kích thích đến phun ra một ngụm máu tươi. Lần này là bị tức giận. Một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt thiết sư. Tiền lão tam xuất thủ. Một kiếm này tới cực nhanh lại ngoài dự liệu của người ta. Thế nhưng, khi mũi kiếm cách mí mắt thiết sư còn 3 cm, lại làm thế nào cũng không đâm xuống được. Bởi vì, bên ngoài thân thiết sư xuất hiện một tầng cương khí trong suốt. Tầng cương khí này giống như một tầng kim trung cháo, che chở thiết sư không bị tổn thương. Ngươi! Thiết sư đưa tay bắt lấy thanh kiếm tên là trùng xào này. Tiểu trùng tử màu đen trên thân kiếm trong nháy mắt táo động, tựa hồ đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Tiện lão tam hoảng hốt, thanh kiếm này tới tay hắn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Buông tay! Tiện lão tam điên cuồng thôi động trường kiếm, muốn chấn văng tay của thiết sư. Thiết sư nhìn thanh kiếm của Tiện lão tam, dùng ngữ khí vô cùng chân thành nói, ta đã gặp siêu phàm giả danh sách kiếm tiên, thế nhưng kiếm của nàng và kiếm của ngươi có khác biệt rất lớn. Kiếm đạo của ngươi đã đi sai lệch. Tiện lão tam mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ đã nhận phải sự sỉ nhục vô cùng, thả cái dám chó thối của mẹ ngươi. Sau đó, thiết sư trực tiếp một chân đá ngất Tiện lão tam. Giảo lão nhị thấy lão đại và lão tam bị khống chế trong nháy mắt, cả người đều không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp chạy trốn, Giảo lão nhị chỉ cảm thấy cổ căng một cái. Nam nhân như tháp sắt vừa rồi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Tốc độ thật nhanh, nhanh hơn cả tốc độ của lão đại và lão tam. Thiết sư cứ như vậy xách cổ lão nhị, cặp mắt thiện lương vô tội kia cứ như vậy nhìn tất cả mọi người xung quanh. Phàm là người bị hắn nhìn thấy, đều cùng nhau lui về sau mấy bước. Hắn muốn nói, kỳ thật ta không muốn đánh nhau, thế nhưng giã tử bảo ta tới đánh ngã các ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy. Câu nói này đến bên miệng thiết sư, cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống. Vô số côn trùng chui ra từ dưới áo giả kịch của nữ nhân. Đám côn trùng này muốn leo lên cánh tay thiết sư, nhưng cuối cùng tất cả đều bị hộ thể cương khí của thiết sư chấn vỡ nát. Thi thể côn trùng rơi xuống từng mảng, rất nhanh liền phủ một tầng dưới chân nữ nhân. Vương tha ta và ngươi. Nữ nhân giãy giụa nói ra câu nói này. Chỉ tiếc trong thai thiết sư toàn là âm nhạc kinh bạo, căn bản không nghe rõ nữ nhân nói gì. Thiết sư không chút do dự nện rào lão nhị vào mặt đất. Rào lão nhị trực tiếp ngất đi. Đến mức là thật hôn mê hay giả vờ hôn mê, ai cũng không biết. Những người khác khi nhìn thấy thiết sư, chỉ cảm thấy người trước mắt này giống như một đầu hung thú. Cho dù thiết sư cố gắng hết sức để ánh mắt mình trở nên đơn thuần vô hại, cũng không có tác dụng gì. Cứ như vậy, một trận bạo loạn vốn có thanh thế thật lớn, cứ như vậy bị phó đội trưởng của nhất đội bạo lực trấn áp. Phó đội trưởng thiết sư trước đó khổng, bắt đầu xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cùng lúc đó, bạo loạn ở tiểu khu Dương Quang Hoa Viên bên cạnh cũng bị đội trưởng hộ vệ thập tam đội bạo lực trấn áp. Những phần tử bạo loạn kia cho rằng hành động của bọn họ sẽ đổi lấy sự nhượng bộ và tha thứ của nghị hội thị. Nhưng không ai ngờ rằng, hộ vệ thập tam đội sẽ dùng phương thức trực tiếp như vậy để kết thúc cuộc bạo loạn này. Đối với điều này, mọi người càng thêm kính sợ vị đại đội trưởng gần như chưa từng lộ mặt kia. Tựa hồ trên không tịch thị đang tung bay một khuôn mặt dữ tợn. Thậm chí có lời đồn, toàn bộ tịch thị đều bị bóng tối của đại đội trưởng bao phủ. Nhân thiết đại bột phản diện trên người Trần Dã càng thêm kiên cố một chút. Các ngươi sao có thể như vậy? Bọn họ cũng là loài người, cũng là đồng bào của chúng ta. Người giàu tinh thần trọng nghĩa không chỉ có một mình thiết sư. Khi hộ vệ thập tam đội bạo lực trấn áp bạo loạn, có một số người vẫn bị ngôn ngữ của những phần tử bạo loạn kia mê hoặc. Rõ ràng mọi người cơm còn ăn không đủ no, tịch thị vậy mà còn muốn thu thuế. Rõ ràng mọi người thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, chính là muốn tìm kiếm một phần che chở, nhưng bây giờ lại bị đối đãi như vậy. Nhân loại đã ít như vậy, mọi người chẳng lẽ không nên đoàn kết lẫn nhau, không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Chẳng lẽ tịch thị lại phải biến thành như trước kia, một đám người chèn ép một đám người khác? Những lời lẽ này giống như virus truyền nhiễm ra ngoài. Một số đội viên hộ vệ thập tam đội thậm chí còn cảm thấy loại thuyết pháp này rất có đạo lý. Bởi vậy, rất nhiều người lựa chọn rời khỏi hộ vệ thập tam đội. Thậm chí còn có vài tên đội trưởng vừa mới gia nhập cũng vì điều này mà rời khỏi hộ vệ thập tam đội. Chương 793, khủng bố sắp xảy ra. Chương 793, khủng bố sắp xảy ra. Giã tử, ta nói với ngươi một chuyện. Thiết sư có chút lúng túng nói. Chuyện này, hắn đã suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn với Trần Dã. Dù sao, dưới góc nhìn của thiết sư, Trần Dã là người đáng giá tín nhiệm, mình giấu giếm ai cũng không nên giấu giếm Giã tử. Trần Dã đặt chén nước trong tay xuống, biểu lộ trên mặt rất là nhẹ nhõm. Vừa rồi mới hỏi thăm thư ký chân dài lại bởi vì tiến trình sửa chữa quái vật tỷ cục của cung dũng bên kia rất thuận lợi, bạo loạn cũng được lắng lại thuận lợi, còn có đội viên mình mới thu, tiểu nha đầu mập mạp đáng yêu kia cũng đang bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Ân, nha đầu kia tuy có mập một chút, nhưng ít ra cũng coi như đáng yêu, dáng dấp cũng không phải rất xấu. Trừ đội trưởng Trừ Triệt khoảng thời gian này càng bận rộn, gần như không nhìn thấy bóng người của tên này. Vi Bất Đồng cũng đã tạo dựng được một chút tên tuổi ở thị. Bất quá tin tức thỉnh thoảng truyền đến của tên này đều khiến Trần Dã có một loại cảm giác quen thuộc. Mỗi lần nghe được sự tích của Vi Bất Đồng, sẽ luôn khiến cho đại đội trưởng đại nhân có loại xúc động muốn dùng ngón chân đào đất. Hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, tịch thị có lẽ cũng có khả năng giữ được. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ mà thôi. Bởi vậy, Trần Dã căn bản không chú ý tới biểu lộ xoắn xuýt trên mặt thiết sư. Cho dù chú ý tới, Trần Dã cũng sẽ không quan tâm. Tên ngốc thiết sư này có thể có chuyện gì chứ? Chuyện gì vậy? Ngươi nói đi, không cần đợi. Thiết sư thấy biểu hiện trên mặt Trần Dã cũng không tệ lắm, thế là khẽ cắn môi nói thẳng, là như vậy, liên quan tới chuyện của Hoa Hoa. Trần Dã sững sờ, nhưng vẫn cười nói, ngươi nói Hoa Hoa à, nàng làm sao? Là chuyện của chính nàng, hay là chuyện đội xe của nàng? Híp mắt cùng Hoa Hoa đều là siêu phàm giả của một đội xe con. Hai chi đội xe này nhân số không nhiều, thực lực cũng rất yếu. Trước đó đã có chuyện đội xe ngựa ức hiếp đội xe con. Hoa Hoa cùng Híp mắt gia nhập hộ vệ thập tam đội cũng là muốn tìm kiếm che chở. Cho nên, Trần Dã đã để hữu hổ chuyên môn đi một vòng đến đội xe của Hoa Hoa và Híp mắt, hiệu quả rất tốt, không còn nghe nói có người ức hiếp đội xe của họ nữa. Là chuyện của Hoa Hoa. Sau đó, thiết sư liền thuật lại đại khái ý của những lời Hoa Hoa và Híp mắt nói sau lưng hắn lúc làm nhiệm vụ trước đó. Lúc ấy Hoa Hoa cảm thấy thiết sư trông ngây ngốc, ngu ngơ, cũng không để ý nhiều mà thảo luận với Híp mắt chuyện mình sẽ không bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Thêm nữa giọng của Hoa Hoa rất nhỏ, hơn nữa, cuối cùng Hoa Hoa vẫn thỉnh cầu thiết sư không nên nói chuyện này ra. Thiết sư cũng đã đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, Hoa Hoa căn bản không nghĩ tới, chất phát như thiết sư vậy mà lại bán đứng nàng vào lúc này. Ý nghĩ của thiết sư cũng rất đơn thuần, chính là lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt đồng đội. Trần Dã nghe lời của thiết sư, lúc bắt đầu còn xem thường. Sau đó mặt liền càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Cuối cùng, lúc thiết sư nói xong, mặt của Trần Dã đã đen như đáy nổi. Lại Bạch Vi, đi gọi con phỉ hoa chết bầm kia tới cho ta. Lại Bạch Vi ở bên cạnh bị dọa đến khẽ run rẩy, sau đó sắc mặt trắng nhợt bước nhanh rời đi, đến cả cách bật eo cũng quên mất. Trước đó vẫn là Hoa Hoa đáng yêu, bây giờ trong miệng Trần Dã, Hoa Hoa đang yêu đã biến thành phì hoa chết bẩm. Ân, nam nhân a, chính là hiện thực như vậy. Lúc Hoa Hoa đi tới văn phòng đại đội trưởng ở tầng 6, nhìn thấy thiết sư một mặt áy náy, dự cảm không tốt trong lòng Hoa Hoa càng đậm. Người cái tên to con đần độn, mày dầm mắt to, vậy mà lại làm loại chuyện này. Tiếp xuống, phì hoa chết bẩm tiếp nhận một trận mưa to gió lớn của Trần Dã. Ta nói ngươi một tiểu bàn tử là thực vật ra sao lại có thể thảm như vậy? ngươi một danh sách thực vật ra, vậy mà không thể bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng. Ngươi cũng giống như Cung Dũng, đều là phế vật, hai người các ngươi chính là tổ hợp phế vật. Thực vật ra không biết bồi dưỡng hạt giống lương thực lý tưởng, lão tử cần ngươi làm gì? Ngươi có xấu hổ không? Có xấu hổ không? Hoa Hoa cũng rất bị khuất. Trước đó đại đội trưởng ngươi còn rất thân thiết gọi ta là Hoa Hoa, còn nói ta mập cực kỳ đáng yêu. Hiện tại sao lại biến thành phì hoa chết bẩm? Thôi được, bất quá đại đội trưởng cũng coi như có tình có nghĩa. Ít nhất không có đuổi phì hoa ta ra khỏi hộ vệ nhất đội. Tính như vậy, ta cũng coi như thuận lợi vượt qua một kiếp này, a ha. Mặc dù đang tiếp nhận mưa to gió lớn của đại đội trưởng, nhưng tảng đá lớn trong lòng phì hoa xem như đã rơi xuống. Trong toàn bộ hộ vệ thập tam đội ai là người bận rộn nhất? Không phải đại đội trưởng Trần Dã, cũng không phải nhị đội trưởng Giang Du, mà là Thiết Sư. Cuộc sống một ngày của Trần Dã rất đơn giản cũng rất đơn điệu. Sau khi luyện một lần huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài mỗi tối, hắn vẫn ngủ không được, buổi sáng tỉnh dậy thì đến văn phòng đại đội trưởng ngồi một lát. Chỉ cần có chuyện tìm tới, Trần Dã sẽ rất vô trách nhiệm nói một câu, đi tìm phó đội trưởng. Mỗi ngày, câu mà lại Bạch Vi nghe được nhiều nhất chính là đi tìm phó đội trưởng. Đầu óc Thiết Sư không dễ dùng thì không dễ dùng, thế nhưng hắn một mực nhớ kỹ mỗi một điều không thể làm mà Trần Dã nói cho hắn. Về cơ bản, chỉ cần không đụng vào những chuyện Trần Dã quy định, cho dù sự tình có tệ đến đâu, cũng sẽ không tệ đi đâu được. Siêu phàm chi lực của Trần Dã cũng đã khôi phục hơn phân nửa, hắn dự định ngay tối hôm nay sẽ đi vào trong Bách Quỷ Tù Lung xem thử, xem vật kia rốt cuộc tình huống thế nào. Đã lâu như vậy rồi, Bách Quỷ thực vẫn hiển thị đang trong quá trình tấn thăng. Cùng lúc đó, Tịch Thị lại tới càng nhiều đội xe. Tiểu khu Thuận An cũng đã ở đây. Hầu Tuấn Cắt đã an bài người mới tới đến tiểu khu thứ tư. Nghe nói người ở tiểu khu thứ tư cũng sắp ở đây. Toàn bộ căn cứ cũng càng ngày càng tiếp cận con số 1 vạn người. Trên đường phố Tịch Thị cũng có nhiều nhân khí hơn. Mỗi ngày đều có người tiến về phía Đại Lộ Hoàng Hôn, dù sao Đại Lộ Hoàng Hôn là vị trí có phong cảnh tốt nhất toàn bộ Tịch Thị. Đương nhiên, khách sạn Hào Sinh nơi này vẫn người ở thưa thớt. Mọi người cho dù đi đường vòng cũng không quá nguyện ý tới gần nơi này. Tầng 5 vẫn tung bay biểu ngữ băng rôn màu đỏ kia, hai chữ cứu ta phía trên đỏ như máu tươi. Khách sạn Hào Sinh trở thành truyền thuyết đô thị đầu tiên của toàn bộ Tịch Thị. Chỉ là ở một vài nơi chưa được chú ý tới, một vài truyền thuyết càng khủng bố hơn đang lan tràn. Những chuyện bị bạo loạn che lấp trước đó chậm rãi bị phát hiện. Vẫn là tiểu khu Thuận An, đã xảy ra một chuyện không biết nên hình dung như thế nào.